Chương 1830, trong lửa hòa vào nhau, 14. Chu sư đệ vì sao nói như vậy? Tuyết Ngưng không hiểu nhìn Chu thần hỏi. Chẳng lẽ Tuyết Ngưng sư tỷ không có cảm giác tới đây mặt có một cô rất cấm chế cường đại sao? Chu thần vẻ mặt né qua một tia sầu bi, có chút bi ai nói, theo chúng ta nhảy vào hỏa sơn bắt đầu, chúng ta liền rơi vào trong cấm chế, chỉ có thể tiến vào, không thể đi ra ngoài. Không có khả năng à, tại sao ta ở trong này còn có thể tự do hoạt động? Nghe Chu thần mà nói, Tuyết Ngưng không giải thích đạo, bằng không, ta cũng không khả năng tìm tới ngươi. Bởi vì ngươi chỉ là ở bên trong tự do hoạt động, cũng không phải là muốn ra ngoài. Chu thần nói, Tuyết Ngưng sư tỷ nếu như không tin tưởng mà nói, có thể thử một chút có thể không thể đi ra ngoài, ngươi chỉ cần gắng sức xông lên đâm, là có thể cảm nhận được mình rốt cuộc có thể hay không xông ra. Nếu như có thể chạy đi mà nói, Chu thần đã sớm chạy đi, nếu như không là bởi vì bản nguyên chi hỏa bên trong có cấm trói buộc, Chu thần lại làm sao có thể trơ mắt nhìn mình bị giết. Nghe Chu thần mà nói, Tuyết Ngưng nửa tin nửa ngờ thử một chút, nàng hai chân đạp một cái, nhất thời hướng phía trên bay đi tới. Chu sư đệ, không thành vấn đề, ngươi xem ta không phải có khả năng ra ngoài sao? Làm Tuyết Ngưng lên trên bay đi thời điểm, đồng thời đối với phía dưới Chu thần nói. Tuyết Ngưng sư tỷ đừng nóng, ngươi lại cảm thụ một chút. Chu thần cũng không có bởi vì Tuyết Ngưng sư tỷ có khả năng bay lên mà cảm thấy kinh ngạc, ngược lại khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Tuyết Ngưng sư tỷ nghi ngờ trong lòng, bất quá không nói gì nữa, nàng mới không lo lắng Chu thần làm như vậy là vì cố ý để cho nàng rời đi Hỏa Diễm Thánh Sơn, bởi vì nàng có khả năng ra ngoài mà nói, ý nghĩa nàng là có thể mang Chu thần đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, nhưng là chính đang nàng muốn bay ra ngoài thời điểm, lại đột nhiên xảy ra biến cố, khi nàng bay tới trình độ nhất định thời điểm, Tuyết Ngưng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đè ở trong lòng. Để cho nàng khó chịu có chút không thở nổi, cả người đều tựa như muốn hít thở không thông. Tại sao sẽ như vậy? Tuyết Ngưng vẻ mặt kinh hãi, nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ, hiện tại tin tưởng ta lời nói chứ? Chu thần thấy Tuyết Ngưng thất hồn lạc phách trở lại, hắn không khỏi cười nói. Chu sư đệ, ngươi biết vì sao lại phát sinh loại tình huống này sao? Tuyết Ngưng không hiểu hỏi, nếu Chu sư đệ đã sớm biết loại tình huống này, khó mà nói định có thể nghĩ được biện pháp gì cũng không nhất định. Tuyết Ngưng sư tỷ, ta cũng không phải là bách sự thông, làm sao có thể có biện pháp, nếu là có biện pháp mà nói ta sớm liền đi ra ngoài, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này mặt chờ chết. Chu thần hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, trong này cấm, hẳn là thuộc về bản nguyên chi hỏa bản thân cấm, nếu không thì những thứ kia không thể trong nháy mắt đốt chết người, phỏng chừng cũng có thể chạy ra khỏi bản nguyên chi hỏa. Đã như thế, bản nguyên chi hỏa tại giết chóc không gian uy tín sẽ giảm mạnh. Ngươi nói có đạo lý. Tuyết Ngưng gật đầu một cái, kia chúng ta nên làm gì bây giờ nếu như không ra được mà nói, chẳng lẽ chúng ta liền chờ chết ở đây sao? Tuyết Ngưng thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên tiến vào chỗ này, còn chưa tin, bây giờ biết đây là nhiều ngốc hành động đi. Chu thần thấy thời gian qua tính cách lạnh thanh Tuyết Ngưng đều có chút lo lắng. Không khỏi cười trêu ghẹo nói, nếu quyết định ta liền sẽ không hối hận. Ai ngờ Tuyết Ngưng nghe được Chu thần trêu ghẹo, ngược lại ý chí kiên định nói, nếu để cho ta lựa chọn lần nữa, ta cũng sẽ lựa chọn giống vậy đường, không có khả năng bởi vì trong này rất nguy hiểm, ta liền bỏ ngươi không để ý. Nếu như tiểu sư muội biết rõ ngươi chết mà nói, nhất định sẽ rất thương tâm, ta không thể để cho tiểu sư muội thương tâm, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem cứu ra. Tuyết Ngưng nói. Thật là bởi vì diệu ý thì sư tỷ sao? Chu thần nghe vậy con mắt chăm chú nhìn Tuyết Ngưng, hùng hổ dọa người hỏi. Chu thần nóng bỏng ánh mắt kích thích Tuyết Ngưng không dám nhìn hắn, nàng tựa hồ có chút trột dạ nghiêng đầu qua, không phải là bởi vì diệu ý thì sư muội còn có thể bởi vì sao tiểu sư đệ, đều lúc này, liền không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta trước mắt điều quan trọng nhất là nghĩ biện pháp chạy đi, lại không nghĩ biện pháp chạy đi, hai người chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tuyết Ngưng sư tỷ nói sang chuyện khác nói. Tuyết Ngưng sư tỷ, đều đã lúc này ngươi chẳng lẽ còn không chịu nói thật? Không nhìn Tuyết Ngưng tiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu thần trong lòng mánh thu hắn dục dịch, hắn bỗng nhiên ôm lấy Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi thật chẳng lẽ đối với ta không có cảm giác sao? Tình huống hôm nay vậy, chúng ta khả năng đều không ra được, chúng ta khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này, chẳng lẽ đều lúc này, Tuyết Ngưng sư tỷ liền một câu nói thật cũng còn không chịu nói sao Tuyết Ngưng bị Chu Thần đột nhiên tập kích kinh hãi, làm Chu Thần ôm lấy nàng chớp mắt, Tuyết Ngưng cả người đều tựa như bị điện giật giống nhau. Cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân ôm nàng, nàng phản xạ có điều kiện bình thường phản kháng, muốn tránh thoát ra Chu Thần ôm ấp. Chu Thần lần này ôm lấy Tuyết Ngưng sau cũng chưa có buông tay dự định, hắn dùng ra tất cả vốn liếng, ôm thật chặt Tuyết Ngưng eo, không chịu buông tay. Chu Thần này mập mờ dáng vẻ, tự nhiên càng thêm kích thích Tuyết Ngưng, nàng dùng sức dây rủa, có thể không biết rõ chuyện gì, mặc dù nàng một mực cố gắng dây rủa, muốn tránh thoát Chu Thần ôm ấp, nhưng đối với Chu Thần hành động, trong lòng nàng lại tựa hồ như không một chút nào sinh khí, hơn nữa cũng không cảm thấy chán ghét. Nàng sở dĩ muốn tránh thoát ra Chu Thần ôm ấp, không phải vẫn là bởi vì xấu hổ. Khi nàng nghe được Chu Thần nói bọn họ hôm nay đều phải chết ở chỗ này thời điểm, nàng cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, lại cũng không có dãy rủa, nàng mặc cho Chu Thần ôm nàng, cảm thụ Chu Thần nhiệt tình nóng bỏng tâm linh, nàng cả người đều tựa như muốn hòa tan. Đúng a, dù sao hôm nay bọn họ đều phải chết ở chỗ này, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa vô cùng cường đại, bọn họ hôm nay đều không có hy vọng chạy đi, đã như vậy, kia còn có cái gì sợ chứ, còn có cái gì xấu hổ đây Tuyết Ngưng sư tỷ, có lẽ ngươi không biết, thật ra thì ta đã sớm thích ngươi rồi. Thấy Tuyết Ngưng sư tỷ đứng chết chân tại chỗ, theo mới bắt đầu dãy rủa, đến bây giờ buông tha dãy rủa, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Tuyết Ngưng sư tỷ tâm cảnh biến chuyển cùng biến hóa. Thấy vậy tình huống, Chu Thần không khỏi thừa thắng truy kích, tiếp tục nói, chỉ bất quá ta tu vi hèn mọn, giống như ven đường hòn đá nhỏ, không có người sẽ để ý, mà Tuyết Ngưng sư tỷ nhưng là thiên chi kiều nữ, ban đêm muộn rực rỡ nhất tinh thần, chói mắt như vậy, cho nên ta chỉ có thể đem đối với Tuyết Ngưng sư tỷ tình yêu giấu ở trong lòng, một mực không dám biểu lộ ra. Ta lại như vậy hèn mọn nhỏ bé, có khả năng nhìn đến Tuyết Ngưng sư tỷ ta cũng đã thỏa mãn. Chu Thần thật sâu nói, ta không dám xa cầu gì đó, bởi vì đối với Tuyết Ngưng sư tỷ tham lam giống như là đối với tiên nữ khinh nhẫn, thế nhưng hôm nay lại phải chết, mặc dù ta rất sợ hãi, nhưng ta không thể đang ẩn nút ta tâm chuyện, bởi vì lại không nói ra ta liền cũng không có cơ hội nữa. Chương 1831, trong lửa hòa vào nhau, 15. Chu Thần mối tình thắm thiết, ánh mắt thật sâu ngắm nhìn Tuyết Ngưng, lộ ra nồng đậm tình yêu. Mặc dù Chu Thần mà nói có chút khoa trương, nhưng ở phương diện khác Chu Thần nói cũng là lời thật. Nếu đúng như là bình thường mà nói, Chu Thần khẳng định không dám đối với Tuyết Ngưng sư tỷ nói những thứ này, lại không dám ôm Tuyết Ngưng, bởi vì hắn sợ hai Tuyết Ngưng sư tỷ cự tuyệt, sợ hai Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ bởi vì hắn lô mãng không bao giờ để ý tới hắn. Dưới mắt loại tình huống này, khiến hắn gồ lên hết sức dũng khí, dù sao lập tức đều phải chết. Còn có cái gì thật sợ hãi đây, coi như Tuyết Ngưng sư tỷ cự tuyệt hắn, hắn cũng có thể chịu đựng. Chu Thần lấy dũng khí nói ra những lời này, chỉ là bởi vì không nghĩ tại chính mình lúc chết sau còn để lại tiếc nuối đương nhiên, có mấy lời Chu Thần vẫn là thêm dầu thêm mỡ, chung quy Chu Thần cũng là tình trường tay ra đời, bất kể là gì đó nữ nhân, thật ra thì đều rất ăn lời ngon tiếng ngọt, bất kể là nóng bỏng tràn trề nữ nhân, vẫn là lạnh giá xấu hổ nữ nhân. Thật ra thì đều thích nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt, càng thích thâm tình nam nhân. Chu Thần lời nói này thuyết tình thâm ý cắt, nói lãng mạn không gì sánh được, nếu như một nữ nhân chỉ có 3 phần thích hắn, nghe lần này biểu lộ, cũng sẽ biến thành 7 phần thích. Nếu như nữ nhân này đối với hắn có hảo cảm, nghe lời nói này sẽ trực tiếp bị công lược. Chu Thần nói những lời này thời điểm, cũng vẫn không có lỏng ra Tuyết Ngưng, vẫn là ôm thật chặt Tuyết Ngưng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Tuyết Ngưng sư tỷ ra tốc tim đập. Nếu đúng như là thường ngày mà nói, hắn tuyệt đối không thể tin được tính cách lạnh giá Tuyết Ngưng sư tỷ cũng sẽ có tim đập rộn lên thời điểm. Nhưng là bây giờ hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được, kia nhảy lên kịch liệt tim, rất rõ truyền tới Chu Thần trong lòng. Phảng phất liền muốn nhảy ra ngoài giống như, Chu Thần có khả năng cảm nhận được Tuyết Ngưng do dự cùng khẩn trương. Giờ khác này hắn phảng phất theo Tuyết Ngưng hòa làm một thể giống như. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tuyết Ngưng tâm sự. Tuyết Ngưng sư tỷ, không nên do dự, chẳng lẽ ngươi muốn cho chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối sao? Chu Thần tiếp tục nói, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi thật chẳng lẽ đối với ta một điểm cảm giác cũng không có sao? Nếu như Tuyết Ngưng sư tỷ thật đối với ta không có cảm giác mà nói, cũng không quan hệ, ta cũng hy vọng tại sinh mạng thời khắc tối hậu, ôm ngươi từ từ cùng chết đi, đời sau ta hy vọng Tuyết Ngưng sư tỷ có khả năng yêu thích ta. Chu thần thâm tình nói. Vốn là Tuyết Ngưng ở trong lòng do dự, để tay lên ngực tự hỏi, Tuyết Ngưng thật ra thì đối với Chu thần trong lòng vẫn là có chút hảo cảm, mặc dù theo Chu thần tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, nhưng Chu thần người đàn ông này tổng cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, còn có Chu thần làm những chuyện kia, cũng để cho nàng sinh ra một ít hảo cảm. Mặc dù có chút hảo cảm, nhưng những thứ này hảo cảm vẫn không thể chuyển thành thích nếu như không có phát sinh hôm nay chuyện này mà nói. Nếu đúng như là tại bình thường, Chu thần dám đột nhiên ôm lên tới nói với nàng những lời này, nàng sẽ không chút do dự vứt một cái tát tới, sau đó cũng sẽ không bao giờ để ý tới Chu thần. Ở thời điểm này, chính gọi là mỗi người tại đối mặt tử vong thời điểm, tâm linh cũng sẽ trở nên thập phần mềm mại. Có đôi lời nói thật hay, người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện, coi như là những thứ kia tội ác tẩy trời ác nhân, tại sắp gặp tử vong thời điểm, cũng sẽ đột nhiên biến hóa thiện. Thật ra thì cũng là bởi vì sắp gặp tử vong thời điểm, tâm linh có thể so với bình thường mềm mại nhạy cảm gấp 10 lần, nếu không thì, những thứ kia tội ác tẩy trời ác nhân, cũng sẽ không tại lúc chết sau nói tốt. Vào giờ phút này, tình này, Chu thần những thứ này thâm tình mà nói tại bình thường không thể lấy được thành công, thế nhưng ở thời điểm này, nhưng nhanh chóng khiến hắn theo Tuyết Ngưng cảm tình nóng lên. Hắn thâm tình lời nói, chính nhất tức một tức công chiếm lấy Tuyết Ngưng buồng tim. Vốn là còn chút ít do dự Tuyết Ngưng, nàng vì chính mình tâm linh chống lên ô dù, chính nhất tức một tức chốc ra. Ha ha, quả nhiên, Tuyết Ngưng sư tỷ còn chưa yêu thích ta sao? Thấy Tuyết Ngưng ha ha không nói lời nào, liền Chu thần cũng có chút sợ không trúng Tuyết Ngưng tâm tư. Hắn rõ ràng cảm giác Tuyết Ngưng đối với hắn có chút hảo cảm, thế nhưng hắn nói nhiều lời như vậy, Tuyết Ngưng đều không có trả lời hắn, cả người hắn đều tựa như rớt xuống vực sâu, trong lòng buồn bã, có chút tự rêu nói. Hắn tràn đầy thất vọng, thật chẳng lẽ chỉ là hắn tự mình đa tình sao? Thật chẳng lẽ chỉ là hắn cảm giác được sai sao? Ha ha, thật là buồn cười a, Chu thần, ngươi hôm nay là buồn cười nhất thằng hề, biểu diễn vừa ra buồn cười nhất náo nhiệt. Không có có chính làm Chu thần hết sức thất vọng, đầy bụng thương tâm thời điểm, Tuyết Ngưng thanh âm chợt tại bên tai nhẹ nhàng vang lên. Gì đó Chu thần nhất thời không có nghe rõ, hắn khẩn trương nhìn Tuyết Ngưng. Nếu như ngươi chết mà nói, ta cũng sẽ thương tâm. Tuyết Ngưng tiếng như rồi muối, tràn đầy ngượng ngùng. Nếu như Chu thần không có cẩn thận nghe lời, căn bản không nghe được Tuyết Ngưng đang nói gì, nhưng Chu thần lần này vẫn là nghe rõ ràng Tuyết Ngưng mà nói. Coi hắn nghe thanh Tuyết Ngưng nói cái gì sau, trong lòng nhất thời cảm thấy không gì sánh được mừng như điên. Tuyết Ngưng bản thân thì không phải là cái loại này am hiểu biểu đạt cảm tình người, hắn biết rõ làm Tuyết Ngưng nói với hắn những lời này thời điểm, ý vị như thế nào. Chu thần trong nháy mắt cảm giác mình theo địa ngục thăng vào thiên đường, một khắc trước hắn còn tưởng rằng Tuyết Ngưng không thích hắn mà cảm thấy mất hết ý chí, thế nhưng sau một khắc liền được Tuyết Ngưng đáp lại, loại cảm giác đó thật sự giống như là theo địa ngục đến thiên đường. Trong lòng của hắn mừng như điên, nhìn Tuyết Ngưng tiểu diễm ướt át vẻ mặt, còn có kia đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn, hắn cũng không nhịn được nữa, một cái hôn xuống. Lúc này không hôn bạch không hôn, nếu như lúc này còn không chủ động mà nói, về sau cũng chưa có chủ động cơ hội. Bởi vì bọn họ lập tức phải chết, tại bản nguyên chi hỏa bên trong, hắn theo Tuyết Ngưng xác suất sinh tồn cơ hội là số 0, Chu thần không muốn để cho chính mình lưu lại tiếc nuối, coi như phải chết, cũng phải thật vui vẻ chết đi. Không muốn Tuyết Ngưng không nghĩ đến Chu thần miệng to đột nhiên liền che đắp lên, nàng tim đập rộn lên, đoàng đoàng đoàng, nàng cảm giác mình tim đều muốn nhảy ra ngoài. Lâu như vậy rồi, đây là nàng lần đầu tiên theo nam nhân có thân mật như vậy tiếp xúc, trong lúc nhất thời bởi vì xấu hổ, không ngừng dãy rua, muốn nhờ cậy Chu thần mà trưởng. Chu thần há sẽ để cho Tuyết Ngưng như nguyện làm một tình trường lão luyện, Chu thần đối với nữ nhân đây chính là khá hiểu, loại thời điểm này nữ nhân càng dãy rua, liền biểu thị càng muốn, cho nên Chu thần nhất định phải thật tốt thỏa mãn Tuyết Ngưng sư tỷ, nếu không Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ tức giận. Tuyết Ngưng dãy rua càng lợi hại, hắn ôm càng chặt, hắn đầu lưỡi tại Tuyết Ngưng trong miệng không ngừng hoạt động, bắt đầu thời điểm, Tuyết Ngưng hàm răng đóng chặt, không để cho Chu thần đầu lưỡi đưa vào đi. Chu thần ma thủ không ngừng tại Tuyết Ngưng trên người vớt ve, Tuyết Ngưng cảm giác cả người đều muốn hòa tan, nàng vô lực tê liệt ngã xuống tại Chu thần trong ngực, cuối cùng kia đóng chặt hàm răng cũng ở đây Chu thần thực lực mạnh mẽ thế công xuống, bị Chu thần nhẹ nhàng cạy ra hàm răng, rồi sau đó Chu thần giống như là chó sói vào bầy dê, không ngừng tại Tuyết Ngưng trong miệng hoạt động. Chương 1832, trong lửa hòa vào nhau, 16. Chu thần cậy ra tuyết ngưng hàm răng, hắn đầu lưỡi tìm kiếm tuyết ngưng, bắt đầu thời điểm, tuyết ngưng đầu lưỡi còn không ngừng tránh né chu thần đầu lưỡi, nhưng tuyết ngưng chung quy là lần đầu tiên trải qua những thứ này, thế nào so qua được kinh nghiệm phong phú chu thần, cho nên rất nhanh, tuyết ngưng liền thất thủ. Chu thần đầu lưỡi thật chặt quấn vòng quanh tuyết ngưng, hắn tham lam mút. Hút tuyết ngưng sư tỷ, giống như là đói khát chó sói tìm được vị ngon nhất bữa tiệc lớn, điên cuồng thưởng thức tốt nhất mỹ vị. Tuyết ngưng kia chống lại loại chiến trận này, nàng cho tới bây giờ cũng không có trải qua những thứ này. Rất nhanh, nàng liền bị chu thần trêu đùa mặt đỏ tới mang thai, mặc dù tuyết ngưng ngay từ đầu mặt đẹp chính là đỏ rực, nhưng rất rõ ràng hiện tại theo trước vẫn còn có chút phân biệt. Tuyết ngưng trước trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, giống như là bị ngọn lửa nung đỏ, mà lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, nhưng là màu hồng, kia trắng non dáng vẻ, dường như muốn non chảy ra nước. Loại này đỏ thắm cùng trước đỏ thắm vẫn có rất rõ ràng phân biệt. Tuyết ngưng loại này mới trải qua nhân sự nữ sinh, rất nhanh thì trầm luân ở chu thần loại này lao luyện khiêu khích xuống, thở hừng hộp, mặt đẹp đỏ bừng một mảnh. Tuyết ngưng trầm luân ở loại cảm giác này bên trong, nhưng vẫn là đang giãy giụa. Đặc biệt là khi nàng trong đầu toát ra một bóng người thời điểm, càng làm cho nàng có loại cảm giác phạm tội thấy, nàng không ngừng lắc đầu, phản kháng càng thêm kịch liệt, không muốn không muốn chu thần cảm giác tuyết ngưng dãy rủa bỗng nhiên trở nên rất kịch liệt, hắn không khỏi buông lỏng tuyết ngưng, này thật dài vừa hôn, cuối cùng bởi vì tuyết ngưng kịch liệt dãy rủa kết thúc. Là một tình trường cao thủ, chu thần đối với lòng dạ nữ nhân còn là rất hiểu, mặc dù trước tuyết ngưng một mực ở dãy rủa, nhưng hắn có thể cảm giác được vậy cũng là bởi vì tuyết ngưng xấu hổ. Thế nhưng lần này dễ ruột nhưng theo trước có chút không giống, phảng phất là thật rất không ưa muốn thoát khỏi. Chu thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu, tuyết ngưng sư tỷ thế nào chu thần không hiểu hỏi, không nên à, đi qua hắn khiêu khích nữ nhân, trước mặt không có phản kháng hắn, quả nhiên phía sau còn bắt đầu phản kháng hắn, chẳng lẽ là quá lâu chưa cùng nữ nhân làm những việc này, kỹ thuật lạnh nhạt. Nếu không tuyết ngưng tại sao sẽ đột nhiên như vậy không ưa đây tiểu tiểu sư đệ chúng ta không thể làm những thứ này. Tuyết ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn thở hừng hộp, bởi vì lần đầu tiên trải qua những chuyện này, tuyết ngưng cảm giác quả thực so với trải qua một hồi đại chiến cũng còn muốn mệt mỏi, rõ ràng đều đã tránh thoát chu thần ôm ấp, nhưng nàng vẫn là cảm giác cả người đều muốn hòa tan, phảng phất đứng cũng không vững, chỉ là nhìn chu thần liếc mắt, nàng sẽ tim đập rộn lên. Tuyết ngưng biết rõ như vậy không đúng. Tuyết ngưng rất muốn thoát khỏi loại cảm giác này, thế nhưng bất kể nàng cố gắng thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi. Tại sao không thể làm những thứ này chu thần càng thêm không hiểu, nóa, lẽ bất di bất dịch, người ta nếu tình đầu ý hợp, còn có cái gì không thể làm chu thần nghi ngờ nhìn tuyết ngưng. Chẳng lẽ tuyết ngưng sư tỷ có cái gì bệnh thích sạch sẽ không ta không thể thật xin lỗi tiểu sư muội. Tuyết ngưng lắc đầu một cái, tiểu sư muội như vậy thích ngươi, ta muốn là theo ngươi làm những thứ này. Nếu là tiểu sư muội biết, nhất định sẽ thương tâm. Chu thần còn tưởng rằng là chuyện gì bỗng nhiên để cho tuyết ngưng ngừng lại, nguyên lai là bởi vì nàng nghi tơ y dô y thẩm rượu y y, cũng còn khá, xem ra không là bởi vì mình kỹ thuật không tốt. Chu thần có chút buồn cười, đừng xem tuyết ngưng sư tỷ trong ngày thường là đại tỷ đại dáng vẻ, thế nhưng ở nơi này chút ít chuyện lên thật đúng là không trải qua. Ha ha tuyết ngưng sư tỷ. Ngươi có cái gì sao thật xin lỗi Diệu Y sư tỷ Chu thần không khỏi cười nói. Ta nhìn ra được, Diệu Y sư muội thật ra thì thích ngươi, chỉ là chính nàng còn không có cảm giác. Tuyết ngưng nói, nàng vẫn cho là nàng thích là Lý Tử Phong, cho nên hắn vẫn không có thể nhận ra được đối với ngươi tâm ý ha ha Tuyết ngưng sư tỷ, liền Diệu Y sư tỷ mình cũng vẫn không thể xác định sự tình, ngươi liền có thể khẳng định nàng yêu thích ta rồi hả Chu thần hơi mỉm cười nói, nghe được Tuyết ngưng nói Diệu Y thích nàng. Thành thật mà nói, Chu thần trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Ta như thế lại không biết tuyết ngưng nói, lúc trước Diệu Y sư muội ở chung với ta thời điểm, đều là nói với ta Lý Tử Phong sự tình, thế nhưng từ lúc sau khi ngươi xuất hiện, nàng liền lại cũng không có nói Lý Tử Phong chuyện, mà là không ngừng ở sau lưng nói ngươi như thế làm sao cười, như thế chọc giận nàng sinh khí nha đầu này, nàng còn không biết nàng đã thích ngươi. Tuyết ngưng nói, ha ha tuyết ngưng sư tỷ. Coi như ngươi nói có đạo lý, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị bỏ qua chính ngươi hạnh phúc sao Chu thần cười nói, nghe tuyết ngưng mà nói Chu thần tài biết rõ, nguyên lai cô gái nhỏ này theo tuyết ngưng sư tỷ chung một chỗ thời điểm, vẫn luôn tại nhổ nước bọt hắn. Ta không biết, thế nhưng ta không thể làm để cho tiểu sư muội khổ sở sự tình. Tuyết ngưng lắc đầu một cái, Nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, lúc này nàng suy nghĩ một mảnh hồ gián, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ cùng tiểu sư muội thích cùng một người nam nhân. Có lẽ cũng là bởi vì tiểu sư muội không ngừng tại bên thai nàng nói Chu Thần chuyện lý thú, mới có thể để cho nàng đối với Chu Thần sinh ra hiếu kỳ đi, chung quy diệu y sư muội trong miệng Chu Thần, là như vậy thú vị. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi làm sao lại ngu như vậy đây? Chu Thần thở dài, đem Tuyết Ngưng ôm vào trong lòng, Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta mỗi người đều có quyền lực theo đuổi chính mình hạnh phúc không phải dựa vào người khác bố thí, mà là dựa vào chính mình tranh thủ. Cho nên Diệu Y sư tỷ hạnh phúc càng không cần Tuyết Ngưng sư tỷ bố thí, Tuyết Ngưng sư tỷ làm như vậy ngược lại là xem thường Diệu Y sư tỷ. Chu Thần một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nói đến rất có triết lý mà nói, thật ra thì trong lòng của hắn đã sớm miệng cười toe toét rồi, cũng không biết Tuyết Ngưng sư tỷ có cái gì tốt quấn quýt, nếu Diệu Y sư tỷ thích hắn, đến lúc đó cùng nhau thu chính là dù sao đều là sư tỷ muội. Biến thành trong khuê phòng chị em gái há chẳng phải là thân càng thêm đẹp thay đương nhiên, những lời này bây giờ là khẳng định không thể nói ra được, nếu không thì, Tuyết Ngưng sư tỷ thế nào cũng phải tìm hắn dốc sức không được. Bất quá Chu Thần tài mới vừa cao hứng không bao lâu, hắn lòng tham nhanh liền rớt xuống đáy cốc, nhất thời đắc ý vênh váo, để cho hắn quên rồi hắn lúc này cảnh địa, còn nói gì đó tất cả đều thu, ngay cả mạng đều lập tức sẽ không có. Ha ha, Chu Thần tự rêu cười một tiếng, trong nụ cười có chút thê lương. Nhận ra được Chu Thần biến hóa, Tuyết Ngưng không hiểu nhìn Chu Thần, tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy, tâm tình tại sao sẽ đột nhiên khó qua như vậy, ta chính là nghĩ đến chúng ta lập tức liền phải chết ở chỗ này, vẫn còn đang suy nghĩ bên ngoài sự tình, không phải rất châm chọc sao. Chu Thần nói, chúng ta sẽ không còn được gặp lại Diệu Y Lìa sư tỷ, chúng ta lập tức lại phải chết, đã như vậy. Tại sao chúng ta bất tuân theo chính mình bản tâm đây? Tuyết Ngưng sư tỷ, ta yêu ngươi. Chu Thần ôm chặt lấy Tuyết Ngưng, miệng hắn lần nữa bao phủ Tuyết Ngưng đỏ thắm cặp môi thơm. Chương 1833, trong lửa hòa vào nhau, 17. Chuyện tình kế tiếp liền nước chảy thành sông, lúc mới bắt đầu sau, Tuyết Ngưng còn có chút mâu thuẫn cùng dãy rủa, một mực kháng cự Chu Thần càng từng bước phát triển. Theo Chu Thần không ngừng trêu đùa cùng khiêu khích, Tuyết Ngưng cuối cùng vẫn trầm luân ở Chu Thần thế công xuống, tốt xấu Chu Thần cũng là tình trường tay ra đời, đối phó loại này chưa tra y qua nhân sự tiểu cô nương, Chu Thần vẫn là vô cùng có kinh nghiệm, coi như là tính. Lãnh đạm, chỉ cần đến Chu Thần trong tay, cũng có thể cho ngươi chọn lựa trêu chọc ra tình. Muốn ra tới, huống chi Tuyết Ngưng bản thân liền đối với Chu Thần có hảo cảm, dưới tình huống này, Tuyết Ngưng thì càng thêm không trốn thoát Chu Thần mà chảo. Tuyết Ngưng tính tình lãnh đạm, nhưng Tuyết Ngưng đúng là vẫn còn nữ nhân, tính tình lại lạnh, nàng đầu tiên cũng là một phụ nữ, nếu như nói Tuyết Ngưng phi thường không ưa Chu Thần mà nói, có lẽ Chu Thần còn không có cơ hội. Biết rõ Tuyết Ngưng cũng đối với chính mình có hảo cảm dưới tình huống, Chu Thần làm sao có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ngưng ở trong tay mình chạy đi, huống chi vốn là bọn họ liền đã không có bao nhiêu còn sống khả năng, nếu như trước khi chết còn có thể điên cuồng một cái. Ít nhất cũng có thể miễn đi một việc tiếc nuối. Chính gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, trước khi chết còn có thể theo Tuyết Ngưng sư tỷ thể nghiệm một lần nhân sinh vui sướng nhất sự tình, cũng không uổng tới đây tiên giới đi một lần rồi. Mặc dù bắt đầu thời điểm Tuyết Ngưng một mực ở phản kháng Chu Thần, nhưng Chu Thần cũng không có dừng tay như vậy. Tuyết Ngưng phản kháng tại Chu Thần cái này sói đói trong mắt, giống như là con cừu bình thường hoàn toàn không cách nào ngăn trở Chu Thần tấn công. Nếu như Tuyết Ngưng thật không muốn cho Chu Thần làm loại chuyện đó mà nói, lấy Tuyết Ngưng thực lực, đã sớm một cái tát đem Chu Thần đánh bay rồi, nhưng lúc này Tuyết Ngưng sư tỷ, nhưng hoàn toàn giống như là một cô gái bé bỏng giống nhau, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong miệng một mực kêu không nên không nên. Ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể vẫn là thành thực sao. Chu Thần nhìn Tuyết Ngưng xấu hổ bộ dáng, âm thầm buồn cười, hắn chắc chắn sẽ không nghe Tuyết Ngưng mà nói. Nếu như lúc này thật nghe nữ nhân mà nói, đó mới thật là ngu. Có câu nói thật tốt, nữ nhân liền muốn ngược nghe, đặc biệt là loại thời điểm này, nữ nhân trong miệng nói không muốn, thật ra thì chính là muốn. Chu Thần cũng có thể cảm giác lúc này Tuyết Ngưng, thân thể sinh ra rõ ràng phản ứng, trước Tuyết Ngưng vẫn chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này toàn thân đều đã nóng bỏng lên. Không phải là bởi vì bị ngọn lửa thiêu đốt mà nóng bỏng, mà là bởi vì Chu Thần trêu đùa. Tại Chu Thần cái này lão luyện dưới sự trêu đùa, Tuyết Ngưng loại này chưa tra y qua nhân sự thiếu nữ, nửa phút liền bị Chu Thần chọc cho cả người tất cả cút nóng lên. Nhận ra được Tuyết Ngưng thân thể biến hóa, Chu Thần đưa tay ngăn cản Tuyết Ngưng eo, từng điểm giải khai Tuyết Ngưng áo quần. Khi phát hiện Chu Thần muốn cởi bỏ áo nàng lúc, Tuyết Ngưng toàn thân run rẩy, nàng phản xạ có điều kiện bình thường chặn lại Chu Thần tay, tiếng như mua nói, không muốn không Chu Thần phảng phất không có nghe được Tuyết Ngưng thanh âm giống nhau, vẫn bá đạo như cũ giải khai Tuyết Ngưng áo quần. Tuyết Ngưng nói cho cùng vẫn chỉ là chưa trao y qua nhân sự thiếu nữ, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới theo Chu Thần phát triển lại nhanh như vậy. Bởi vì Thẩm Diệu Y ghi nguyên nhân, cũng để cho trong nội tâm nàng có chút kháng cự theo Chu Thần làm những chuyện này, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ lập tức phải chết, không thể rời đi giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, vô luận là nàng vẫn là Chu Thần, đều không có cơ hội sống sót. Dù sao đều phải chết, cho nên còn có cái gì có thể quan tâm đây thôi. Thôi sẽ để cho cái này tiểu bại hoại làm hắn muốn làm sự tình đi. Chu Thần cuối cùng giải khai Tuyết Ngưng áo quần, Tuyết Ngưng trắng tinh đồng thể phơi bày ở Chu Thần trước mặt, hắn nhìn trước mắt phảng phất thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác đồng thể, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thân thể đàn bà hắn gặp qua rất nhiều, lấy Chu Thần kinh nghiệm tới nói, chỉ là liếc mắt nhìn thể xác là có thể khiến hắn sinh ra xung động cảm giác đã rất ít sẽ xuất hiện, nhưng là khi nhìn đến Tuyết Ngưng hoàn mỹ thân thể lúc, Chu Thần cả người đều muốn thất thủ. Đây quả thực là thượng đế tốt nhất kiệt tác, kia da thịt trắng như tuyết, bởi vì nên nóng bỏng mà trở nên màu hồng, quả thực muốn non chảy ra nước, chân nhắn xúc cảm, yêu kiều nắm chặt eo, vừa lúc bạch thỏ, trắng như tuyết thêm thẳng tắp chân dài thật chặt đóng chung một chỗ, ở đó trắng như tuyết trong chân ngọc gian, tốt đẹp như ẩn như hiện Chu Thần huyết mạch căng phồng, hắn nuốt nước miếng một cái, không thể ức chế ôm lấy Tuyết Ngưng thân thể mềm mại, hắn cũng không còn cách nào khống chế. Trong lòng manh thú, gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía Tuyết Ngưng toàn thân phát động cuối cùng công kích. Ở nơi này vô tận trong liệt hỏa, Tuyết Ngưng thân thể ô dù tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, như ẩn như hiện, chính là bởi vì ô dù tồn tại, mới để cho Tuyết Ngưng không có bị thương tổn. Chỉ là ô dù ánh sáng càng ngày càng yếu ớt, lúc này phảng phất trong gió chợt trở nên đuốc, tùy thời đều có tắt khả năng. Ở đó ô dù trung tâm, một nam một nữ, chính diễn ra thiên nhiên nguyên thủy nhất hoạt động. Mãnh liệt tiếng thở dốc tại vô tận trong liệt hỏa trải qua hồi lâu không ngừng chỗ này tuyệt không thể tả. Chu Thần theo Tuyết Ngưng tiến vào vui sướng nhất đỉnh phong, vốn là Chu Thần chỉ là muốn trước khi chết có khả năng cuối cùng điên cuồng một cái, nhưng là khi hắn tiến vào vui sướng nhất đỉnh phong lúc, Chu Thần bỗng nhiên toàn thân rung mạnh. Hắn đại não oanh một tiếng phảng phất nổ bình thường vô số tin tức tràn vào trong đầu. Đầu hắn dường như muốn bị những tin tức này chống bạo bình thường ta y hàn nở vui sướng nhất thời điểm. Đau hắn phát ra hét thảm một tiếng cùng gào thét bi thương. Bất quá rất nhanh, Chu Thần liền bình tĩnh lại, bởi vì làm cái loại này đau đớn cảm giác dần dần biến mất sau, Chu Thần cảm giác đại não xuất hiện một phần chữ viết. Thái Hạo Phục Hy Công tầng thứ 2 thiên nhân hợp nhất. Khi thấy rõ mấy chữ này thời điểm, Chu Thần trong lòng mừng như điên, hắn đều chưa hề nghĩ tới tu luyện sự tình, nhưng không nghĩ đến. Lại để cho hắn chó ngáp phải rồi chẳng biết tại sao liền đem Thái Hạo Phục Hy Công luyện đến tầng thứ 2. Đây quả thực khiến người khó tin, nhưng kỳ tích thường thường chính là ở thời điểm này phát sinh, Chu Thần bắt đầu cũng cảm giác khó tin, bất quá sau khi hết khiếp sợ rất nhanh hắn liền đón nhận hắn đem Thái Hạo Phục Hy Công luyện đến tầng thứ 2 thực tế. Nguyên lai Thái Hạo Phục Hy Công tầng thứ 2 điều kiện tu luyện chính là tại sinh mạng hấp hối thời điểm, cùng nữ tử giao hợp, đặt đến câu thông thiên địa âm dương chuyện. Đúng lúc liền có thể tự động học được Thái Hạo Phục Hy Công tầng thứ 2 người hợp nhất cảnh. Thiên nhân hợp nhất chú trọng chính là âm dương hợp vui, trời là dương, nhân tạo âm, thiên nhân hợp nhất, chính là âm dương giao hợp, ý niệm thông suốt, đạt tới câu thông thiên địa âm dương hiệu quả. Làm tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh sau, cả người giống như sáp nhập vào trong thân thể, có khả năng liên tục không ngừng hấp thu sức mạnh đất trời. Đạt tới Thái Hạo Phục Hy Công tầng thứ 2 sau. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là trong chiến đấu lực lượng sẽ không nữa khô kiệt, Chu Thần sắp có được liên tục không ngừng lực lượng, bởi vì hắn tùy thời cũng có thể cùng thiên địa câu thông, thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa hợp làm một thể, liên tục không ngừng lực lượng đều tràn vào thân thể của hắn. Chương 1834, trong lửa hòa vào nhau, 18. Làm Chu Thần Thái Hạo Phục Hy Công tiến vào tầng thứ 2 sau, Chu Thần cả người cảm giác trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mặc dù hắn tu vi còn không có được tăng lên, thế nhưng loại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác, hay là để cho Chu Thần khí chất xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, hắn cùng với thiên địa dung hợp, trong thiên địa vô số linh khí phần tử hướng trong cơ thể hắn tràn vào, thậm chí ngay cả mảnh này liệt diễm hỏa vực hỏa diễm phần tử, đều bị Chu Thần hấp thu vào thân thể. Theo vô số lực lượng như hồng thủy tràn vào Chu Thần thân thể, Chu Thần tu vi cũng như ngập lụt bùng nổ giống như nhanh chóng tăng trưởng. Nhận ra được Chu Thần thân thể biến hóa, Tuyết Ngưng không khỏi kinh ngạc la lên, tiểu sư đệ ngươi Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta có lẽ không cần chết. Chu Thần kinh hỉ nhìn Tuyết Ngưng, sư tỷ, chúng ta liền bảo trì như vậy dáng vẻ, không nên động. Phun người nào với ngươi một mực bảo trì chuyện này khó nhìn như vậy dáng vẻ. Tuyết Ngưng bị Chu Thần vô ý thức mà nói nháo cái mặt đỏ ửng. Chu Thần hiện tại theo Tuyết Ngưng dáng vẻ đã không thể dùng mập mờ để hình dung. Chu Thần lúc này còn theo Tuyết Ngưng duy trì giao hợp dáng vẻ. Hai người bọn họ còn thật chặt ôm nhau. Tiểu Chu Thần cũng vẫn còn Tuyết Ngưng trong thân thể chưa ra. Bọn họ lúc này dáng vẻ thật sự khiến người mơ tưởng viển vông. Cho nên Tuyết Ngưng nghe được Chu Thần nói còn muốn một mực cùng hắn bảo trì loại này dáng vẻ thời điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn mới có thể đỏ như vậy. Bất quá Tuyết Ngưng cũng biết, Chu Thần nói như vậy cũng không phải là mạo phạm nàng. Đương nhiên, Chu Thần cũng xác thực không có nhiều muốn, bởi vì này thời điểm Chu Thần hoàn toàn đắm chìm trong đột phá Thái Hạ Phục Hy công tầng thứ 2 trong vui sướng. Đột phá Thái Hạ Phục Hy công tầng thứ 2, liền ý nghĩa bọn họ có còn sống hy vọng. Chu Thần sở dĩ để cho Tuyết Ngưng một mực bảo trì cái tư thế này, cũng là bởi vì đây là thiên nhân hợp nhất cảnh tốt nhất trạng thái. Chỉ có nam nữ bảo trì âm dương câu thông, mới có thể đem thiên nhân hợp nhất hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Chu Thần tài sẽ để cho Tuyết Ngưng một mực bảo trì cái tư thế này, Chu Thần xin thề, hắn tuyệt đối không có nghĩ bậy. Tuyết Ngưng với hắn bảo trì loại này dáng vẻ, tại trong quá trình tu luyện, Tuyết Ngưng cũng sẽ được đến chỗ tốt, Tuyết Ngưng thực lực cũng có thể được tăng lên. Mặc dù Tuyết Ngưng cũng không biết những thứ này, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Chu Thần để cho nàng làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Cho nên mặc dù Tuyết Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn là dựa theo Chu Thần ý nguyện, cùng Chu Thần một mực bảo trì tại loại trạng thái này. Chu Thần câu kia bọn họ có lẽ có thể sống sót mà nói, cũng để cho Tuyết Ngưng trong lòng tràn đầy kinh nghi cùng tò mò. Chu Thần mới vừa rồi là kích động như vậy cùng vui sướng, Chu Thần hẳn không phải là cố ý nói láo lừa nàng cao hứng. Nàng vẫn còn có chút không hiểu, bọn họ thật có thể sống sót sao chung quy liền nàng cũng không có cách nào. Chu Thần lại làm sao có thể có biện pháp đây, bởi vì Chu Thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong vui sướng. Hắn phảng phất không có cảm giác được Tuyết Ngưng khác thường, coi hắn nói với Tuyết Ngưng xong câu nói kia sau, rất nhanh hắn liền lại tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chu Thần nói có thể còn sống sót, cũng không phải là không phóng túng, bởi vì hắn trong lúc vô tình đem Thái Hạ Phục Hy công tu luyện đến tầng thứ 2, Thái Hạ Phục Hy công tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Thái Hạ Phục Hy công đây chính là Chu Thần mạnh nhất công pháp, là Phục Hy truyền cho phương pháp quyết. Thái Hạ Phục Hy công mới tu luyện đến tầng thứ nhất thời điểm, Chu Thần thì có thực lực đánh bại thiên đế. Thái Hạ Phục Hy công tu luyện tới tầng thứ hai, Chu Thần thực lực lại sẽ phát sinh chất bay vọt. Đặc biệt là làm Thái Hạ Phục Hy công tăng lên cảnh giới lúc, Chu Thần còn có thể thu được Phục Hy lực truyền thừa, thậm chí Chu Thần hiện tại không cần hấp thu trong thiên địa linh khí, Chu Thần tu vi liền có thể được cực lớn tăng lên. Vô cùng vô tận Phục Hy lực tràn vào Chu Thần thân thể, đây là Phục Hy truyền thừa lực lượng, bất kể là Chu Thần tu vi được tăng lên vẫn là Thái Hạ Phục Hy công cảnh giới lấy được đề cao, Chu Thần cũng có thể có lẽ Phục Hy lực truyền thừa. Làm Thái Hạ Phục Hy công tăng lên một cảnh giới lớn thời điểm, càng là sẽ hạ xuống vô tận Phục Hy lực tiến vào Chu Thần thân thể. Vô cùng vô tận Phục Hy lực tràn vào Chu Thần thân thể sau, Chu Thần thân thể nhanh chóng xảy ra thay đổi. Vô luận là hắn xương cốt toàn thân vẫn là huyết dịch, đều tại lột xác thăng cấp, Phục Hy lực lượng không ngừng sửa đổi hành kích lấy thân thể của hắn, hắn thể chất lần nữa xảy ra chất lột xác. Cùng lúc đó, Chu Thần thân thể cũng giống như muốn nổ giống như, hắn cảm giác hắn đã tiến vào xuống tiên đỉnh phong, nhưng xuống tiên cảnh giới này đã không đủ để chứa Phục Hy truyền thừa lực. Làm Chu Thần tu vi đạt tới một cái điểm giới hạn sau, ầm ầm một tiếng, Chu Thần trong cơ thể phảng phất xảy ra một hồi 18 cấp động đất. Chu Thần trong nháy mắt bước vào một cánh cửa cuối cùng hạm. Làm bước qua một cánh cửa cuối cùng hạm thời điểm, Chu Thần tu vi nhất thời tiến vào thượng tiên cảnh. Từ đây Chu Thần không bao giờ nữa là cái kia tiên giới hèn mọn nhất xuống tiên, từ đây hắn sẽ bị tôn xưng là thượng tiên. Thượng tiên cùng xuống tiên hoàn toàn là hai khái niệm, xuống tiên tại tiên giới là hèn mọn nhất tiên nhân, xuống tiên tại tiên giới làm đủ loại làm chuyện vặt, không có tài nguyên xuống tiên, cả đời cũng sẽ ở xuống tiên cảnh giới này, sau đó cả đời cũng sẽ bóc lột. Nhưng là khi trở thành thượng tiên sau, sẽ thoát khỏi hèn mọn danh hiệu, hơn nữa cũng đem có tư cách tiến vào các đại tông môn tu luyện. Xuống tiên muốn đi vào tông môn tu luyện so sánh với tiên khó khăn gấp trăm lần. Coi như là càn khôn tiên phủ đệ tử bình thường, cũng phần lớn số đều là thượng tiên, rất ít sẽ có xuống tiên, coi như là xuống tiên, cũng là bởi vì tu luyện thiên tư rất tốt, cho nên mới có khả năng bái nhập càn khôn tiên phủ, trở thành càn khôn tiên phủ đệ tử bình thường. Giống như Chu Thần loại này vẫn là xuống tiên liền trở thành càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, thật có thể nói là khai sáng càn khôn tiên phủ tiền lệ, là càn khôn tiên phủ tự khai tông lập phái tới nay chưa từng có sự tình. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể có rất nhiều người đều đối với Chu Thần cái này đệ tử nòng cốt cảm thấy không phục, một cái hèn mọn xuống tiên, dựa vào cái gì đứng ở hắn môn những người này trên đầu hiện tại Chu Thần trở thành thượng tiên. Sớm hoàn thành theo càn khôn tiên phủ phủ chủ ước định, nhìn về sau còn có ai dám cười nhạo Chu Thần. Phải biết, làm Chu Thần bị càn khôn tiên phủ phủ chủ thu làm đệ tử nòng cốt thời điểm, vì để cho mọi người tin phục, phủ chủ từng theo Chu Thần định ra qua một đạo ước định, yêu cầu Chu Thần tại trong vòng một năm đem tu vi tăng lên tới thượng tiên. Chỉ cần trong vòng một năm Chu Thần có thể mang tu vi tăng lên tới thượng tiên, Chu Thần trở thành đệ tử nòng cốt chuyện về sau cũng đã không thể có người nghị luận. Nhưng nếu như không thể trở thành thượng tiên mà nói, Chu Thần cũng sẽ bị đuổi ra khỏi tông môn. Mà bây giờ cách định ra ước định còn không có có thời gian một tháng, Chu Thần cũng đã hoàn thành theo tông chủ ước định, nếu là những thứ kia chờ nhìn Chu Thần trò cười người biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết, từ dưới tiên đến thượng tiên ở giữa, kém 108.000 dặm khoảng cách, rất nhiều tiên nhân hoa thời gian mấy chục năm khả năng đều không cách nào hoàn thành cái này khóa độ. Trước 1835, trong lửa hòa vào nhau, 19. Tuyết Ngưng coi như cảm giác đầu tiên đến Chu Thần tu vi tăng lên người, trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nàng khiếp sợ nhìn Chu Thần, hỏi, tiểu tiểu sư đệ ngươi tu vi đạt tới thượng tiên cảnh hắc hắc là, sư tỷ. Chu Thần mở mắt, nhìn Tuyết Ngưng khiếp sợ ánh mắt, không khỏi có chút đắc ý cười nói. Làm sao có thể tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy Tuyết Ngưng cả kinh nói. Lúc này mới một tháng không đến thời gian, ngươi dĩ nhiên cũng làm từ dưới tiên cảnh đột phá đến thượng tiên cảnh giới. Tốc độ tu luyện này cũng quá kinh khủng, phải biết Chu Thần ngay từ đầu tu vi không chỉ là xuống tiên, vẫn là xuống tiên hạ tầng cảnh giới. Nếu như nói Chu Thần ngay từ đầu thì đến được rồi xuống tiên cảnh giới đỉnh cao, ngắn ngủi một tháng đã đột phá thượng tiên còn không có gì đáng giá kinh. Ngạc. Mấu chốt là các nàng nhận biết Chu Thần thời điểm. Chu Thần vẫn chỉ là xuống tiên hạ tầng cảnh, ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó sau, Chu Thần liền từ xuống tiên hạ tầng cảnh giới đột phá thượng tiên cảnh. Tốc độ tu luyện này quả thực chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy ban đầu sư phụ yêu cầu Chu Thần trong vòng một năm tăng lên tới thượng tiên cảnh giới. Thật ra thì cũng đã có chút làm người khác khó chịu, dù sao có thể trong vòng một năm liền từ xuống tiên hạ tầng cảnh giới đột phá đến thượng tiên cảnh giới, đây tuyệt đối là thiên tài chân chính. Phải biết càn khôn tiên phủ sáng lập lâu như vậy, đã từng đệ tử nòng cốt có khả năng có bực này thiên phú, cũng bất quá lác đác mấy người người, coi như là Tuyết Ngưng, cũng không có kinh khủng như vậy thiên phú. Ban đầu nàng từ dưới tiên hạ tầng cảnh giới đột phá đến thượng tầng cảnh giới thời điểm, cũng là bỏ ra thời gian một năm rưỡi. Sư phụ yêu cầu Chu Thần thời gian một năm đột phá thượng tiên, thật là đối với Chu Thần yêu cầu cao vô cùng rồi, đương nhiên. Tuyết Ngưng cũng minh bạch sư phụ làm như vậy là vì chặn lại ung dung miệng mồm mọi người. Nếu như không cho Chu Thần áp lực mà nói, Chu Thần cũng không biết cố gắng tu luyện. Sư phụ làm như vậy cũng là vì để cho Chu Thần có áp lực mới có động lực. Nếu như Chu Thần thật có thể trong vòng một năm đem đột phá tu vi đến thượng tiên cảnh giới, đến lúc đó càn khôn tiên phủ tuyệt đối sẽ không lại có người nghị luận xem thường Chu Thần. Lệnh Tuyết Ngưng vạn vạn không nghĩ đến là, Chu Thần vậy mà mới ở một cái nguyệt không đến thời gian bên trong, liền hoàn thành xuống tiên đến thượng tiên đột phá, thua thiệt nàng ban đầu còn lo lắng Chu Thần có thể hay không ở thời gian một năm hoàn thành sư phụ định ra mục tiêu. Ai biết, Chu Thần thiên phú vượt xa ra nàng tưởng tượng, ngắn ngủi một tháng liền hoàn thành xuống tiên đến thượng tiên khóa độ, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, nàng không biết tiên giới có người hay không làm được qua, nhưng nàng tình nguyện xác định một điểm, ít nhất theo càn khôn tiên phủ sáng lập tới nay. Cho tới bây giờ chưa từng có ai làm được qua. Bây giờ suy nghĩ một chút trước đối với Chu Thần lo lắng thật đúng là có chút ít buồn cười. Nếu là sớm biết Chu Thần thiên phú tu luyện như vậy nghịch thiên, đối với hắn lo lắng nhất định chính là dư thừa. Hắc hắc sư tỷ, chúng ta lần này nhân họa đắc phúc, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Chu Thần cũng không có nói tỉ mỉ, bởi vì hiện tại cũng không phải lúc theo Tuyết Ngưng nói tỉ mỉ nguyên nhân. Chu Thần chỉ là cười một tiếng, hắn vuốt ve Tuyết Ngưng yêu kiều nắm chặt eo, nhìn Tuyết Ngưng ánh mắt, nghiêm túc nói. Hiện tại Chu Thần, có thực lực đó cũng có cái kia tự tin, đem Tuyết Ngưng cứu ra ngoài. Chẳng qua chỉ là thượng tiên cảnh giới mà thôi, Chu Thần căn bản không có coi ra gì, thượng tiên cảnh giới cũng không phải là hắn lần này đột phá tu vi phần cuối. Chuyện này chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Chu Thần rất nhanh lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Phục Hy truyền thừa lực vẫn còn liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, nhất thời, Tuyết Ngưng lại khiếp sợ nhìn Chu Thần. Ánh mắt kia quả thực giống như là đang nhìn quái vật, bởi vì nàng cảm giác, Chu Thần tu vi lại vẫn đang không ngừng đi lên tăng trưởng. Rõ ràng mới vừa rồi còn chỉ là thượng tiên hạ tầng cảnh giới, thế nhưng lập tức đạt tới thượng tiên trung tầng cảnh giới, hơn nữa còn không có đình chỉ, còn như hồng thủy nhanh chóng xông lên gai. Quả thực đáng sợ. Tuyết Ngưng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Chu sư đệ rốt cuộc là gì đó yêu nghiệt trên đời làm sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Bất quá mặc dù khiếp sợ, nhưng Tuyết Ngưng vẫn là rất cao hứng, nàng từ trong thâm tâm là Chu Thần cảm thấy cao hứng, hơn nữa nàng cũng cảm nhận được không gì sánh được tự cao, bởi vì dưới người tu vi này không ngừng tăng vọt sáng tạo kỳ tích nam nhân, là nàng nam nhân không biết qua bao lâu, Chu Thần mượn Phục Hy truyền thừa lực lượng. Hắn tu vi đã đạt đến thượng tiên cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa bắt đầu chạy nước rút cảnh giới địa tiên. Phục Hy truyền thừa lực lượng sẽ không ngừng sửa đổi Chu Thần thân thể, mở rộng Chu Thần kinh mạch, mặc dù Phục Hy lực lượng vẫn không thể hóa thành Chu Thần bản thân lực lượng, nhưng là lại có khả năng giúp Chu Thần đề cao tu vi. Phục Hy là Chu Thần mở rộng kinh mạch, chính là vì chứa tại Chu Thần trong cơ thể, nếu như Chu Thần tu vi không đủ cao mà nói, Chu Thần kinh mạch mở rộng từ đầu đến cuối sẽ có hạn chế. Chỉ có đề cao Chu Thần tu vi, mới có thể không ngừng mở rộng Chu Thần kinh mạch. Trước mắt Phục Hy truyền thừa lực, đều là chứa tại Chu Thần trong kinh mạch, Chu Thần vẫn không có thể đem Phục Hy truyền thừa lực hóa thành chính mình lực lượng, trước mắt phần lực lượng này còn chỉ có thể coi như đơn độc tồn tại bị Chu Thần sử dụng. Giống như Chu Thần đã từng gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền đơn độc mượn qua Phục Hy lực lượng giải cứu nguy cơ. Nếu như một ngày kia, Chu Thần có khả năng dung hợp Phục Hy lực lượng, đem Phục Hy truyền thừa lực chân chính biến thành chính mình lực lượng, Chu Thần thực lực không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo ầm ầm tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Chu Thần lần nữa tiến vào một cái mới tinh cảnh giới, hắn theo thượng tiên cảnh giới đỉnh cao đột phá đến cảnh giới địa tiên. Địa tiên lại hoàn toàn là đuổi theo tiên hoàn toàn bất đồng khái niệm, tại tiên giới, khi tu vi đạt tới địa tiên sau, địa vị sẽ được tăng lên rất cao, hơn nữa thực lực cũng đuổi theo tiên là hoàn toàn hai cái bất đồng tầng thứ. Trước mắt Càn Khôn Tiên Phủ trong đệ tử nồng cốt, Thẩm Diệu Y Y sẽ trả là địa tiên, làm Chu Thần đột phá địa tiên, cũng liền ý nghĩa hắn tu vi đã có thể theo Thẩm Diệu Y Y ngồi ngang hàng với. Bất quá Chu Thần vẫn là xuống tiên thời điểm, là có thể theo Thẩm Diệu Y Y tranh đấu rất lâu, coi hắn tu vi theo Thẩm Diệu Y Y giống nhau sau. Có thể nói Thẩm Diệu Y Y đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn rồi. Tiểu tiểu sư đệ ngươi quả nhiên thật đột phá điệu tiên. Khi cảm giác được Chu Thần tu vi đạt tới điệu tiên sau, Tuyết Ngưng ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng xem hướng Chu Thần ánh mắt quả thực giống như là nhìn quái vật. Nếu như nói Chu Thần tại ngắn ngủi một cái cùng thời gian tu vi thì đến được rồi thượng tiên, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà nói. Nhưng là lại ngay sau đó đột phá điệu tiên, cái này đã vượt ra khỏi Tuyết Ngưng nhận thức. Cái này đã vô pháp dùng thiên tài để hình dung, đây quả thực là quái vật ta. Bất quá Chu Thần lần này cũng không có mở mắt, bởi vì coi hắn tu vi tiến vào địa tiên sau, Chu Thần rõ ràng cảm giác hắn tu vi tăng trưởng tiến vào chậm chạp tăng trưởng quá trình, bởi vì Phục Hy truyền thừa lực lượng bắt đầu từ từ thiếu đi. Chương 1836, trong lửa hòa vào nhau, 20. Làm Phục Hy truyền thừa lực lượng bắt đầu giảm bớt, cũng liền ý nghĩa Chu Thần muốn lại tẩy giống như mới vừa rồi như vậy đem thực lực chợt tăng đến cảnh giới cao hơn thiên tiên cảnh, liền không dễ dàng như vậy rồi. Nếu như Tuyết Ngưng nếu là biết rõ Chu Thần ý tưởng, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc không ngậm miệng được, liên tục đột phá hai cái cảnh giới còn chưa đầy đủ, lại còn suy nghĩ tiếp tục đột phá cảnh giới thứ ba, còn còn muốn đột phá thiên tiên cảnh. Đây quả thực là si nhân nằm mơ a, thiên tiên cảnh theo điệu tiên cảnh hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Nếu như nói xuống tiên, thượng tiên, địa tiên có thể chia làm một ngăn mà nói, thiên tiên lại hoàn toàn là một tầng khác rồi. Nếu như nói xuống tiên đuổi theo tiên ở giữa kém 108.000 dặm khoảng cách, thượng tiên theo điệu tiên ở giữa kém 108.000 dặm khoảng cách, như vậy điệu tiên theo thiên tiên chênh lệch chính là 108.000 dặm gấp 10 lần. Rất nhiều tiên nhân, khả năng cuối cùng cả đời đều chỉ có thể đạt tới cảnh giới điệu tiên, thiên tiên cùng điệu tiên ở giữa là một đạo khoảng cách, giống như tên giống nhau, hai người là trời cùng đất chênh lệch. Nếu như Chu Thần liên tục đột phá thượng tiên cùng điệu tiên còn chưa đầy đủ mà nói, còn tiếp tục đột phá cảnh giới thiên tiên mà nói, vậy đơn giản đã không thể dùng quái vật để hình dung. Nếu như Chu Thần thật có thể làm được mà nói, Tuyết Ngưng phỏng trừng đã không tìm được từ ngữ để hình dung Chu Thần rồi. Bất quá tốt tại, làm Chu Thần đột phá cảnh giới điệu tiên sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác Chu Thần tu vi tốc độ tăng trưởng trở nên chậm chạp, không bao giờ nữa giống như trước như vậy, thoáng như ngập lụt bình thường trực tiếp liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Bất kể như thế nào, Chu Thần hôm nay đã sáng lập kỳ tích, mà nàng đúng lúc là cái này kỳ tích người chứng kiến. Nàng thấy tận mắt Chu Thần là thế nào từ dưới tiên hạ tầng cảnh giới liên tục đột phá đến thượng tiên, sau đó lại đột phá địa tiên. Tuyết Ngưng có thể khẳng định, nếu là Chu Thần tốc độ tu luyện truyền đi mà nói, toàn bộ Đông Phương Tiên Vực thậm chí toàn bộ tiên giới cũng sẽ tạo thành hành động, bởi vì này loại kinh khủng tốc độ tu luyện, coi như dõi mắt toàn bộ tiên giới, Tuyết Ngưng cũng có thể vỗ ngực nói, tuyệt đối hiếm thấy trên đời. Mặc dù Tuyết Ngưng cảm thấy thỏa mãn, vừa vặn là người trong cuộc Chu Thần hoàn toàn không có cảm thấy thỏa mãn, đạt tới điệu tiên còn xa xa không đủ, hắn còn phải tiếp tục đột phá, hắn còn có thể tiếp tục đột phá. Bất quá không thể không nói, làm Phục Hy truyền thừa lực dần dần giảm bớt sau, Chu Thần muốn tiếp tục đột phá cảnh giới thiên tiên xác thực không có dễ dàng như vậy rồi. Khi cuối cùng một tia Phục Hy truyền thừa lực lượng cũng sau khi biến mất, Chu Thần tu vi cũng còn dừng lại ở địa tiên hạ tầng cảnh giới. Thật là đáng tiếc, Chu Thần thở dài, mặc dù Chu Thần còn có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí lực lượng gia tăng tu vi, nhưng hắn hiện tại đã không phải là trước xuống tiên cảnh giới. Nếu như hắn còn dừng lại ở xuống tiên mà nói, có lẽ hắn cũng có thể mượn Thái Hạ Phục Hy công tầng thứ hai người hợp nhất liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi, thế nhưng điệu tiên theo thiên tiên ở giữa, yêu cầu linh khí quả thực có thể dùng mênh mông để hình dung. Coi như Chu Thần lấy thiên nhân hợp nhất trạng thái, hấp thu linh khí tốc độ vượt xa bình thường tiên nhân, nhưng muốn bằng vào một điểm này liền đột phá nhanh chóng cảnh giới thiên tiên, hiển nhiên không có khả năng. Nếu như phải lấy thông thường thủ đoạn đột phá cảnh giới thiên tiên mà nói, cho dù là lấy Chu Thần hấp thu linh khí tốc độ, cũng phải hao phí một đoạn thời gian. Chu Thần mục tiêu là tại trong vòng một năm đem tu vi đạt tới cảnh giới thiên tiên, nhưng nếu như dùng thông thường thủ đoạn tu luyện mà nói, chỉ sợ hắn rất khó tại thời gian một năm bên trong đạt tới cảnh giới thiên tiên. Chu Thần sở dĩ muốn trong vòng một năm đạt tới cảnh giới thiên tiên, cũng là bởi vì một năm sau, chính là Đông Phương Tiên Vực tông môn đại bị thời điểm. Ngay từ lúc Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn thu hắn làm học trò thời điểm, Chu Thần liền âm thầm thề, nhất định phải tại tông môn đại bị thời điểm, là Càn Khôn Tiên Phủ tranh thủ hạng nhất. Hắn còn nhớ sư phụ nói qua, Càn Khôn Tiên Phủ đã có rất nhiều năm không có được qua tông môn đại bị hạng nhất. Chu Thần từng theo Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn nói qua, nếu như đưa hắn thu làm đệ tử nòng cốt mà nói, hắn về sau nhất định sẽ trở thành Càn Khôn Tiên Phủ kiêu ngạo. Chu Thần đương thời vì để cho Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn thu hắn làm đệ tử, mặc dù nói như vậy có chút khoa trương hiểm nghi, nhưng Chu Thần cũng tuyệt đối là xuất từ một tấm chân tình, hơn nữa Chu Thần cũng xác thực muốn trở thành Càn Khôn Tiên Phủ kiêu ngạo. Chu Thần tài muốn tại tông môn đại bỉ trên là Càn Khôn Tiên Phủ tranh thủ hạng nhất, mắt thấy một năm sau đó chính là tông môn đại bỉ rồi. Nếu như hắn không thể đề cao tu vi đến cảnh giới thiên tiên mà nói, sợ rằng đến lúc đó rất khó tại tông môn đại bỉ lên lấy được hạng nhất. Chu Thần cũng không thỏa mãn hiện tại cảnh giới tu luyện, hắn còn phải tiếp tục đề cao tu vi, hắn cần phải tại trong vòng một năm đề cao tu vi đến cảnh giới thiên tiên. Chỉ có trở thành thiên tiên, tại một năm sau đó tông môn đại bị lên, Chu Thần tài có thực lực đấu võ tông môn đại bị hạng nhất. Đúng rồi, nếu hiện tại không thể giống như trước như vậy nhanh chóng đề cao tu vi rồi, ở chỗ này chết đập cũng vô dụng, còn không bằng đem mảnh không gian này bản nguyên chi hỏa chiếm đoạt dung hợp. Chu Thần trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, trong nháy mắt toát ra một cái khiến hắn kích động ý niệm. trước hắn vô pháp chiếm đoạt dung hợp giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, vừa đến là bởi vì hắn tu vi yếu tiểu, thứ hai là bởi vì tiêu diệt thiên hỏa theo giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa còn có chênh lệch rất lớn, cho nên mới vô pháp chiếm đoạt dung hợp. Mặc dù hắn tiêu diệt thiên hỏa vẫn là theo giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa có chênh lệch rất lớn, nhưng Chu Thần hiện tại tu vi đã đạt đến cảnh giới địa tiên, cùng trước kia thực lực có thể nói đã là trời cùng đất chênh lệch, trước hắn không thể chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, nhưng là bây giờ cũng không nhất định không thể làm được. Chỉ cần hắn tu vi tăng lên đi lên, hắn thì có thực lực chịu đựng bản nguyên chi hỏa cắn trả. Nếu như có thể đem giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa chiếm đoạt dung hợp mà nói, Chu Thần thực lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng lên một nấc thang. Phải biết ta, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa cường đại vô cùng, giống như Tuyết Ngưng như vậy thiên tiên tiến vào bản nguyên chi hỏa chung cũng là đường chết một cái. Nếu như Chu Thần có khả năng chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, dù là hắn tu vi chỉ là địa tiên, gặp phải thiên tiên, hắn cũng có thể trực tiếp đem xóa bỏ. Nghĩ đến đây, Chu Thần trong lòng liền không ức chế được kích động. Hơn nữa nếu như có thể chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa mà nói, Chu Thần tu vi nói không chừng cũng có thể mượn cái này tình thế lần nữa được đến tăng lên. Trung quy nơi này là bản nguyên chi hỏa trung tâm, nếu như hắn có thể đủ chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa, là có thể hấp thu đại lượng bản nguyên chi hỏa lực lượng, nói không chừng thừa cơ hội này, hắn tu vi có thể lần nữa phát sinh lột xác. Đương nhiên, Chu Thần cũng không có bị vui sướng làm mờ đầu óc, hắn cũng biết muốn chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa sẽ có cực lớn mạo hiểm, dù sao cũng là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, hắn hỏa diễm lực lượng tượng trưng cho thiêu hủy hết thảy, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Nếu như một cái sơ sẩy, Chu Thần tiểu khả năng gặp phải bản nguyên chi hỏa cắn trả, từ đó trực tiếp mất mạng bị bản nguyên chi hỏa cắn trả cũng không phải là đùa giỡn, nếu như không cẩn thận gặp phải cắn trả, Chu Thần tuyệt đối có rất lớn có thể sẽ xong đời. Chương 1837, trở lại tông môn. Chu Thần tại chiếm đoạt dung hợp giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa thời điểm, lộ ra vô cùng cẩn thận, dù sao cũng là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, Chu Thần cần phải cẩn thận một chút, chính gọi là cẩn thận xử vạn niên thuyền, nếu như khinh thường mà nói, bị bản nguyên chi hỏa cắn trả, tình huống của hắn liền thảm. Chu Thần tại vừa mới bắt đầu chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa thời điểm, liền bị bản nguyên chi hỏa mãnh liệt phản kháng, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa đại biểu thiêu hủy, có được lấy thiêu hủy hết thể năng lực. Uy lực kinh khủng tuyệt luân, bá đạo vô cùng. Theo lực lượng tính chất tới nói, so ra kém thiên hỏa chiếm đoạt năng lực, có lẽ lực tàn phá tới nói, vẫn là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa chiếm đoạt hết thể lực lượng càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng. Giống như lúc mới bắt đầu sau, Chu Thần thiếu chút nữa thì không có thể chịu ở bản nguyên chi hỏa phản kháng, làm giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bị Chu Thần hít vào thân thể thời điểm, kia thiêu hủy hết thể hỏa diễm, không ngừng ở trong cơ thể hắn tán loạn. Đồng thời đả kích hắn máu thịt quanh thân, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Nếu như không là Chu Thần trước tu vi được tăng lên, tiến vào cảnh giới địa tiên, thân thể tố chất lấy được cải thiện cực lớn, bằng không, Chu Thần khả năng đã bởi vì không chịu nổi bản nguyên chi hỏa cắn trả, thân thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên mới nói, lấy Chu Thần trước tu vi, hoàn toàn không có biện pháp chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa. Thứ nhất là bởi vì thiên hỏa còn chưa đủ mạnh theo bản nguyên chi hỏa kém mấy cái cấp bậc, thứ hai cũng là bởi vì Chu Thần tu vi quá thấp. Tại thiên hỏa theo bản nguyên chi hỏa chênh lệch rất lớn thời điểm, Chu Thần cũng chỉ có dựa vào tu vi để đền bù. Nếu như hắn tu vi không được, ta y hẳn ở chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa thời điểm, thân thể của hắn sẽ bởi vì không chịu nổi bản nguyên chi hỏa phản kháng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Giống như hiện tại, nếu như không là Chu Thần tu vi tăng lên hai cái cảnh giới, hắn sớm đã bị bản nguyên chi hỏa hại chết. Nếu như nói thiên hỏa theo bản nguyên chi hỏa cấp bậc không sai biệt lắm mà nói, Chu Thần tu vi cấp bậc ảnh hưởng còn chưa phải là rất lớn, bởi vì nếu như thiên hỏa theo bản nguyên chi hỏa chênh lệch không lớn, như vậy thiên hỏa tại chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa trong quá trình, bản nguyên chi hỏa phản kháng lực lượng sẽ trở nên rất nhỏ bé. Tại chênh lệch không lớn dưới tình huống, Chu Thần có thể vô ngực nói, thiên hỏa tuyệt đối có thể không hề khác thường chiếm đoạt bất kỳ hỏa diễm, bởi vì thiên hỏa đặc biệt năng lực, tại chênh lệch đẳng cấp không lớn dưới tình huống, không có bất kỳ hỏa diễm là thiên hỏa đối thủ. Đáng tiếc thiên hỏa lực lượng cũng không phải tốt như vậy tăng lên, nếu như không có thể chiếm đoạt cường đại hỏa diễm mà nói, thiên hỏa cũng sẽ một mực dừng bước không tiến lên. Bất quá bất kể nói thế nào, tốt tại Chu Thần tu vi tăng lên hai cái cảnh giới, ít nhất hắn bây giờ còn có thể chịu được bản nguyên chi hỏa ở trong cơ thể hắn phá hư cùng đả kích. Đây là chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa đau từng cơn, chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua khoảng thời gian này, vượt qua đau từng cơn kỳ, tiếp theo Chu Thần phải chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, sẽ rất dễ dàng hơn nhiều. Bất quá lại nói dễ dàng, thật ra thì thật muốn làm, thật đúng là không đơn giản. Chu Thần chịu đựng mãnh liệt thống khổ, sắc mặt tái xanh, dù là hắn tu vi đã đạt đến cảnh giới điệu tiên, thân thể thể chất cũng trải qua phục hy chuyển thừa lực lượng sửa đổi, thế nhưng tại bản nguyên chi hỏa cường đại lực tàn phá trước mặt, vẫn còn có chút không chống đỡ được. Chu Thần sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, hiện tại hắn ti nhờ cha nở dê rất không xong, thân thể của hắn càng là vô cùng không dễ chịu, hắn phảng phất đã nghe được trong cơ thể hắn khí quan tiếng vỡ vụn thanh âm. Phốc, Chu Thần cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn lục phủ ngũ tạng thu được cực lớn tổn thương, bị bản nguyên chi hỏa hủy diệt hết thể lực lượng cắn quét, thiếu chút nữa hắn lục phủ ngũ tạng liền xong đời. Tiểu sư đệ ngươi làm sao vậy? Chu Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, còn dọa rồi Tuyết Ngưng nhảy một cái. Tuyết Ngưng nhất thời khẩn trương nhìn Chu Thần, khẩn trương hỏi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không hiểu Chu Thần mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao sẽ đột nhiên liền miệng phun máu tươi. Rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi còn tăng lên hai cái cảnh giới tu vi, đạt tới địa tiên cảnh. Theo đạo lý nói, Chu Thần hiện tại hẳn là trạng thái thời điểm tốt nhất, nhưng là tại sao Chu Thần còn có thể đột nhiên liền phun ra một cái lao huyết? Chẳng lẽ nói, Chu Thần đúng là vẫn còn không chống đỡ được mảnh này hỏa diễm không gian lực lượng, cho nên dù là hắn tu vi tăng lên hai cái cảnh giới, vẫn là thu được giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa ăn mòn. Đối với loại tình huống này, Tuyết Ngưng thật ra thì rất lý giải, chung quy dù cho lấy nàng tu vi tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong đều không sống nổi, huống chi Chu Thần rồi, dù là Chu Thần liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, cuối cùng cũng chỉ là địa tiên. Ở mảnh này trong biển lửa, lấy Chu Thần thực lực, làm sao có thể sống sót đây? Mặc dù lý giải Chu Thần thân thể phát sinh tình huống, nhưng là Tuyết Ngưng như thế cũng không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin nói với nàng, bọn họ có lẽ có thể sống rời đi chỗ này. Có thể trong nháy mắt, Chu Thần nhưng lập tức phải bởi vì không chịu nổi giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa cắn trả mà chết ở chỗ này. Tuyết Ngưng nói cái gì cũng không thể nào tiếp thu được, bất kể nàng hiểu thế nào Chu Thần tình huống, nàng đều không thể tiếp nhận sự thật này. Rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi còn cao hứng như vậy, rõ ràng nàng mới theo Chu Thần chung một chỗ, chẳng lẽ liền muốn như vậy theo Chu sư đệ phân biệt sao? Chẳng lẽ bọn họ về sau cũng chỉ có thể ở địa ngục gặp gỡ rồi sao? Tuyết Ngưng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nàng không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Ta không việc gì. Chu Thần trận có chút vô lực mở mắt, hắn hướng về phía Tuyết Ngưng lộ ra nụ cười ấm áp, hắn cho Tuyết Ngưng một cái yên tâm ánh mắt. Tuyết Ngưng sư tỷ, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là tại chiếm đoạt giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, bị bản nguyên chi hỏa cắn trả, cho nên mới bị thương, bất quá không liên quan, chỉ cần chờ ta chịu đựng qua đoạn này đau từng cơn kỳ, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa cũng sẽ bị ta chiếm đoạt dung hợp. Chu Thần mỉm cười nói, chỉ cần ta chiếm đoạt dung hợp giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, đến lúc đó muốn ra ngoài chính là một đĩa đồ ăn, cho nên chúng ta nhất định sẽ không việc gì. Ngươi muốn tin tưởng ta? Chu Thần thật chặt kéo Tuyết Ngưng tay nhỏ, vô luận như thế nào, hắn cũng phải mang theo Tuyết Ngưng rời đi cái địa phương quỷ quái này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chết ở chỗ này, bởi vì hắn có quá nhiều chuyện còn chưa hoàn thành gì đó. Nghe được Chu Thần mà nói, Tuyết Ngưng nhất thời khiếp sợ nhìn Chu Thần, nàng còn tưởng rằng Chu Thần hụt máu, là bởi vì không chịu nổi bản nguyên chi hỏa lực lượng, tại bản nguyên chi hỏa lực lượng kinh khủng xuống, thân thể dần dần không chịu nổi, cho nên mới miệng phun máu tươi. Như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần miệng phun máu tươi nguyên nhân là bởi vì tại chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Ngay mặt mồi lửa sóng biển dâng tịch cùng trên trời hạ xuống mưa lửa thời điểm, Chu Thần có thể chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa, cũng đã để cho nàng rất kinh ngạc, nhưng là lúc này Chu Thần lại còn suy nghĩ chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa, Chu Thần thật có thể làm được không? Tuyết Ngưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Chương 1838, trở lại tông môn, 2. Tuyết Ngưng cũng không phải là không tin tưởng Chu Thần, ngược lại, Tuyết Ngưng đối với Chu Thần thực lực rất có tự tin, chung quy Chu Thần trước mặt mới chiếm đoạt qua hủy diệt chi hỏa. Thế nhưng bất đắc dĩ, đây chính là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, theo Chu Thần trước chiếm đoạt hủy diệt chi hỏa tồn tại bản chất khác biệt. Tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa trước mặt, hủy diệt chi hỏa chỉ có thể coi là bản nguyên chi hỏa nhi tử tôn tử đi rồi, giữa hai người chênh lệch nhất định chính là trời cùng đất khoảng cách. Mặc dù Tuyết Ngưng đối với Chu Thần rất có lòng tin, nhưng là khi biết rõ Chu Thần dự định đem bản nguyên chi hỏa cũng chiếm đoạt luyện hóa thời điểm, trong nội tâm nàng không có một chút chắc chắn nào. Lại liên tưởng đến Chu Thần hiện tại tình trạng cơ thể, Tuyết Ngưng thì càng thêm không có tự tin, nhìn một chút Chu Thần lúc này tình trạng cơ thể, theo Chu Thần chiếm đoạt luyện hóa hủy diệt chi hỏa thời điểm hoàn toàn khác nhau. Tuyết Ngưng cũng không nhớ kỹ Chu Thần tại chiếm đoạt luyện hóa hủy diệt chi hỏa thời điểm, thân thể bị qua nghiêm trọng như vậy bị thương, khi đó nàng càng chưa từng thấy qua Chu Thần miệng phun máu tươi. Hai người dưới sự so sánh, Tuyết Ngưng thì càng thêm có thể rõ ràng Chu Thần lúc này thân thể trạng thái rồi, cho nên Tuyết Ngưng đối với Chu Thần chiếm đoạt luyện hóa bản nguyên chi hỏa, không có phân nửa nắm chặt, nàng lo lắng nhìn Chu Thần. Tiểu sư đệ ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình, coi như không thể chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa cũng không có cái gì. Tuyết Ngưng lo lắng nói, cái phương pháp này không được, chúng ta vẫn có thể tìm những phương pháp khác ra ngoài, cho nên tiểu sư đệ ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình. Mặc dù giống như Chu Thần nói như vậy, nếu như Chu Thần thật có thể đem bản nguyên chi hỏa chiếm đoạt mà nói, đến lúc đó Chu Thần khẳng định liền có thể mang theo hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng chính gọi là bất cứ chuyện gì đều không thể miễn cưỡng, nhìn Chu Thần lúc này tình trạng cơ thể, nàng là thật phi thường lo lắng Chu Thần. Chu Thần lúc này nhưng không cách nào trả lời Tuyết Ngưng lời nói, bởi vì Chu Thần lại rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, hắn thần thức trở lại trong cơ thể. Cảm thụ bản nguyên chi hỏa ở trong người điên cuồng tán loạn đồng thời cũng nhìn thấy bản nguyên chi hỏa là thế nào phá hư trong cơ thể hắn khí quan. Chu Thần thần thức nhất thời không phát ra gầm lên giận dữ, đáng chết, các ngươi có loại sẽ tới chiếm đoạt ta à, chỉ cần đem ta cắn ướt, các ngươi là có thể chạy ra khỏi thân thể ta rồi. Chu Thần thần thức xác thực đối với mấy cái này bản nguyên chi hỏa tràn đầy cực lớn cắm dỗ, những thứ này bản nguyên chi hỏa giống như sinh linh trí giống như. Khi chúng nó phát hiện Chu Thần thần thức lúc, trong nháy mắt điên cuồng hướng Chu Thần vọt tới. Bởi vì những thứ kia bản nguyên chi hỏa cũng biết, chỉ có cắn nuốt những thứ này đồ vật bọn họ mới có thể trở về. Làm Chu Thần thần thức xuất hiện ở Chu Thần trong cơ thể thời điểm, Chu Thần trong cơ thể những thứ kia bản nguyên chi hỏa, trong nháy mắt hướng Chu Thần thần thức vọt tới. Chu Thần chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết để cho những thứ kia bản nguyên chi hỏa đưa hắn thần thức cắn nuốt, Chu Thần cũng rõ ràng. Nếu như hắn thần thức thật bị bản nguyên chi hỏa cắn ướt, như vậy hắn ở nơi này chẳng cùng bản nguyên chi hỏa đại chiến, liền ý nghĩa hắn thua, hơn nữa còn thua rất khốc liệt. Làm những thứ kia bản nguyên chi hỏa hướng hắn thần thức đánh tới thời điểm, hắn thần thức trong nháy mắt ở trong người trốn xông lên, thần thức xuất hiện, chỉ là vì hấp dẫn bản nguyên chi hỏa sự chú ý so sánh với phá hư Chu Thần trong cơ thể khí quan, bản nguyên chi hỏa hiển nhiên đối với chiếm đoạt Chu Thần thần thức càng thêm có hứng thú. Làm Chu Thần thần thức xuất hiện ở trong cơ thể thời điểm, những thứ kia bản nguyên chi hỏa nhất thời đều hướng Chu Thần thần thức đuổi theo. Cứ như vậy, tại Chu Thần có ý thức dẫn dắt xuống, những thứ kia bản nguyên chi hỏa nhất thời rồi Chu Thần đạo, những thứ kia bản nguyên chi hỏa tại truy đuổi Chu Thần trong quá trình, Chu Thần cũng đồng thời khống chế thiên hỏa, từ nơi này chút ít bản nguyên chi hỏa phía sau, từng điểm cắn nuốt bản nguyên chi hỏa. Những thứ này bản nguyên chi hỏa sự chú ý vẫn còn một mực ở Chu Thần thần thức phía trên, những thứ này bản nguyên chi hỏa cuối cùng chỉ là hỏa diễm, hết thảy đều dựa vào bản năng hành sự, dù sao không phải là nhân loại, đây chính là cái gọi là chỉ số thông minh đánh thắng. Chu Thần cũng là đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp này, trước hắn đều không có nghĩ tới, hoàn toàn là trong đầu linh quang chợt lóe nghĩ đến, nếu như hắn sớm một chút nghĩ tới cái này biện pháp mà nói, trước kia cũng sẽ không chịu đựng kịch liệt như vậy đau khổ. Bản nguyên chi hỏa còn chưa phát hiện bị Chu Thần gài bẫy, khi chúng nó phát hiện thời điểm, hết thể đều đã chậm, đã lại có khá nhiều bản nguyên chi hỏa bị thiên hỏa cắn nuốt, mà còn lại bản nguyên chi hỏa muốn chống cự, nhưng đã không có cơ hội. Cắn nuốt phần lớn bản nguyên chi hỏa sau, thiên hỏa uy lực càng kinh khủng hơn, cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều, còn lại bản nguyên chi hỏa, hoàn toàn không chịu nổi thiên hỏa chiếm đoạt. Chỉ cần đem cuối cùng còn lại bản nguyên chi hỏa cũng cắn nuốt hết mà nói, Chu Thần liền chân chính hoàn thành thiên hỏa cùng bản nguyên chi hỏa dung hợp. Đến lúc đó, thực lực của hắn không thể nghi ngờ lại sẽ được tăng lên rất cao. Những thứ này bị Chu Thần hít vào trong cơ thể bản nguyên chi hỏa, đều là bản nguyên chi hỏa tinh hoa, chỉ có đem những thứ này bản nguyên chi hỏa tinh hoa đều cắn nuốt hết, tài năng coi như là chân chính dung hợp bản nguyên chi hỏa. Chu thần hiện tại trạng thái nhiều lắm là chỉ có thể coi là chiếm đoạt dung hợp hơn phân nửa bản nguyên chi hỏa. Chỉ cần còn không có đem chọn cái bản nguyên chi hỏa chiếm đoạt, Chu thần sẽ chả không thể tính thành công. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, đi qua một phen đấu trí so dũng khí sau, Chu thần cuối cùng thành công cắn nuốt cuối cùng bản nguyên chi hỏa. Làm bản nguyên chi hỏa hoàn toàn bị Chu thần chiếm đoạt dung hợp trong chớp mắt ấy, Chu thần khí thế nhất thời một lần nữa nhanh chóng leo lên. Làm khí thế nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, khí thế của hắn còn không có dừng lại, vẫn còn nhanh chóng leo lên. Làm Chu thần chân chính chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa thời điểm, Chu thần tu vi cũng nhận được tăng lên cực lớn, cho nên Chu thần khí thế mới có thể nhanh chóng leo lên, cho tới đến cuối cùng khí thế của hắn đều đã vượt qua rồi thời kỳ tuyệt cùng. Chu thần trước tu vi dừng lại ở địa tiên hạ tầng, coi hắn chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa sau, bản nguyên chi hỏa mang đến lực lượng cường đại. Nhất thời khiến hắn tu vi được tăng vọt, trực tiếp theo địa tiên hạ tầng cảnh giới nhảy lên tới địa tiên thượng tầng cảnh giới. Mặc dù trực tiếp liền vượt hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng là Chu thần như cũ không cam lòng, tu vi không có đạt tới cảnh giới thiên tiên, từ đầu đến cuối khiến hắn không cam lòng, dù là đến địa tiên cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần không tới cảnh giới thiên tiên, vẫn là hai khái niệm. Địa tiên theo thiên tiên chênh lệch, chính là trời cùng đất khoảng cách, chỉ cần không có đạt tới cảnh giới thiên tiên, liền từ đầu đến cuối kém một nước. Tại tiên giới, chỉ có tu vi đạt tới thiên tiên sau, tài năng chân chính xưng là cường giả. Tiểu sư đệ ngươi tu vi Tuyết Ngưng rất nhanh thì cảm nhận được Chu thần tu vi lại tăng vọt hai cái giai đoạn, nàng nhất thời trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Chu thần. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ, ta đã chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, cho nên ta tu vi cũng đi theo liên tục tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Nhìn Tuyết Ngưng khiếp sợ vẻ mặt, Chu thần không khỏi hơi mỉm cười nói. Chương 1839, trở lại tông môn, 3. Tuyết Ngưng nghe vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng xem hướng Chu thần ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn quái vật, thật sự là đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tu vi liền từ xuống tiên hạ tầng cảnh giới thẳng tắp lên tới điệu tiên thượng tầng cảnh giới, đây là khái niệm gì ít nhất tại Chu thần trước. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên giới có nhân vật như vậy. Chu thần quả nhiên thật đem bản nguyên chi hỏa cắn ướt, điều này cũng làm cho nàng phi thường khiếp sợ. Vốn là nàng đối với Chu thần chiếm đoạt luyện hóa bản nguyên chi hỏa chuyện này, liền vẫn không có nắm chặt. Nàng còn phi thường lo lắng Chu thần an nguy, thế nhưng như thế cũng không nghĩ đến. Chu thần cuối cùng quả nhiên thật đem bản nguyên chi hỏa cắn ướt. Nhìn Tuyết Ngưng sư tỷ khiếp sợ vẻ mặt, Chu thần khỏe miệng không khỏi gợi lên vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn đã sớm đoán được Tuyết Ngưng sẽ là phản ứng gì rồi, có phải hay không đối với ngươi nam nhân tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào Chu thần trêu ghẹo nói. Ừ, ta thật cho ta nam nhân tràn đầy kiêu ngạo. Vốn là Chu thần chỉ là một câu trêu ghẹo, nhưng không nghĩ đến tính cách xấu hổ Tuyết Ngưng, vậy mà thật hết sức chăm chú gật gật đầu, rất nghiêm túc nhìn Chu thần nói. Ha ha, đó thật đúng là cảm ơn khen ngợi. Chu thần lớn tiếng cười một tiếng, Tuyết Ngưng sư tỷ. Ta có thể yêu ngươi chết được. Nhìn Tuyết Ngưng nghiêm túc vẻ mặt, Chu thần ý nghĩ thất thường, không khỏi lại hướng Tuyết Ngưng đôi môi hôn xuống. Tuyết Ngưng phát ra một tiếng ưng, theo thói quen vùng vẫy một hồi, bất quá rất nhanh thì hòa tan ở Chu thần trong khi hôn hít. Tiểu sư đệ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Một hồi rất dài diễn hôn đi qua, Tuyết Ngưng nhìn Chu thần hỏi, bất chi bất giác, Tuyết Ngưng còn không có phát hiện nàng đã đem Chu thần coi là chủ định. Ta bây giờ đã cắn nuốt bản nguyên chi hỏa. Cái không gian này đã hoàn toàn vô pháp đối với ta tạo thành uy hiếp, nếu như ta phải rời khỏi mà nói cũng dễ dàng. Chu thần nói, thế nhưng ta không nghĩ cứ như vậy rời đi, ta còn muốn tu luyện một đoạn thời gian nữa. Nơi này linh khí nồng nặc, thật sự là tu luyện địa phương tốt. Ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta một mực ở lại chỗ này mà nói, chờ Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng bọn họ đều đi mà nói. Chúng ta đây nên làm cái gì? Tuyết Ngưng đưa ra bất đồng cái nhìn. Chúng ta tại giết chóc không gian tu luyện chỉ có một tháng thời gian, tông môn quy định một tháng sau, chúng ta liền muốn trở lại tông môn. Chúng ta theo hạ xuống bản nguyên chi hỏa bên trong, đã không biết qua bao lâu. Tuyết Ngưng nói, ta xem chúng ta hay là trước trở về nhìn một chút, nếu như bọn họ đều đi mà nói, kia có thể gặp phiền toái. Ở mảnh này trong biển lửa, không cảm giác được thời gian trôi qua, không có ngày đêm. Coi như bọn họ ở bên trong đợi một tháng, cũng không biết qua bao lâu. Đối với Tuyết Ngưng lo âu, Chu thần cũng lý giải, ừ, đã như vậy, chúng ta đây liền đi ra trước xem một chút đi. Chu thần gật gật đầu nói, hắn xác thực quá nhớ tăng thực lực lên rồi, cho tới đều bỏ quên đi về hỏi đề. Nếu như đại bộ đội đều đi mà nói, liền ý vô cùng có khả năng thời gian một tháng đã qua, đến lúc đó Chu thần theo Tuyết Ngưng bọn họ muốn trở lại tông môn sẽ không có dễ dàng như vậy. Đặt thành nhất trí cái nhìn sau, tại Chu thần dưới thao túng, rất nhanh Chu thần liền mang theo Tuyết Ngưng rời đi mảnh này bản nguyên chi hỏa tạo thành biển lửa. Bởi vì bản nguyên chi hỏa có một tầng cấm chế, cho nên bọn họ trước ở trong này thời điểm, muốn ra ngoài cũng không được, nhưng là bây giờ, Chu thần chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa cấm, tự nhiên không cách nào nữa đối với Chu thần bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Tại Chu thần dưới sự hướng dẫn, Chu thần cùng Tuyết Ngưng rất dễ dàng rời đi bản nguyên chi hỏa tạo thành biển lửa. Nhìn phía dưới bản nguyên chi hỏa hỏa sơn, Chu thần nhất thời muôn vàn cảm khái, ở trong này có thể nói hắn thật là trải qua nhân sinh thay đổi nhanh chóng mừng rỡ đau buồn. Vốn là ngay từ đầu hắn đều là ôm hẳn phải chết tâm tình nhảy vào hỏa sơn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng Tuyết Ngưng sư tỷ vì cứu hắn cũng nhảy vào hỏa sơn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không là Tuyết Ngưng sư tỷ cũng nhảy vào, có lẽ Chu thần thật sẽ chết lần này kiếp nạn chung, nếu như không là bởi vì không thấy được còn sống hy vọng, nếu như không là bởi vì tại bên bờ tử vong, Chu thần có lẽ cũng sẽ không hướng Tuyết Ngưng thổ lộ tiếng lòng, mà hắn cũng sẽ không theo Tuyết Ngưng phát sinh quan hệ, không thể theo Tuyết Ngưng phát sinh quan hệ mà nói, Chu thần cũng không khả năng chó ngáp phải rồi liền học được rồi Thái Hạo Phục Hy công tầng. Thứ hai, không có học được Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ hai mà nói, Chu thần tu vi cũng sẽ không tăng vọt, tu vi không tăng vọt, Chu thần liền vô pháp chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa. Không có tầng này tầng tiến dần lên quan hệ, Chu thần khả năng thật đã chết rồi. Tìm căn nguyên tố nguyên, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Tuyết Ngưng sư tỷ, không có Tuyết Ngưng sư tỷ, phía sau hết thảy chuyện phát sinh đều sẽ không phát sinh. Chu thần ở mảnh này hỏa vực chung, có lẽ thời gian không lâu, nhưng lại trải qua phong phú, trong lúc nhất thời hắn muôn vàn cảm khái, đặc biệt là khi thấy bên cạnh hắn người lúc, Chu thần thì càng là có loại không chân thực thực cảm. Sợ rằng ngoài ý muốn nhất chính là hắn theo Tuyết Ngưng sư tỷ kết hợp, sợ rằng tiến vào hỏa sơn trước, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn theo Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ ở cùng nhau, mặc dù trong lòng của hắn thích Tuyết Ngưng sư tỷ, thế nhưng trước hắn dò xét Tuyết Ngưng sư tỷ thời điểm, Tuyết Ngưng sư tỷ cũng không có đối với nàng lộ ra đặc biệt gì cảm tình. Khi đó Chu thần rất mất mát, cho tới hắn cơ hồ đã bỏ đi rồi hy vọng. Hắn còn nhớ Tuyết Ngưng lạnh giá nghiêm mặt nói với nàng nàng tuyệt đối sẽ không thích hắn. Nghĩ tới đây, Chu thần không khỏi đem Chu thần ôm vào trong lòng, một mặt cười đều nhìn Tuyết Ngưng, hắc hắc Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi còn nhớ không được nhớ kỹ, ngươi đã từng nói với ta nói cái gì? Tuyết Ngưng hơi đỏ mặt, cố làm dè đặt hỏi, nói cái gì ta không biết? Tuyết Ngưng tiếng như rồi muối, không dám nhìn Chu thần ánh mắt. Ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không thích ta. Chu thần sụ mặt nói, ngươi không biết đương thời ngươi nói thế nào câu thời điểm, có nhiều làm tổn thương ta tâm quả thực cũng phải nát rồi. Ta nói rồi thứ lời đó sao? Tuyết Ngưng đỏ mặt xấu hổ, ngập ngừng nói. Đương nhiên nói qua. Chu thần nói, bất quá bây giờ bị dây đánh mặt đi hắc hắc, ta Chu thần coi trọng nữ nhân, còn cho tới bây giờ không có tránh được ta lòng bàn tay, hừ hừ. Chu thần đắc ý hừ nói. Ồ, nghe ngươi ý tứ ngươi thật giống như có rất nhiều nữ nhân. Tuyết Ngưng thần sắc bất thiện nhìn Chu thần. Ho khan khục, nơi nào, Tuyết Ngưng sư tỷ không nên hiểu lầm. Chu thần ho khan một tiếng, cũng không biết chuyện gì, Tuyết Ngưng sư tỷ giống như là theo địa cầu tới giống nhau, đối với mấy cái lao bà loại chuyện này tương đối bảo thủ, cho nên Chu thần hiện tại cũng không dám theo Tuyết Ngưng nói thật. Nếu là hắn nói cho Tuyết Ngưng thần giới địa cầu còn có một cặp nữ nhân chờ hắn trở về sùng hạnh mà nói, Tuyết Ngưng sư tỷ vẫn không thể đem hắn thiên đao vạn quả để cho an toàn, những chuyện này vẫn là ngày sau hay nói đi. Chương 1840, trở lại tông môn, 4. Tiểu sư đệ, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám đối với những nữ nhân khác có ý tưởng hoặc là còn có những nữ nhân khác, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyết Ngưng ánh mắt không tốt, một mặt uy hiếp nhìn lấy hắn. Ho khan khục, không có, tuyệt đối không có, ta chỉ thiên sinh thể, ta tại tiên giới chỉ có một mình ngươi. Chu thần thâm tình nhìn Tuyết Ngưng, một mặt thâm tình nói. Hắn nói là nói thật, tuyệt đối không có nói láo, hắn tại tiên giới xác thực chỉ có nàng một cái. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, ca thật là quá thông minh, ca nhất định là thiên tài. A coi như về sau bị Tuyết Ngưng phát hiện trần tướng, hắn cũng có thể vô ngực nói hắn không có lừa nàng, bởi vì tại tiên giới hắn xác thực chỉ có Tuyết Ngưng một cái muội chỉ. Đương nhiên, Tuyết Ngưng giọng nói vừa chuyển, nàng nói tiếp, đương nhiên, tiểu sư muội ngoại trừ, bất kể ngươi như thế đối với tiểu sư muội, ta đều không biết nói cái gì. Tiểu sư muội như vậy thích ngươi, nếu là nàng biết rõ ta đi cùng với ngươi rồi, nàng nhất định không tiếp thụ nổi. Nói đến Thẩm Diệu Y, Tuyết Ngưng vẻ mặt né qua một tia ảm đạm, sư tỷ ý tứ là, ta có thể đem Diệu Y sư tỷ cũng thu. Chu Thần nghe được Tuyết Ngưng mà nói, nhất thời một mặt dâm. Phong túng nhìn Tuyết Ngưng, không nghĩ đến a không nghĩ đến, như vậy bảo thủ Tuyết Ngưng sư tỷ cũng nguyện ý theo Thẩm Diệu Y cùng chung một chồng. Nhìn dáng dấp, Tuyết Ngưng sư tỷ là thực sự đối với Thẩm Diệu Y rất tốt. Này hai người không phải là bách hợp chứ? Chu Thần trong đầu không hiểu né qua một tia kỳ quái ý tưởng. Nhìn đem ngươi Mỹ. Tuyết Ngưng nhất thời bay Chu Thần một cái liếc mắt, mau đưa miệng ngươi nước lau sạch đi, thật là buồn nôn chết. Ho khan cục lau, có ngụm nước sao? Chu Thần lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng lau sạch miệng chảy ra ngụm nước. Tiểu sư đệ, ta cảnh cáo ngươi, chờ một lúc sau khi trở về, nếu là tiểu sư muội bọn họ vẫn còn mà nói, chúng ta nhất định phải làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi, quyết không thể để cho tiểu sư muội phát hiện khác thường. Tuyết Ngưng bỗng nhiên vẻ mặt rung một cái, một mặt uy hiếp nhìn Chu Thần, cảnh cáo nói: "A ta đây ha, chẳng phải là về sau đều không thể ôm Tuyết Ngưng sư tỷ?" Nghe được Tuyết Ngưng cảnh cáo, Chu Thần nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: "Thật ra thì Chu Thần muốn nói, nếu là lời như vậy, ha chẳng phải là sẽ không cơ hội theo Tuyết Ngưng sư tỷ âu yếm." Nhưng hắn biết rõ, nếu là hắn dám nói thế với, Tuyết Ngưng sư tỷ khẳng định cũng dám một cước đem hắn đạp phải chân trời đi. Đầu óc ngươi bên trong đều nghĩ cái gì đây? Tuyết Ngưng oán trách nhìn Chu Thần, bất quá chỉ cần bốn bề vắng lặng mà nói vẫn là Tuyết Ngưng bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, túi đầu đỏ mặt, tiếng như rồi muối, làm thế nào cũng nói không ra mấy chữ cuối cùng. Ha ha, Tuyết Ngưng sư tỷ, ta rõ ràng, yên tâm đi, ta nhất định cẩn tuân Tuyết Ngưng sư tỷ phân phó. Thấy Tuyết Ngưng quấn bách dáng vẻ, Chu Thần không khỏi cười to nói, không nhìn ra thời gian qua bảo thủ Tuyết Ngưng vẫn còn có tân tiến như vậy tư tưởng. Tuyết Ngưng ý tứ, đây không phải là làm xuống yêu sao? Không tệ không tệ, dường như dưới đất tình cũng thật kích thích. Chu Thần mặc dù tán gái vô số, nhưng dưới đất tình còn không có chơi qua, dường như có thể thử một chút, dường như cảm giác không tệ. Nói với Tuyết Ngưng cười một phen sau, Chu Thần liền theo Tuyết Ngưng hướng về nơi đến đường chạy trở về. Đây không phải là lần này là vận khí tốt vẫn là vận khí sai. Dọc theo đường đi bọn họ đã gặp tốt hơn một chút dị tộc đả kích bọn họ. Rõ ràng vũ nhân tộc lão giả kia tới bên này thời điểm, bọn họ đều không gặp phải gì đó dị tộc, cũng không biết tại sao trở về thời điểm, sẽ gặp phải nhiều như vậy dị tộc. Mặc dù trên đường gặp dị tộc ngăn trở làm trễ lại thời gian, nhưng cũng không có uy hiếp được Tuyết Ngưng cùng Chu Thần. Lấy Tuyết Ngưng cùng Chu Thần thực lực, không nói ngang dọc giết chóc không gian vô địch, nhưng ít ra loại trừ giết chóc không gian chỗ sâu hơn quái vật. Tầng 1 tầng 2 quái vật đối với bọn họ đã vô pháp tạo thành uy hiếp. Dọc theo đường đi cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, chậm trễ một ít thời gian, bọn họ rốt cuộc đã tới bọn họ trước đóng quân địa phương. Làm phải trở về nơi đóng quân thời điểm, Tuyết Ngưng trong lòng tràn đầy khẩn trương, nàng là sợ gặp phải Thẩm Diệu Y, nàng không biết nên như thế đối mặt Thẩm Diệu Y. Rõ ràng Diệu Y như vậy thích Chu Thần, mà nàng theo Diệu Y quan hệ lại tốt như vậy. Nếu như bị Diệu Y Lìa biết rõ hắn theo Chu Thần ở cùng một chỗ, nàng thật không biết Diệu Y Lìa sẽ ra sao. Nghĩ tới những thứ này, Tuyết Ngưng trong lòng liền tràn đầy áy náy. Khi nàng theo Chu Thần cách bọn họ nơi đóng quân còn có mấy dặm đường thời điểm, nàng hãy cùng Chu Thần phân xa xa rồi, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện nàng theo Chu Thần dị thường. Chẳng qua là khi bọn họ chạy tới nơi đóng quân thời điểm, phát hiện chú đóng đã sớm trống trơn phóng đãng, một bóng người cũng không có. Tuyết Ngưng sư tỷ, bọn họ chẳng lẽ đi rồi chưa thấy nơi đóng quân một cái quỷ ảnh cũng không có? Chu Thần không khỏi đi tới Tuyết Ngưng bên cạnh hỏi. Nhìn dáng dấp thời gian một tháng đã đến. Tuyết Ngưng trầm ngâm nói, không nghĩ đến chúng ta tại trong núi lửa mặt đã qua lâu như vậy thời gian, sao ta trước đuổi theo cứu ngươi thời điểm, đối với bọn họ phân phó qua, để cho bọn họ ở lại chỗ này không nên đi lung tung, mà bây giờ chỗ này một bóng người cũng không có, nhìn dáng dấp bọn họ đã trở về. Nơi này không có gì đánh nhau vết tích, mặt đất cũng không có thi thể, rất rõ ràng hẳn không phải là thu được uy hiếp gì mới đi. Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta đây tiếp theo làm gì? Chu Thần không khỏi hỏi. Trước dọc theo chúng ta tới lúc đường đuổi theo đi ra xem một chút, có lẽ bọn họ còn đi không bao xa, nếu có thể đuổi kịp bọn họ mà nói, tự nhiên tốt nhất. Tuyết Ngưng nói. Chu Thần gật đầu một cái, tán thành Tuyết Ngưng ý kiến. Hai người liền hướng về nơi đến đường đuổi theo, chỉ bất quá dọc theo đường đi cũng không thấy Thẩm Diệu Y để bọn họ thân ảnh. Xem ra bọn họ thật trở về. Tuyết Ngưng thở dài. Chẳng lẽ qua thời gian một tháng chúng ta lại không thể trở về sao? Chu Thần hỏi. Ta cũng không biết, lúc trước chúng ta mỗi lần tới giết chóc không gian lịch luyện, đều là thời gian một tháng đúng lúc trở lại, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Tuyết Ngưng nói. Tuyết Ngưng sư tỷ, trước đừng để ý những thứ này, chúng ta hay là trở về tiếp tục tu luyện đi. Đối với loại chuyện này, Chu Thần ngược lại nhìn rất thoáng, hắn cũng không tin bọn họ sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, chỉ cần chúng ta không việc gì, liền nhất định có thể tìm được trở về biện pháp. Cũng chỉ có như vậy. Tuyết Ngưng thở dài. Hắc hắc, Tuyết Ngưng sư tỷ, ta có một cái nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp, không biết Tuyết Ngưng sư tỷ có hứng thú hay không thử một chút. Chu Thần bỗng nhiên một mặt hèn mọn tiến tới Tuyết Ngưng bên hai, một mặt nói. Phương pháp gì? Tuyết Ngưng hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Song tu Chu Thần tại Tuyết Ngưng bên thai nhẹ nhàng nói hai chữ. Chu Thần Tuyết Ngưng nghe vậy, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, nàng nổi nóng nhìn Chu Thần, làm bộ liền muốn hướng Chu Thần đánh. Ha ha, Chu Thần cười lớn một tiếng, vội vàng chạy tới trước mặt, Tuyết Ngưng sư tỷ, đều vợ chồng, còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ song tu, người đáng giá nắm giữ. Chương 1841, trở lại tông môn, Nam. Đỏ nhạt dưới bầu trời, bình tĩnh hỏa sơn đỉnh, phía dưới thiêu đốt xích hồng liệt ngọn lửa. Những ngọn lửa này nhìn qua rất bình thường, chợt nhìn đi cũng không có gì đặc biệt địa phương, mà hỏa sơn nhìn qua chính là một tòa bình thường hỏa sơn. Không có dâng lên dung nham, cũng không có sôi trào liệt hỏa, vô cùng bình tĩnh, nếu như không là giết chóc không gian người, hoặc là không biết tòa này hỏa sơn lịch sử người, mới tới nơi đây, phỏng chừng chỉ có thể đem nơi này trở thành một tòa bình thường hỏa sơn, hay cùng giết chóc không gian hàng ngàn hàng vạn hỏa sơn giống nhau. Như vậy tầm thường, cũng không đặc biệt. Nếu đúng như là giết chóc không gian người, đối với tòa này hỏa sơn có hiểu biết mà nói, liền khẳng định không dám coi thường tòa này hỏa sơn. Ngược lại, nếu như không có cần thiết mà nói, sợ rằng giết chóc không gian quái vật không có người nào nghĩ đến nơi này. Hiểu tòa này hỏa sơn người đều biết, tòa này nhìn như bình thường dưới núi lửa mặt, là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, có được lấy thiêu hủy hết thể lực lượng. Cho dù là thiên tiên rơi vào bản nguyên chi hỏa chung, đều chỉ có thân tử đạo thiêu mệnh. Giết chóc không gian quái vật đối đai tòa này hỏa sơn, từ trước đến giờ là có tật giật mình, nếu như không là có chuyện mà nói, bình thường rất ít có quái vật sẽ tới tòa này trên núi lửa tới. Giống như là trước dụ dỗ Tuyết Ngưng đến hỏa sơn tới vũ nhân tộc trưởng giả, nếu như không là bởi vì muốn mượn bản nguyên chi hỏa đối phó Tuyết Ngưng mà nói, cũng sẽ không đến hỏa sơn tới nơi này. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vũ nhân tộc trưởng giả bất kể có bao nhiêu cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng vẫn là rơi vào trong núi lửa, chết ở bản nguyên chi hỏa xuống, mặc dù cuối cùng Tuyết Ngưng cùng Chu Thần cũng rơi vào trong núi lửa. Thật ra thì vũ nhân tộc trưởng giả kế hoạch rất tốt, đem Chu Thần bọn họ lệnh vào bên trong, chỉ là đáng tiếc, vũ nhân tộc trưởng giả sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có Chu Thần loại này quái thai. Ngay cả thiên tiên rơi vào bản nguyên chi hỏa chung cũng sẽ chết, đều gánh không được bản nguyên chi hỏa lực lượng cường đại, giống như vũ nhân tộc trưởng giả, hắn rơi vào bản nguyên chi hỏa bên trong còn không có bao lâu, liền trực tiếp bị bản nguyên chi hỏa đốt chết rồi. Mặc dù khi đó vũ nhân tộc trưởng giả bị trọng thương, mà dù sao vũ nhân tộc trưởng giả cũng là thiên tiên cường giả, tuy nhiên cứ như vậy bị bản nguyên chi hỏa đốt chết rồi. Còn có Tuyết Ngưng, nếu không phải Chu Thần mà nói, sợ rằng Tuyết Ngưng cũng sẽ bởi vì không chịu nổi bản nguyên chi hỏa thiêu hủy lực lượng, mà chết ở bản nguyên chi hỏa bên trong. Cho nên nói vũ nhân tộc trưởng giả sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải Chu Thần trong lúc này quái thai, vốn là lấy Chu Thần bé nhỏ tu vi, chẳng qua là một cái xuống tiên cảnh tiểu tử. Vũ nhân tộc trưởng giả khi đó hoàn toàn không đem Chu Thần coi ra gì, nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính là Chu Thần cái này tầm thường xuống tiên cảnh tiểu tử, cứu vớt Tuyết Ngưng. Bình tĩnh miệng núi lửa, phía dưới kia bình tĩnh trong biển lửa, đột nhiên, bình tĩnh liệt diễm xuống, chợt ra hai đạo nhân ảnh, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện ở miệng núi lửa trước. Đứng ở bên trái nam tử, người mặc trường bào màu đen, mặc dù diện mạo không đẹp trai lắm, nhưng gương mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mũi cương nghị, đen nhánh con ngươi lóe lên kiên nghị ánh mắt, vừa nhìn chính là tính cách kiên nghị người. Đứng ở bên phải nữ tử, áo trắng như tuyết, da thịt trắng loan lóe lên nhuận hoạt sáng bóng, mắt như thu thủy, trong suốt vành thai, tinh xảo mũi, kia hơi thở lạnh như băng, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ, phong hoa tuyệt đại, tràn đầy kinh tâm động phách mỹ lệ. Này đột nhiên xuất hiện hai bóng người, dĩ nhiên chính là tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong tu luyện tuyết ngưng cùng Chu Thần rồi. Từ lúc phát hiện Lý Tử Phong, Triệu Lập Hằng đoàn người sau khi trở về, Chu Thần liền dẫn tuyết ngưng một lần nữa trở lại bản nguyên chi hỏa trung tu luyện. Nếu là giết chóc không gian biết đến, Chu Thần dẫn tuyết ngưng lại là tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong tu luyện, phỏng chừng sẽ sợ đến liền xuống ba đều rất xuống. Cái này còn coi là tốt, nếu là những người đó biết rõ Chu Thần đem giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa đều chiếm đoạt dung hợp, phỏng chừng những người đó sẽ trực tiếp bị sợ ngất đi. Chu Thần cùng tuyết ngưng đứng ở miệng núi lửa bên cạnh, quay đầu nhìn miệng núi lửa phía dưới cháy hừng hực hỏa diễm, hồi tưởng lại trước chuyện phát sinh, không khỏi muôn vàn cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước vũ nhân tộc lao già kia vì uy hiếp tuyết ngưng đem hắn mang tới bản nguyên chi hỏa nơi này, lao già kia lấy bản nguyên chi hỏa làm dựa và uy hiếp tuyết ngưng, khi đó Chu Thần vì không trở thành tuyết ngưng bọc quần áo, trực tiếp việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào trong núi lửa mặt. Khi đó Chu Thần cơ hồ ôm hẳn phải chết quyết tâm, bởi vì Chu Thần biết rõ giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa kinh khủng, coi như cao cấp không gian bản nguyên chi hỏa, uy lực không cần suy nghĩ cũng biết khủng bố cỡ nào. Khi đó Chu Thần căn bản là không có nghĩ tới chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa loại chuyện này, có thể may mắn sống sót liền đã coi như là đối với hắn hết sức ban ơn, nhưng không nghĩ đến, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn vậy mà đem bản nguyên chi hỏa chiếm đoạt dung hợp. Nhắc tới hết thệ các thứ này thật đúng là phải cảm tạ Tuyết Ngưng sư tỷ, nếu như không là Tuyết Ngưng sư tỷ xuất hiện, nếu như Tuyết Ngưng sư tỷ không có nhảy vào trong núi lửa mặt, chỉ dựa vào Chu Thần một lực lượng cá nhân tuyệt đối không có khả năng chiếm đoạt dung hợp giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa. Bởi vì không có Tuyết Ngưng xuất hiện, Chu Thần liền vô pháp đem Thái Hạo Phục Hy công tu luyện tới tầng thứ hai người hợp nhất cảnh giới. Nói đến Thái Hạo Phục Hy công tu luyện tới tầng thứ hai, Chu Thần thật có gan mạc danh kỳ diệu đi vận cảm giác. Hắn khi đó đối với Tuyết Ngưng tỏ tình, hoàn toàn là xuất từ một tấm chân tình, bởi vì khi đó bọn họ đều muốn chết. Chu Thần luôn cảm thấy trước khi chết còn không đối với Tuyết Ngưng biểu lộ tâm ý mà nói, cho dù chết hắn cũng không cam chịu tâm. Chu Thần liền nói với Tuyết Ngưng ra một phen tình thâm ý trọng tỏ tình, Chu Thần chính là đơn xuyên đối với Tuyết Ngưng biểu đạt thích chi tình. Khi đó hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tu luyện Thái Hạo Phục Hy công loại chuyện này, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ hai đánh bậy đánh bạ sẽ để cho hắn đột phá. Mặc dù cũng chỉ là vô ý thức hành động, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, bất kể là vô tình hay là cố ý, nếu như không có Tuyết Ngưng tại mà nói, Chu Thần cũng không thể đem Thái Hạo Phục Hy công tu luyện tới tầng thứ hai, nếu như không thể đột phá tầng thứ hai mà nói, Chu Thần tu vi cũng sẽ không tăng vọt. Tu vi không tăng vọt mà nói, liền càng không cần nói chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa loại chuyện như vậy. Chu Thần thật rất cảm tạ Tuyết Ngưng vì cứu hắn, có thể không để ý sinh tử nhảy vào trong núi lửa mặt tìm hắn, phần tình nghĩa này, Chu Thần vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hồi tưởng lại một năm trước đủ loại, Chu Thần trong lúc nhất thời thật là muôn vàn cảm khái, ai có thể nghĩ tới một năm trước còn đối với hắn xa cách hơn nữa còn xin thề tuyệt đối sẽ không thích hắn Tuyết Ngưng đã biến thành người khác. Nhắc tới Chu Thần thật đúng là phải cảm tạ vũ nhân tộc lao ra, lão nhân kia mặc dù muốn giết hắn, nhưng lão nhân kia lại không có tâm làm chuyện tốt, nếu như không có lao già kia từ đó cản trở mà nói, Chu Thần cũng không khả năng nhanh như vậy theo Tuyết Ngưng. Chung một chỗ, nhân sinh tràn đầy hí kịch biến hóa, nói chung chính là như vậy. Chương 1842, trở lại tông môn, 6. Suy nghĩ một chút ban đầu vũ nhân tộc lao già kia muốn giết hắn, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không có ban đầu vũ nhân tộc lao già kia đối với hắn làm những chuyện kia, Chu Thần cũng sẽ không có phía sau phát sinh những thứ kia cơ hội. Vũ nhân tộc lao già kia, thật đúng là trong lúc vô tình làm một chuyện tốt, nếu như cái kia vũ nhân tộc lao già kia còn chưa chết, biết những chuyện này mà nói. Không biết sẽ là biểu tình gì, nhất định tương đương đặc sắc. Chu Thần chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu sư đệ, ngươi đang cười cái gì? Nhận ra được Chu Thần tâm tình tựa hồ rất không tồi, Tuyết Ngưng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đi qua thời gian một năm chung sống, thời gian một năm đối với tiên nhân đến nói cũng không tính dài, có lúc một năm tại tiên nhân khái niệm thơ ý gian bên trong, chính là một cái nháy mắt. Nếu như một năm này, xảy ra đủ thú vị sự tình, hoặc là khiến người khó quên trải qua, một năm này dù cho đối với tồn tại lâu đời sinh mạng tiên nhân mà nói, cũng sẽ tràn đầy ý nghĩa. Giống như Tuyết Ngưng, một năm này đối với Tuyết Ngưng mà nói, chính là ý nghĩa phi phàm. Ở nơi này một năm không biết xấu hổ không ngượng trong sinh hoạt, Tuyết Ngưng theo Chu Thần cảm tình càng thâm hậu hơn rồi, theo mới bắt đầu không lưu loát xấu hổ, càng về sau cảm giác quen thuộc động, Tuyết Ngưng theo Chu Thần quan hệ, thật đã có thể nói là vợ chồng. Hồi tưởng lại một năm nay, Chu Thần cùng hắn làm những thứ kia không biết xấu hổ không ngượng sự tình, Tuyết Ngưng liền một trận đỏ mặt, mặc dù đã theo Chu Thần làm qua rất nhiều lần, nhưng Tuyết Ngưng cuối cùng không thể giống như Chu Thần ra mặt dày như vậy. Mỗi lần vừa nghĩ tới Chu Thần kia chưa thỏa mãn dục vọng ánh mắt, Tuyết Ngưng liền một trận đỏ mặt tim đập. Ha ha, chính là nghĩ tới một năm trước, chúng ta mới vừa vào giết chóc không gian phát sinh những chuyện kia. Chu Thần đem Tuyết Ngưng nhẹ nhàng lãm vào trong ngực, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi còn nhớ một năm trước ngươi là nói thế nào ta sao, ngươi nói ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thích ta, hắc hắc, có thể kết quả đây, còn chưa phải là phủ phục tại rồi ta dưới gấu quần. Chu Thần một mặt đắc ý nói. Hừ, gì đó phủ phục tại ngươi dưới gấu quần, ngươi nói những lời này cũng thật là không xấu hổ. Tuyết Ngưng bay Chu Thần một cái liếc mắt, hơn nữa rõ ràng là ngươi phủ phục tại ta dưới gấu quần có được hay không cũng không biết là ai đúng ta biểu lộ thời điểm nói từ vừa mới bắt đầu liền thích ta. Nếu là lúc trước Chu Thần cầm chuyện này trêu ghẹo Tuyết Ngưng mà nói, Tuyết Ngưng nhất định sẽ đỏ mặt túi đầu xuống không dám theo Chu Thần mắt đối mắt, nhưng là bây giờ Tuyết Ngưng nghe được Chu Thần đánh như vậy thú nàng, Tuyết Ngưng đã hoàn toàn miễn dịch. Thậm chí còn có thể ngược lại trêu đùa Chu Thần. Tuyết Ngưng sư tỷ, lúc này mới thời gian một năm, ngươi biến hóa thật là càng lúc càng lớn á. Chu Thần chặt chặt thán phục nhìn Tuyết Ngưng, suy nghĩ một chút một năm trước, Tuyết Ngưng sư tỷ vẫn là như vậy xấu hổ đơn thuần như vậy, theo Tuyết Ngưng sư tỷ nói chuyện đều muốn đỏ mặt cúi đầu xuống, nhìn thêm chút nữa hiện tại, da mặt dày đến đã có thể ngược lại đùa bỡn ta Tuyết Ngưng sư tỷ. Đem cái kia đơn thuần khả ái không làm bộ Tuyết Ngưng sư tỷ trả lại cho ta. Chu Thần một mặt than thở nhìn Tuyết Ngưng. Hừ, chính ngươi đi tìm đem, ta cũng không biết. Tuyết Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Hắc hắc, được rồi, Tuyết Ngưng sư tỷ, không nói giỡn, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp trở về đi. Chu Thần trong lòng than thở, Tuyết Ngưng sư tỷ ra mặt thật là càng ngày càng dày, bất kể hắn nói thế nào, Tuyết Ngưng sư tỷ chính là không hề bị lay động. Cho nên Chu Thần trực tiếp rời đi đề tài, hay là trước đem chính sự giải quyết lại nói. Cái vấn đề này ta sớm liền suy nghĩ. Nói một chút đến chính sự, Tuyết Ngưng cũng khôi phục nghiêm túc vẻ mặt, bọn họ tiến vào giết chóc không gian đã có thời gian một năm rồi, mắt thấy lập tức phải đến tông môn đại bị thời gian, cho nên Tuyết Ngưng cùng Chu Thần tài sẽ theo trong trạng thái tu luyện tỉnh hồn lại, chính là vì trở lại tông môn tham gia tông môn đại bị. Đi qua này thời gian một năm tu luyện, vô luận là Chu Thần vẫn là Tuyết Ngưng, tu vi đều được rất lớn đề cao. Đương nhiên, tu vi tăng lên kinh khủng nhất vẫn là Chu Thần. Đi qua theo Chu Thần song tu, Tuyết Ngưng theo thiên tiên hậu kỳ đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao. Về phần Chu Thần, thì càng kinh khủng hơn. Ở nơi này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Chu Thần đã theo cảnh giới địa tiên lên tới cảnh giới thiên tiên, hơn nữa đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ. Ngắn ngủi thời gian một năm, liên tục vượt qua mấy cảnh giới. Này kinh khủng tốc độ tu luyện, mà lấy Tuyết Ngưng hiểu biết cũng chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Mặc dù Chu Thần tu vi vẫn so với Tuyết Ngưng thấp một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng lấy Tuyết Ngưng đối với Chu Thần hiểu, Tuyết Ngưng rất rõ, bây giờ Chu Thần, thực lực sợ rằng đã cao hơn nàng rồi. Mặc dù nàng tu vi vẫn so với Chu Thần cao, nhưng thật muốn theo Chu Thần chiến đấu mà nói, nàng khẳng định không phải Chu Thần đối thủ. Tuyết Ngưng cũng gấp để cho Chu Thần chạy về tông môn. Nàng tin tưởng, lấy Chu Thần bây giờ thực lực, nhất định sẽ là tông môn tranh thủ vinh dự. Tại Đông Phương Tiên vực tông môn đại bị lên, Càn Khôn Tiên phủ đã có rất nhiều năm xếp tại thứ nhất đếm ngực rồi, mặc dù Tuyết Ngưng được khen là Càn Khôn Tiên phủ kiệt xuất nhất đệ tử nòng cốt, thế nhưng Tuyết Ngưng cũng không có lòng tin lần này tông môn đại bị lên có thể vì Càn Khôn Tiên phủ lấy được hạng nhất. Nếu đúng như là Chu Thần mà nói cũng không giống nhau, nếu đúng như là Chu Thần mà nói, có lẽ thật có thể thành công cũng không nhất định. Chu Thần thực lực thật rất khủng bố, đi qua theo Chu Thần thời gian một năm chung sống, Chu Thần trên người một ít bí mật, cũng bị Tuyết Ngưng phát hiện, đối với Chu Thần hiểu càng sâu, lại càng rõ ràng Chu Thần kinh khủng. Đối với Tuyết Ngưng, Chu Thần cũng không có dấu dếm, bởi vì Tuyết Ngưng đã trở thành chính mình nữ nhân, Chu Thần đối với mình nữ nhân, từ trước đến giờ sẽ không tận lực gần nút gì đó. Bất quá hắn đến từ thần giới chuyện này, Chu Thần vẫn là không có nói cho Tuyết Ngưng, đây là hắn trước mắt bí mật nhất, thiên giới đã có mấy vạn năm không có thần giới phi thăng giả rồi, nếu như hắn là theo thần giới phi thăng lên tới đây sự kiện bị phát hiện mà nói, hắn sợ bị tiên giới cổ lỗ sĩ trở thành thí nghiệm vật phẩm nghiên cứu. Kia Tuyết Ngưng sư tỷ nghĩ đến biện pháp không có đây, Chu Thần không khỏi hỏi. Còn không có. Tuyết Ngưng có chút mất mát lắc đầu một cái, dựa theo thời gian, phỏng chừng mấy ngày nữa thì sẽ đến tông môn đại bị rồi. Tại tông môn đại bị trước, chúng ta nhất định phải chạy về tông môn. Tuyết Ngưng vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, nếu như nàng theo Chu Thần đều không cách nào trở lại tông môn mà nói, lần này tông môn đại bị, Càn Khôn Tiên Phủ khẳng định lại sẽ đổi sổ. Sớm biết nàng theo Chu Thần nên sớm một chút đi ra, nếu như sớm hơn 10 ngày đi ra mà nói, bọn họ thời gian cũng sẽ không như thế đuổi, ít nhất có thời gian để cho bọn họ nghĩ biện pháp như thế trở lại tông môn. Hiện tại thời gian như vậy cấp bách, bọn họ căn bản không có thời gian cân nhắc. Ừ, Chu Thần gật đầu một cái, Tuyết Ngưng sư tỉ ý tứ ta rõ ràng, bất quá chúng ta hiện tại làm gấp cũng vô ích. Nếu như không có thể tìm được trở về phương pháp, có lẽ chúng ta thật muốn bị vây ở giết chóc bên trong không gian. Chu Thần nói, ta xem chúng ta hay là trước rời đi chỗ này lại nói. Tuyết Ngưng trầm ngâm nói, trước quay về giết chóc không gian khu vực bên ngoài. Chương 1843, trở lại tông môn, 7. Bọn hắn bây giờ đứng ở chỗ này bất kể nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Còn không bằng trước quay về giết chóc không gian khu vực bên ngoài tìm trở lại tông môn phương pháp, ít nhất Tuyết Ngưng có thể khẳng định một điểm, tại giết chóc bên trong không gian tầng khu vực, là tuyệt đối không tìm được trở lại tông môn phương pháp. Đối với Tuyết Ngưng đề nghị, Chu Thần tự nhiên không có dị nghị, hắn gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta đây vẫn là đi ra ngoài hay nói đi. Giết chóc bên trong không gian theo khu vực bên ngoài vẫn có phân biệt. Giết chóc bên trong không gian không có bất kỳ theo ngoại giới liên thông nữ tiếp viên hàng không lối đi, cho nên bọn họ một mực đợi tại miệng núi lửa cũng không có tác dụng. Nghĩ đến liền đi, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng không chần chờ chút nào, lúc này liền rời đi chỗ này. Đối với giết chóc không gian, cũng không có gì đáng giá để cho bọn họ lưu luyến phương, cho nên dọc theo đường đi hai người tốc độ đều rất nhanh, thậm chí ở trên đường thời điểm, còn gặp một ít không có mắt quái vật ngăn trở bọn họ. Bất quá, bởi vì Chu Thần bọn họ rất không có nhiều thời gian, cho nên hai người không nhìn thẳng những thứ kia không có mắt quái vật, cũng không có theo những quái vật kia chào hỏi. Chỉ cần Chu Thần cùng Tuyết Ngưng vô tâm ham chiến mà nói, lấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng tốc độ, phỏng chừng còn không có gì quái vật có thể đuổi kịp bọn họ, cho nên Chu Thần cùng Tuyết Ngưng rất dễ dàng thì tránh qua những quái vật này truy kích, bỏ ra ước chừng mấy giờ thời gian, tại Tuyết Ngưng dưới sự hướng dẫn. Chu Thần theo Tuyết Ngưng cùng nhau trở lại giết chóc không gian khu vực bên ngoài. Chu Thần vẫn là lần đầu tiên đến dê tờ cho cờ không gian, đối với giết chóc không gian hoàn cảnh cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng Tuyết Ngưng đã tới mấy lần, cho nên dưới bình thường tình huống đều là do Tuyết Ngưng dẫn đường. Tuyết Ngưng đối với giết chóc không gian giải, có thể so với Chu Thần lợi hại hơn. Làm Chu Thần theo Tuyết Ngưng trở lại giết chóc không gian khu vực bên ngoài thời điểm, Chu Thần không khỏi hỏi, Tuyết Ngưng sư tỷ. Tiếp theo chúng ta nên đi hướng nào tới trước chúng ta trước nhất đi tới giết chóc không gian địa phương nhìn một chút. Tuyết Ngưng nói, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tông môn mở ra theo giết chóc không gian đường hầm không gian sau, cùng đường hầm không gian ăn thông địa phương, chính là chúng ta đi tới giết chóc không gian địa phương. Đã như vậy, chúng ta đây nhanh chóng đi đi. Chu Thần nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Thế nhưng trước mắt có hai vấn đề. Thế nhưng Tuyết Ngưng vẻ mặt nhưng lộ ra vẻ ngưng trọng. Một người chúng ta tới giết chóc không gian thời điểm tình huống mã hóa biểu chính, gặp không gian loạn lưu, cho nên cuối cùng đến giết chóc không gian địa phương có mấy cái, cho nên cũng không thể xác định đường hầm không gian cụ thể ở nơi nào. Thứ hai, cũng là đứng đầu vấn đề nghiêm trọng, nói như vậy, tông môn đi thông giết chóc không gian đường hầm không gian chỉ có thể mở ra một tháng, cho nên mới hạn chế chúng ta tu luyện một tháng. Một tháng sau, tông môn đi thông giết chóc đường hầm không gian sẽ đóng kín. Tuyết Ngưng trầm giọng nói, nếu như đường hầm không gian đóng cửa mà nói, chúng ta khả năng liền thật muốn bị vây ở giết chóc không gian. Tuyết Ngưng thở dài nói, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta hay là trước tìm tới chúng ta đến nơi trước tiên giết chóc không gian địa điểm lại nói. Chu Thần nói, đến lúc đó nhìn lại đường hầm không gian đóng cửa không có, nếu như không có đóng kín mà nói tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như đóng cửa, chúng ta đây liền nghĩ biện pháp khác nữa. So sánh với Tuyết Ngưng lo lắng, Nebu so xa nhờ lại, Chu Thần ngược lại muốn xem được mở một ít, bởi vì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Chu Thần không tin, bọn họ thật đúng là sẽ bị bao vây giết chóc không gian. Hiện tại hết thể đều còn nói không cho phép, vạn nhất đường hầm không gian không có đóng đóng đây bọn họ không phải liền có thể đi về dọc theo đường đi. Chu Thần cũng đã hỏi Tuyết Ngưng đường hầm không gian đóng kín tỷ lệ có lớn hay không. Tuyết Ngưng chính là nói cho Chu Thần, đến tận bây giờ, ít nhất theo Tuyết Ngưng biết tình huống đến xem, nàng còn chưa nghe nói qua tông môn đi thông giết chóc không gian đường hầm không gian mở ra một năm. Nghe nói lâu nhất một lần, cũng chỉ là kéo dài mấy ngày, bởi vì một lần kia, tông môn đến giết chóc không gian tu luyện đệ tử, bởi vì xảy ra một ít ngoài ý muốn không có đúng hạn trở lại tông môn, cho nên chậm trễ mấy ngày. Chính là bởi vì một lần kia, một người đệ tử đều chưa có trở lại tông môn, cho nên tông môn mới phá cách kéo dài mấy ngày đóng kín đường hầm không gian. Nếu đã từng có kéo dài đóng kín đường hầm không gian tiền lệ, vậy nói rõ đường hầm không gian cũng không phải là chỉ có thể tồn tại một tháng, vẫn là có thể kéo dài đóng kín thời gian. Nghe được cái này tiền lệ, Chu Thần nhất thời vui vẻ nói, cho nên chúng ta cũng không phải không có một chút hy vọng. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, một lần kia là bởi vì không có một cái đệ tử trở lại tông môn, trưởng môn cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới kiên trì không có đóng đóng lối đi, mà chúng ta tình huống lần này theo một lần kia hoàn toàn khác nhau. Theo ta đoán, lần này hẳn là phần lớn đệ tử đều an toàn trở lại tông môn. Tuyết Ngưng nói, hơn nữa sư phụ cũng không biết chúng ta có hay không xảy ra bất trắc, cho nên hẳn là không thể là chúng ta một mực mở ra giết chóc đường hầm không gian. Tại sao không có khả năng? Chu Thần nghi ngờ nói. Tiểu sư đệ, ngươi lấy sao chúng ta tại giết chóc không gian thời gian tu luyện tại sao chỉ có một tháng? Nếu như có thể kéo dài thời gian mà nói, tông môn khẳng định đã sớm kéo dài thời gian dài. Tuyết Ngưng nói, tông môn đi thông giết chóc không gian đường hầm không gian, chỉ cần vừa qua 30 ngày, sẽ tự động đóng lại. Nếu như sư phụ cưỡng ép không để cho đường hầm không gian đóng kín mà nói, tông môn cũng phải cần bỏ ra giá rất lớn. Gì đó đại giới? Chu Thần khẩn trương nhìn Tuyết Ngưng. Đại giới lớn nhất chính là sư phụ. Tuyết Ngưng trầm giọng nói, muốn duy trì đường hầm không gian một mực mở ra, sư phụ cần phải dùng chính mình tiên lực kéo dài, cho nên chỉ cần vượt qua một tháng, đường hầm không gian mỗi nhiều tồn tại một ngày, sư phụ liền muốn tiêu hao đại lượng tiên lực. Nếu như muốn duy trì thời gian một năm mà nói, sợ rằng lấy sư phụ tu vi, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, yêu cầu tốt một đoạn thời gian tài năng khôi phục như cũ. Tuyết Ngưng thở dài nói. Nghiêm trọng như thế Chu Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguyên lai trong đó còn có nhiều như vậy chắc trở, khó trách đường hầm không gian sẽ không một mực mở ra, lấy trưởng môn tiên lực làm đại giá kéo dài đường hầm không gian đóng kín, như không tất yếu, trưởng môn chắc chắn sẽ không làm như thế. Bởi vì chuyện liên quan đến trưởng môn tu vi, mà trưởng môn coi như tông môn đầu não, nếu như bị trọng thương mà nói, tự khả năng sẽ để cho những tông môn khác có thể thừa dịp. Chu Thần tâm tư nhanh đổi, một hồi đã nghĩ thông suốt trong đó quan hệ lợi hại, xem ra muốn cho trưởng môn một mực duy trì đường hầm không gian mở ra, tựa hồ thật hy vọng có chút mong manh á. Nếu như chỉ có mấy ngày mà nói, Chu Thần tin tưởng trưởng môn coi như là vì Tuyết Ngưng cũng sẽ nhiều kiên trì mấy ngày, bởi vì Tuyết Ngưng là Càn Khôn Tiên Phủ đứng đầu đem ra được đệ tử nòng cốt, nếu như Tuyết Ngưng không thể tham gia tông môn đại bỉ mà nói, không nghi ngờ chút nào Càn Khôn Tiên Phủ lần này tông môn đại bỉ lên lại sẽ đổi sổ. Nếu như có Tuyết Ngưng tại mà nói, ít nhất còn có một tia hy vọng, cho nên nếu như chỉ là mấy ngày, có lẽ còn có hy vọng, nhưng nếu đúng như là thời gian một năm, tỷ lệ liền thật cực kỳ nhỏ bé. Chương 1844, trở lại tông môn, 8. Tuyết Ngưng lại làm sao không hiểu đi trong đạo lý nàng mới có thể tràn đầy lo âu, nếu như đường hầm không gian đóng cửa mà nói, nàng còn thật không biết làm như thế nào trở về. Tiếp theo hai người đi rồi tốt mấy nơi tìm đường hầm không gian, đều là đám người bọn họ rơi xuống giết chóc không gian địa phương, bởi vì bọn họ trước tiến vào giết chóc không gian thời điểm gặp không gian loạn lưu, rất nhiều người tiến vào giết chóc không gian địa phương đều không giống nhau. Thật may, Tuyết Ngưng còn nhớ trước một ít đệ tử tiến vào giết chóc không gian địa phương, cho nên Tuyết Ngưng còn có thể dọc theo trí nhớ tìm một phen. Chỉ bất quá lần này láo trời cũng không có chiếu cố bọn họ đi rồi mấy nơi, cũng không có phát hiện đường hầm không gian, bao gồm Tuyết Ngưng đến nơi trước tiên giết chóc không gian địa phương, bọn họ cũng đi nhìn qua một lần rồi, thế nhưng cũng không có phát hiện đường hầm không gian. Tiểu sư đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi với Diệu Y Y sư muội tiến vào giết chóc không gian địa phương. Tuyết Ngưng sắc mặt có chút nặng nề, nếu như chỗ đó cũng không có không gian lối đi mà nói, có lẽ liền thật không có rảnh gian lối đi. Ừm. Chu Thần gật đầu một cái, tỏ ý biết, chúng ta hay là trước đi xem rồi nói sau. Chu Thần tâm tình cũng có vẻ ngưng trọng, đi rồi mấy nơi cũng không thấy đường hầm không gian, chẳng lẽ đường hầm không gian thật đóng cửa sao? Nếu quả thật là lời như vậy, tình huống liền thật phi thường không ổn. Đối với cao ý của ổ y cu nở dê địa phương, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng cơ hồ chỉ là ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tính đi, bọn họ cơ hồ đều không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện đường hầm không gian. Trung quy trước khi đi mấy nơi cũng không có, chẳng lẽ Chu Thần tiến vào giết chóc không gian địa phương sẽ có đường hầm không gian? Hiển nhiên khả năng không nhiều. Vô luận là Chu Thần vẫn là Tuyết Ngưng, đều không có bao nhiêu lòng tin. Khi bọn hắn đi tới Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y thì tiến vào giết chóc không gian địa phương lúc, đi qua Tuyết Ngưng cùng Chu Thần tìm kiếm, hai người tĩnh mịch vẻ mặt cuối cùng xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Bọn họ tại phụ cận trên vách núi, phát hạ rồi một tòa đen nhánh lối đi. Mà đen nhánh kia lối đi, Chu Thần theo Tuyết Ngưng không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là bọn họ đến dê tờ cho cờ không gian lúc đi qua đường hầm không gian. Đường hầm không gian vẫn chưa đóng cửa đóng, hai người đồng thời vang lên một đạo tiếng vui mừng thanh âm, Tuyết Ngưng cùng Chu Thần kinh hỉ không gì sánh được nhìn trước mắt đường hầm không gian, sư phụ vì chúng ta, vậy mà thật đem đường hầm không gian mở ra thời gian một năm. Tuyết Ngưng hốc mắt không khỏi có chút ướt nước. Thành thật mà nói, Tuyết Ngưng trước căn bản không có nghĩ tới đường hầm không gian còn có thể mở ra, bởi vì bao năm qua đến, cho tới giờ đều chưa từng có chuyện như vậy, duy nhất một lần phá lệ, hay là bởi vì một lần kia tất cả đệ tử đều không thể trở lại tông môn, cho nên đường hầm không gian mới kéo dài mấy ngày đóng kín. Chính là bởi vì lúc trước không có loại này tiền lệ, cho nên một năm trước Tuyết Ngưng cùng Chu Thần đi ra ngoài tìm những đệ tử khác phát hiện đại bộ đội đều rời đi sau. Tuyết Ngưng cũng chưa có trở lại giết chóc không gian vòng ngoài tìm đường hầm không gian. Khi đó nàng căn bản không có nghĩ tới đường hầm không gian còn có thể vì bọn họ một mực mở ra. Hơn nữa Chu Thần lại mãnh liệt hy vọng trở lại bản nguyên chi hỏa bên trong tu luyện, cho nên Tuyết Ngưng liền lại cùng Chu Thần trở về bản nguyên chi hỏa tu luyện. Bọn họ lần này đi ra, cũng là bởi vì tu luyện đều được tăng lên, trước mắt đã lâm vào bình cảnh, hơn nữa kỳ hạn một năm đã phải đến. Cho nên Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bọn họ liền đi ra. Thật ra thì Tuyết Ngưng trước cơ bản đối với đường hầm không gian không có ôm bao nhiêu hy vọng, nàng hoàn toàn là ngựa chết thành ngựa sống mới có thể theo Chu Thần cùng nhau tìm đường hầm không gian, chung quy đều đi qua một năm rồi, sư phụ lại làm sao có thể vì bọn họ một mực mở ra đường hầm không gian đây, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đường hầm không gian quả nhiên thật vẫn còn thuộc về mở ra trạng thái, làm nhìn trước mắt đen nhánh thâm thúy đường hầm không gian lúc. Chu Thần thật có gan muốn khóc cảm giác. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Thần thấy Tuyết Ngưng liền ánh mắt đều đỏ, không khỏi lo âu nhìn Tuyết Ngưng hỏi. Ha ha, không việc gì, ta chỉ là quá cảm động. Tuyết Ngưng nhẹ nhàng lau một hồi khóe mắt, ta thật không nghĩ tới, sư phụ vì chúng ta lại còn một mực mở ra đường hầm không gian, một năm à, ước chừng thời gian một năm à, sợ rằng sư phụ cũng không chịu nổi đi. Ừm. Chu Thần tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Sư phụ vì chúng ta bỏ ra rất nhiều, cho nên lần này tông môn đại bị lên, nhất định phải là sư phụ hãnh diện, chúng ta chỉ có lấy được hạng nhất, mới là đối với sư phụ tốt nhất hồi báo. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Tuyết Ngưng nói, tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ lần này tông môn đại bị lên. Rực rỡ hào quang Tuyết Ngưng thâm tình nhìn Chu Thần liếc mắt, mà góp Chu Thần cùng nhau tiến vào đường hầm không gian chung. Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn chỗ ở bên trong. Rộng rãi trong đại điện, Thẩm Thiên Phong ngồi ở đại điện thủ tọa, đây là hắn bình thường đái khách địa phương, lúc này hắn phía dưới, đang đứng Thẩm Diệu Y thì Thẩm Thiên Phong ngồi ở thủ tọa lên, mặt mũi có chút tiểu tụy, khí tức cũng không giống thường ngày như vậy cường thịnh rồi, đây cũng là bởi vì hắn kiên trì không có đóng đường hầm không gian, lấy tự thân tiên lực làm đại giá, một mực duy trì đường hầm không gian tồn tại. Thẩm Thiên Phong hao tổn lớn vô cùng. Thời gian một năm kiên trì, khiến hắn tiên lực tổn hao nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề, thu được cực lớn tổn thương. Phía dưới Thẩm Diệu Y, cũng là thần sắc tiểu tụy, đã sớm không có lúc trước hoạt bát sáng sủa, nhìn qua thập phần trầm thấp. Thẩm Diệu Y thì ngược lại không phải là bởi vì tu vi thu được tổn thương, mà là bởi vì Tuyết Ngưng cùng Chu Thần sự tình, tâm lực quá mệt mỏi. Từ lúc Chu Thần theo Tuyết Ngưng tại giết chóc không gian mất đi tin tức sau, Thẩm Diệu Y thì tâm tình sẽ không tốt hơn. Một năm trước bọn họ trở lại tông môn thời điểm, vốn là khi đó nàng cường lực kiên trì phải chờ tới Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu Thần sau khi trở lại, lại trở lại tông môn. Lý Tử Phong nhưng kiên trì cần phải đúng hạn trở lại tông môn, nếu không một khi đường hầm không gian đóng kín, bọn họ ai cũng không về được tông môn. Bởi vì sợ đường hầm không gian đóng kín, cho nên khi đó cơ hồ tất cả đệ tử đều tán thành Lý Tử Phong quyết định, Thẩm Diệu Y lìa một cây chẳng chống vững nhà, hơn nữa còn bị Lý Tử Phong kéo lấy trở lại tông môn. Vốn là khi đó Thẩm Diệu Y lìa nói cái gì cũng không nguyện ý trở về, nhưng là Lý Tử Phong nhưng cường kéo cứng rắn túm đem Thẩm Diệu Y lìa kéo trở lại tông môn. Bởi vì truy hệ nờ na y, để cho Thẩm Diệu Y lìa theo Lý Tử Phong quan hệ lãnh đạm rất nhiều, Thẩm Diệu Y lìa rất không lý giải, tại sao trong lòng nàng nhẹ nhàng công tử, phong độ nhẹ nhàng Lý Tử Phong sư huynh, vì cứu mạng, ngay cả mình đồng môn đều chẳng ngó ngàng gì tới phụ thân. Vẫn là không có Tuyết Ngưng sư tỷ cùng tiểu sư đệ tin tức sao? Thẩm Diệu Y Y nhìn thủ tọa Thẩm Thiên Phong, khẩn trương hỏi. Ai vẫn là không có bọn họ động tĩnh? Thẩm Thiên Phong thở dài, mắt thấy tông môn đại bị buông xuống, nếu như bọn họ nếu không ra, ta có lẽ liền muốn đóng kín đường hầm không gian rồi, lại chống đỡ đi xuống, đến lúc đó tông môn đại bị liền vô pháp đúng kỳ hạn cử hành. Chương 1845, trở lại tông môn, 9. Thẩm Diệu Y thì nghe vậy, thần sắc buồn bã, mặc dù đã sớm dự liệu được loại kết quả này, nhưng là thật chính phát sinh thời điểm, hay là để cho người khó mà tiếp nhận. Có thể Thẩm Diệu Y thì cũng không thể nói cái gì, nàng cũng không phải là cố tình gây sự người, nàng biết do phụ thân vì chờ Chu Thần cùng Tuyết Ngưng sư tỷ đi ra, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Kéo dài một năm duy trì đường hầm không gian tồn tại, cơ hồ đã hao phí phụ thân hơn nửa lực lượng. Nếu như Chu Thần bọn họ nếu không ra mà nói, phụ thân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đóng kín đường hầm không gian rồi. Nếu như lại tiếp tục duy trì đường hầm không gian, chờ tông môn đại bị bắt đầu sau, lấy phụ thân trạng thái còn thế nào chủ trì tông môn đại bị đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho người cố ý thừa dịp cơ hội. Vốn là âm thầm thì có một cỗ nhằm vào càn khôn tiên phủ thế lực, nàng ban đầu gặp phải nguy hiểm, cũng là bởi vì vẻ này nhằm vào càn khôn tiên phủ thế lực âm thầm đối phó nàng. Nếu như khi đó không phải là bởi vì gặp phải Chu Thần, có lẽ nàng cũng sớm đã rơi vào trong tay địch nhân rồi, cho nên Thẩm Diệu Y Y cũng rất rõ ràng càn khôn tiên phủ bây giờ tình cảnh, nếu để cho người khác phát hiện phụ thân trạng thái không đúng, nói không chừng âm thầm đối phó càn khôn tiên phủ thế lực sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, nếu đúng như là lời như vậy, đối với càn khôn tiên phủ tình hình cũng rất không ổn. Về tình về lý, phụ thân đóng kín đường hầm không gian đều nói được, nàng không có bất kỳ lý do ngăn cản phụ thân đóng kín đường hầm không gian. Phụ thân có thể vì Chu Thần, Tuyết Ngưng sư tỷ bọn họ cưỡng ép mở ra đường hầm không gian một năm, đã là xuất cực lớn mạo hiểm, nhìn phụ thân tiểu tụy thân ảnh, Thẩm Diệu Y trong lòng cũng có chút không nói ra mùi vị. Lại cho bọn hắn một ngày thời gian, nếu như Chu Thần cùng Tuyết Ngưng còn không ra mà nói, ta sẽ đóng kín đường hầm không gian. Thẩm Thiên Phong thở dài, còn có ngày cuối cùng thời gian, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bọn họ thật sẽ ra sao? Thẩm Thiên Phong không có lòng tin, đã một năm rồi, Tuyết Ngưng cùng Chu Thần đều còn chưa có đi ra, này ngày cuối cùng thời gian, Thẩm Thiên Phong cơ hồ không có ôm bất kỳ hy vọng nào, hắn hoàn toàn là nắm lấy ngựa chết thành ngựa sống thái độ, có thể kéo một ngày là một ngày. Lại tiếp tục mở ra đường hầm không gian một ngày, đã là hắn cố gắng lớn nhất rồi, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng chưa có trở về, so với hắn bất luận kẻ nào đều thương tâm. Vô luận là Chu Thần vẫn là Tuyết Ngưng, đều là hắn rất yêu thích học trò. Hơn nữa Diệu Y Y cũng một mực nói Tuyết Ngưng cùng Chu Thần không có xảy ra chuyện, chỉ là theo chân bọn họ đại bộ đội tàn mát, cho nên Thẩm Thiên Phong mới có thể vì Tuyết Ngưng cùng Chu Thần một mực duy trì đường hầm không gian mở ra. Chính là vì chờ Chu Thần, Tuyết Ngưng trở lại. Nhưng là đều đi qua thời gian một năm rồi, cũng không thấy Tuyết Ngưng cùng Chu Thần thân ảnh, theo mới bắt đầu hy vọng đến cuối cùng tuyệt vọng, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng Thẩm Thiên Phong cơ hồ đã bỏ đi rồi. Thật chẳng lẽ là Thiên muốn tuyệt ta càn khôn tiên phủ sao? Chẳng lẽ Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bọn họ thật xảy ra chuyện sao? Nếu không thì, tại sao bọn họ vẫn chưa trở lại? Một là tương lai tiềm lực vô hạn đệ tử, một là lần này tông môn đại bị lên duy nhất có thể đem ra được đệ tử, kết quả hai cái đệ tử song song biến mất, phần này đả kích trầm trọng, đối với Càn Khôn Tiên Phủ đả kích không thể bảo là không lớn. Thẩm Thiên Phong nội tâm tràn đầy cay đắng, xem ra lần này tông môn đại bị lên, Càn Khôn Tiên Phủ lại sẽ đổi sổ. Loại trừ Tuyết Ngưng, cái khác đệ tử nòng cốt tại tông môn đại bị lên, Thẩm Thiên Phong cơ hồ không có mong đợi bọn họ có thể cầm đến cái gì tốt thành tích. Giống như Lý Tử Phong những thứ kia xếp hạng tại Tuyết Ngưng sau đó thiên tài, tuy nói bọn họ thiên phú cũng tốt thế nhưng tại tông môn đại bị lên, vẫn còn có chút không đáng chú ý rồi. Chung quy những tông môn khác cũng không phải ăn chay, bọn họ phái ra đệ tử đều rất lợi hại, căn cứ Thẩm Thiên Phong đối với những tông môn này hiểu, nếu như Tuyết Ngưng không có chuyện mà nói, Tuyết Ngưng là duy nhất theo những tông môn khác nắm giữ sức cạnh tranh đệ tử nòng cốt. Tuyết Ngưng làm cho này lần tông môn đại bị số một tuyển thủ hạt giống, đối với Càn Khôn Tiên Phủ tác dụng không cần nói cũng biết, Thẩm Thiên Phong như thế cũng không nghĩ đến, lấy Tuyết Ngưng thực lực còn có thể tại giết chóc không gian ngoài ý vốn là hắn bản ý là hy vọng Tuyết Ngưng tại giết chóc không gian lịch luyện chung làm tiếp đột phá, nếu như Tuyết Ngưng tu vi có khả năng tăng lên nữa một nấc thang, Tuyết Ngưng thì có lớn hơn tiền vốn cạnh tranh hạng nhất. Chỉ là không nghĩ đến Tuyết Ngưng vậy mà sẽ ở giết chóc không gian ngoài ý. Thật sự là khiến hắn bất ngờ một chuyện, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ không nên để cho Tuyết Ngưng tiến vào giết chóc không gian tu luyện. Còn lại cuối cùng một năm, còn không bằng sẽ để cho Tuyết Ngưng tại tông môn yên lặng tu luyện, lời như vậy, cũng sẽ không phát sinh gì đó ngoài ý muốn, mà Chu Thần mặc dù tại lần này tông môn đại bị lên, tuy nhiên không là gì đó hấp dẫn người ứng cử, hắn cũng cho tới bây giờ không có ở khóa này tông môn đại bị lên nghĩ tới Chu Thần có thể hay không lấy được tốt thứ tự. Hắn tin tưởng Chu Thần Thiên Phú tuyệt đối sẽ không so với Tuyết Ngưng sai, mặc dù lần này Chu Thần không thể có biểu hiện gì, thế nhưng hắn tin tưởng lấy Chu Thần Thiên Phú, lần tiếp theo tông môn đại bị lên tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Biến mất hai người, với lúc là hắn nghề trọng nhất cùng coi tốt đệ tử, một là hiện tại số một mầm ngống, một là tương lai số một mầm ngống. Thẩm Thiên Phong quả thực lòng đang dị máu, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng biến mất, khiến hắn rất cảm thấy nặng nề, cho nên hắn vì chờ Chu Thần cùng Tuyết Ngưng đi ra, hắn duy trì đường hầm không gian duy trì một năm. Tao y hắn ở mình cũng bỏ ra giá thật lớn dưới tình huống, kết quả vẫn là không có chờ đến Chu Thần cùng Tuyết Ngưng đi ra, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn đóng kín đường hầm không gian. Nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, Tạo Y Hà Nở thực lực hao tổn to lớn dưới tình huống, vẫn không thể nào chờ đến Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bọn họ trở lại, Thẩm Thiên Phong thật sự không cam lòng tiếp tục tại mạo hiểm, nếu như tại tiếp tục như vậy mà nói, chờ tông môn đại bị bắt đầu ngày ấy, hắn trạng thái so với bây giờ còn phải kém. Lấy hiện tại trạng thái, hắn đều vô pháp chủ trì tông môn đại bị, bởi vì hắn thật sự quá suy nhược rồi, dưới loại trạng thái này chủ trì tông môn đại bị nhất định sẽ cho người cố ý thừa cơ lợi dụng, cho nên lại tiếp tục mở ra một ngày thời gian, đã là hắn cố gắng lớn nhất rồi. Nếu như qua một ngày nữa, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng còn chưa ra, hắn cũng chỉ có nhịn đau đóng kín đường hầm không gian rồi, hắn cần phải tại mấy ngày kế tiếp, khôi phục tinh khí thần. Nay thời gian một năm hắn hao tổn to lớn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian khẳng định không có khả năng hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng ít ra khôi phục một chút tinh khí thần vẫn là có thể. Chỉ cần đối thủ không thấy rõ hắn tình huống cụ thể, âm thầm dòm ngó bọn họ địch nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ mong ngày cuối cùng, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng có khả năng theo đường hầm không gian đi ra đi. Thẩm Thiên Phong thở dài, nếu như Chu Thần cùng Tuyết Ngưng nếu không ra mà nói, có lẽ liền thật không có cơ hội, thế nhưng Tuyết Ngưng cùng Chu Thần thật có thể ở ngày cuối cùng trở lại sao? Lãnh đạm đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, cơ hội không có bất kỳ khả năng, Thẩm Thiên Phong hoàn toàn là ngựa chết thành ngựa sống. Hắn chỉ có thể hy vọng kỳ tích phát sinh, nhưng là sẽ có kỳ tích sao? Chương 1846, trở lại tông môn, 10. Phụ thân, ngày cuối cùng, chúng ta chung nhau cầu nguyện, hy vọng tiểu sư đệ cùng Tuyết Ngưng sư tỷ có khả năng trở lại đi. Thẩm Diệu Y thần sắc cảm đạm, nàng biết rõ Thẩm Thiên Phong vì chờ Tuyết Ngưng cùng Chu Thần bọn họ trở lại, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, nàng vô pháp tiếp tục khao khát phụ thân duy trì đường hầm không gian. Nàng chỉ có thể thông qua cầu nguyện phương thức hy vọng Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu Thần sư đệ có khả năng trở lại tông môn. Ừ, nếu như Minh Trời còn chưa có nhìn đến Tuyết Ngưng cùng Chu Thần mà nói, ta liền đóng kín đường hầm không gian rồi. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, mắt thấy lập tức phải tông môn đại bị, Tuyết Ngưng cùng Chu Thần đều biết tông môn đại bị thời gian, nếu như Tuyết Ngưng cùng Chu Thần còn sống mà nói, nhất định sẽ tại tông môn đại bỉ trước nghĩ biện pháp trở lại. Hắn mở ra đường hầm không gian lâu như vậy rồi, đều không chờ đến Tuyết Ngưng cùng Chu Thần trở lại, dưới tình huống này muốn chờ đến Tuyết Ngưng cùng Chu Thần trở lại, đã cực kỳ nhỏ. Tuyết Ngưng biến mất, đồng thời đối với Càn Khôn Tiên Phủ khí thế cũng tạo thành đả kích trầm trọng, có Tuyết Ngưng dẫn đầu, khóa này tham gia tông môn đại bỉ đệ tử, lúc trước đều tràn đầy khí thế, nhưng bởi vì Tuyết Ngưng biến mất, không có người dẫn đầu, bọn họ cũng mất đi khí thế. Sư phụ, Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu sư đệ bọn họ trở về chưa lúc này, Lý Tử Phong bỗng nhiên đi vào, bởi vì Lý Tử Phong cũng là đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn là đứng sau Tuyết Ngưng đệ tử nòng cốt, cho nên tại bên trong tông môn địa vị tôn sùng, bình thường tiến vào trưởng môn đại khách đại điện, đều không yêu cầu thông báo. Thẩm Diệu Y thấy Lý Tử Phong thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt có chút không tốt nhìn. Nếu là lúc trước mà nói, Thẩm Diệu Y nhìn đến Thẩm Thiên Phong chỉ sợ sớm đã nóng bỏng nên đón, thế nhưng từ lúc phát sinh một năm trước sự kiện kia sau, Tuyết Ngưng liền lại cũng không có chủ động đi tìm Thẩm Thiên Phong nói chuyện. Nếu như một năm trước Lý Tử Phong cường kéo cứng rắn túm mang nàng đi, nếu như một năm trước Lý Tử Phong không chủ động vứt bỏ Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu Thần sư đệ, có khả năng chủ động mang bọn hắn tìm sư tỷ mà nói, Tuyết Ngưng cũng sẽ không đối với Lý Tử Phong ấn tượng giảm bất nhiều. Nếu như một năm trước, Lý Tử Phong có khả năng cùng hắn ý kiến nhất trí, cùng hắn cùng nhau tìm Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu Thần sư đệ, có lẽ lúc này Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu Thần sư đệ đã tại là tông môn đại bỉ làm chuẩn bị. Không giống hiện tại, vẫn luôn còn không có Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu Thần sư đệ tin tức. Thẩm Diệu Y bây giờ muốn lên một năm trước đó cũng còn đối với Lý Tử Phong tràn đầy hoán nghiệm, ở nơi này sự kiện trong xử lý, Lý Tử Phong thật sự quá làm cho Thẩm Diệu Y thất vọng. Nàng quả thực không thể tin được, đây là cái kia trong lòng nàng phong độ nhẹ nhàng Lý Sư Huynh sao còn không có. Thẩm Thiên Phong thấy người tới là Lý Tử Phong, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hắn từ tốn nói, Tử Phong, nếu như lần này Tuyết Ngưng bọn họ không về được mà nói, ngươi nên làm cái gì? Thẩm Thiên Phong ánh mắt lóe lên, hắn thật sâu nhìn Lý Tử Phong, không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sư phụ yên tâm, nếu như Tuyết Ngưng sư tỷ không có thể trở về tới mà nói, ta nhất định sẽ dẫn dắt cái khác đệ tử nòng cốt. Lần này tông môn đại bỉ trên là Càn Khôn Tiên Phủ lấy được tốt thứ tự. Lý Tử Phong ôm quyền nói, được, nếu ngươi có phần này tâm, vi sư tin tưởng ngươi. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, hy vọng ngươi không nên để cho vi sư thất vọng. Sư phụ đây là ý gì? Chẳng lẽ Tuyết Ngưng sư tỷ bọn họ không ra được sao? Lý Tử Phong nghi ngờ nhìn Thẩm Thiên Phong, hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Thiên Phong sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, dặn dò, vi sư quyết định ngày mai sẽ đóng kín đường hầm không gian, đều đi qua lâu như vậy rồi, Tuyết Ngưng bọn họ đều vẫn chưa về, còn lại ngày cuối cùng thời gian, cơ hồ QNZ không nhìn thấy bọn họ trở lại hy vọng, cho nên lần này tông môn đại bỉ liền toàn dựa vào một mình ngươi rồi. Tuyết Ngưng sư tỷ thật chẳng lẽ không về được sao? Vừa nghe đến Thẩm Thiên Phong nói Tuyết Ngưng bọn họ khả năng không về được, Lý Tử Phong nhất thời lộ ra đau thương vẻ mặt, hắn bi thương nói, ta như thế cũng không thể tin được, Tuyết Ngưng sư tỷ cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ ở giết chóc không gian ngoài ý, ta thật sự không thể nào tiếp thu được. Thật ra thì trong lòng của hắn đã sớm hồi hộp, hắn lần này tới chính là vì hỏi thăm Tuyết Ngưng bọn họ trở về chưa. Nghe được Thẩm Thiên Phong nói Tuyết Ngưng bọn họ vẫn chưa về, Lý Tử Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tuyết Ngưng cùng Chu Thần chết thật tại giết chóc không gian, đây đối với Lý Tử Phong tới nói, nhất định chính là thiên đại tin tức tốt, hai người kia đều là Lý Tử Phong không ưa người. Một người cao ngạo, không để hắn vào trong mắt, một người không có bản sự còn với hắn phách lối, hắn đã sớm chỉ mong Chu Thần chết. Cho nên nghe được Tuyết Ngưng cùng Chu Thần cũng không đi ra được nữa. Lý Tử Phong thật là vô cùng kích động, chỉ bất quá mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ đau thương vẻ mặt, hắn không ngừng than thở, giống như là thật phi thường hoài niệm Chu Thần cùng Tuyết Ngưng giống như. Tử Phong, hiện tại thương tâm cũng vô dụng, tiếp theo tông môn đại bỉ, phải dựa vào ngươi. Thẩm Thiên Phong đối với Lý Tử Phong bi thương cũng không có nói gì nhiều, hắn tiếp tục nói, nếu như Tuyết Ngưng không thể trở về tới mà nói. Ngươi chính là Càn Khôn Tiên Phủ lợi hại nhất đệ tử nòng cốt rồi, cho nên lần này tông môn đại bỉ, phải dựa vào ngươi là tông môn tranh thủ tốt thứ tự rồi. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định may mắn không làm được mệnh, nhất định sẽ hoàn thành Tuyết Ngưng sư tỷ vẫn chưa xong sự nghiệp, nhất định sẽ tại tông môn đại bỉ lên, là tông môn tranh thủ thành tích tốt. Lý Tử Phong vô ngực bảo đảm nói. Được, ngươi có thể có phần này tâm vi sư thật cao hứng. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, vi sư tin tưởng ngươi thực lực, nhất định có thể đủ là tông môn tranh thủ thành tích tốt. Cảm ơn sư phụ, Lý Tử Phong cao hứng nói. Hắn không nghĩ đến Thẩm Thiên Phong đột nhiên sẽ tín nhiệm hắn như vậy, đối với hắn mà nói không thể không nói là một chuyện tốt. Xem ra Thẩm Thiên Phong cũng rõ ràng, không có Tuyết Ngưng, tông môn đại bị lên, Càn Khôn Tiên Phủ vẫn là phải dựa vào hắn tài năng tranh thủ thành tích tốt. Lúc trước Tuyết Ngưng lúc nào cũng đè ở trên đầu của hắn, bây giờ cái kia chướng mắt nữ nhân cuối cùng biến mất, đối với Lý Tử Phong mà nói, thật sự là không có lại so với loại chuyện này cũng còn khá chuyện, về sau hắn cuối cùng có thể trở thành Càn Khôn Tiên Phủ số 1, về sau hắn rốt cuộc không cần sống ở nữ nhân kia dưới bóng tối. Lý Tử Phong nghĩ đến đây loại sự tình, thì có loại muốn điên cuồng cười to xung động. Vốn là hắn chỉ là muốn đối phó Chu Thần, không nghĩ tới ngay cả mang theo liền Tuyết Ngưng đều cùng nhau biến mất, đây quả thực là khiến hắn bất ngờ vui mừng thật lớn. Bất quá cao hứng về cao hứng, lúc này khẳng định không thể biểu hiện ra, rõ ràng trong lòng hồi hộp, nhưng hắn vẫn là giả bộ không gì sánh được yêu thương vẻ mặt. Ha ha, thật là chúc mừng Lý Sư Huynh rồi. Thẩm Diệu Y thì thanh âm bỗng nhiên có chút âm dương quái khí tại Lý Tử Phong vang lên bên tai, sợ rằng đây chính là Lý Sư Huynh muốn đi, Tuyết Ngưng sư tỷ không coi ở đây, về sau Lý Sư Huynh chính là Càn Khôn Tiên Phủ đệ nhất. Diệu Y thì sư muội, ngươi làm sao sẽ nhìn như vậy ta ư? Lý Tử Phong biết rõ Tuyết Ngưng bây giờ đối với hắn có chút bất thiện, hắn không khỏi một mặt chính trực nói, chẳng lẽ tại tiểu sư muội trong lòng, ta chính là loại này người sao? Chương 1847, trở lại tông môn, 11. Tuyết Ngưng cùng Chu Thần biến mất, để cho Lý Tử Phong thật cao hứng, nhưng khiến hắn bất ngờ vẫn là Thẩm Diệu Y. Hắn không nghĩ đến bởi vì giết chóc không gian sự tình, đều đi qua thời gian một năm rồi, Thẩm Diệu Y còn nghĩ về ghi ở trong lòng. Khi đó hắn cưỡng ép mang đi Thẩm Diệu Y, chính là không nghĩ Thẩm Diệu Y hỏng rồi hắn chuyện tốt, kết quả là bởi vì chuyện kia. Để cho Thẩm Diệu Y vẫn đối với hắn tràn đầy oán nghiệm. Đương thời Lý Tử Phong cũng không để ở trong lòng, chung quy hắn biết rõ Thẩm Diệu Y thích hắn, hắn tin tưởng Thẩm Diệu Y không được bao lâu cơ hội tha thứ hắn, chung quy Thẩm Diệu Y thật sự rất ưa thích hắn, lúc trước hắn làm để cho Thẩm Diệu Y chuyện không cao hứng lúc, không có qua mấy ngày, Thẩm Diệu Y liền chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm tha thứ hắn. Lý Tử Phong một mực không có đem chuyện này để ở trong lòng, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Lần này đều đi qua thời gian một năm rồi, Thẩm Diệu Y hay là đối với hắn tràn đầy oán nghiệm. Lý Sư Huynh là người nào, ta làm sao biết, loại chuyện này chỉ có Lý Sư Huynh chính mình rõ ràng, ta sẽ không phát biểu ý kiến gì rồi. Thẩm Diệu Y từ tốn nói, ha ha, Sư Huynh biết rõ Diệu Y sư muội còn đang là một năm trước sự tình sinh khí. Lý Tử Phong một mặt chính trực nói, Sư Huynh không trách ngươi, đứng ở ngươi góc độ, Sư Huynh quả thật có thể lý giải ngươi. Thế nhưng sư huynh tin tưởng, ngươi về sau nhất định sẽ rõ ràng sư huynh nỗi khổ tâm. Lý Tử Phong nói, chờ ngươi rõ ràng sư huynh nỗi khổ tâm sau, ngươi sẽ tha thứ sư huynh. Ha ha, vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày đó. Thẩm Diệu Y thì cười lạnh nói, ta không biết sư huynh có cái gì nỗi khổ tâm, vì mình cứu mạng, có thể không để ý đồng môn an toàn, tham sống sợ chết, ta cũng không muốn rõ ràng khổ như vậy chung. Diệu Y thì sư mọi ngươi thật đúng là hiểu lầm. Sư huynh Lý Tử Phong một tiếng thở dài, giả bộ thành bi thương dáng vẻ. Được rồi, Tử Phong, không muốn theo Diệu Y thì so đo, con gái nàng mỗi nhà, không hiểu ngươi nỗi khổ tâm cũng bình thường, nàng về sau sẽ hiểu. Thẩm Thiên Phong ngăn cản hai người náo nhiệt, hắn cắt đứt bọn họ lại nói đạo. Cảm ơn sư phụ lý giải. Lý Tử Phong cảm kích nói. Ồ, vốn là Thẩm Thiên Phong đang chuẩn bị lại nói điểm lúc nào, đột nhiên. Hắn sắc mặt kỳ biến. Phụ thân thế nào? Thẩm Diệu Y thì thấy Thẩm Thiên Phong thần sắc có chút không đúng, không khỏi khẩn trương hỏi. Đường hầm không gian truyền ra động tĩnh, Thẩm Thiên Phong nói. Gì đó? Thẩm Diệu Y thì nghe vậy, nhất thời né qua một vẻ khiếp sợ vẻ mặt, nàng khiếp sợ nhìn Thẩm Thiên Phong. Phụ thân, ngươi không có cảm giác sai sao? Không gian thật có động tĩnh truyền tới sao? Không có, ta tuyệt đối không có cảm giác sai. Thẩm Thiên Phong ung dung nói, đường hầm không gian cùng ta thần thức nhất mạch liên kết. Đường hầm không gian bất cứ ba động gì, cũng không chạy khỏi ta thần thức. Bởi vì Thẩm Thiên Phong cưỡng ép mở ra đường hầm không gian, thần thức liền cùng đường hầm không gian liên hợp lại, chỉ cần trong lúc đường hầm không gian chuyển tới bất cứ ba động gì, Thẩm Thiên Phong là có thể trong nháy mắt nhận ra được một. Chẳng lẽ là Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu sư đệ sao? Thẩm Diệu Y thì không khỏi kinh hỉ la lên. Kia phiến đen nhánh thâm thúy đường hầm không gian đã yên lặng quá lâu, nàng tựa hồ đã rất lâu không có nghe được đường hầm không gian truyền tới ba động, cho nên Thẩm Diệu Y mới sẽ như vậy cao hứng. Đường hầm không gian có động tĩnh, liền ý nghĩa đường hầm không gian xuất hiện thứ gì, bất kể có phải hay không là Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu thần, ít nhất tại không có được câu trả lời chính xác trước, nàng có thể đầy ngực tâm tình kích động mong đợi một phen. Ta cũng không thể xác định. Thẩm Thiên Phong lắc đầu một cái, phải đi nhìn mới biết. Thẩm Thiên Phong nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Thẩm Diệu Y kích động nói. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, sau đó lập tức liền theo Thẩm Diệu Y bay ra đại điện. Về phần Lý Tử Phong, thì trực tiếp bị kinh hỉ kích động Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y không thấy. Mặc dù bị hai người không nhìn để cho Lý Tử Phong trong lòng phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng ý thức được gì đó, cho nên khi Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y sau khi rời đi, hắn cũng theo sát đuổi theo. Tại sao sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này, đường hầm không gian truyền tới ba động thật? Chẳng lẽ là Chu thần cùng Tuyết Ngưng trở lại? Lý Tử Phong trong lòng đầy bụng nghi ngờ, trong lòng của hắn tràn đầy bất an, nếu quả thật là hai người trở lại, kia Lý Tử Phong liền thật là phải bị giận đến hộp máu. Hắn vận khí cũng sẽ không xui xẻo như vậy chứ, rõ ràng Thẩm Thiên Phong mới nói qua lần này hắn chính là tông môn đại bỉ hy vọng, kết quả trong nháy mắt Tuyết Ngưng bọn họ trở về, hắn vận khí cũng sẽ không như vậy suy chứ. Chu thần cùng Tuyết Ngưng đều biến mất một năm rồi, hai người làm sao có thể bỗng nhiên trở về? Hắn không tin trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy, hắn càng không tin Chu thần cùng Tuyết Ngưng còn sống. Nhất định chỉ là hiểu lầm, khẳng định không phải Chu thần cùng Tuyết Ngưng trở lại, có thể là giết chóc không gian địa phương giống loài, đúng nhất định là như vậy. Trùng quy trước không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này, khi đó Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y cũng giống như bây giờ, đầy ngực mong đợi đi xem là đường hầm không gian ba động là cái gì, kết quả chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, nhìn đến nhưng là giết chóc không gian địa phương quái vật. Bởi vì đường hầm không gian theo giết chóc không gian xây liên kết, càn khôn tiên phủ người có thể tiến vào giết chóc không gian. Giết chóc không gian địa phương quái vật tự nhiên cũng có thể tiến vào càn khôn tiên phủ, đây là lẫn nhau thăng bằng lẫn nhau ngang hàng quan hệ. Lý Tử Phong có lý do hoài nghi, lần này tiến vào đường hầm không gian vô cùng có khả năng cũng là giết chóc không gian địa phương quái vật. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Lý Tử Phong vẫn là đi theo Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y lìa sau lưng, tại chưa có xác định tình huống trước, hắn một khắc cũng buông lỏng không xuống. Rất nhanh, Thẩm Thiên Phong, Thẩm Diệu Y cùng Lý Tử Phong liền đi tới đường hầm không gian trước mặt, đây là một năm trước mở ra đường hầm không gian địa phương, đương thời mênh mông quần quận vài trăm người cùng nhau tiến vào đường hầm không gian tiến vào giết chóc không gian. Nhưng là cuối cùng lúc trở về lại chỉ còn lại hơn 300 người, bất quá so sánh với Di Vãng, lần này thật ra thì coi như không tệ, Di Vãng tiến vào giết chóc không gian cuối cùng còn có thể sống được trở lại đệ tử, thường thường 10 không còn một. Thế nhưng tổn thất thảm trọng nhất vẫn là Tuyết Ngưng cùng Chu thần không có đồng thời trở về. Thành thật mà nói, Thẩm Thiên Phong tình nguyện kia mấy trăm đệ tử bình thường đều không về được, cũng không muốn Chu thần cùng Tuyết Ngưng ngoại ý nhìn trước mặt đen nhánh thâm thúy được đường hầm không gian. Lúc này bất kể là Thẩm Diệu Y vẫn là Thẩm Thiên Phong, tâm đều treo lên, bọn họ hy vọng là Chu thần cùng Tuyết Ngưng, bọn họ sợ hãi lần này nhìn đến lại vừa là giết chóc không gian địa phương quái vật. Nếu là như vậy mà nói, bọn họ lại phải không vui một hồi. Không chỉ là Thẩm Diệu Y cùng Thẩm Thiên Phong trong lòng khẩn trương thấp thỏm không nớt, còn có Lý Tử Phong lúc này tâm tình giống vậy khẩn trương không nớt, mặc dù hắn tin chắc lần này xuất hiện khẳng định cũng là giết chóc không gian địa phương quái vật, nhưng nếu như vạn nhất có ngoại ý muốn, đây làm trong lòng ba người tràn đầy thấp thỏm thời điểm, đường hầm không gian trước mặt, cuối cùng từ từ nổi lên hai đạo nhân ảnh. Chương 1848, trở lại tông môn, 12. Theo kia hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, sau một khắc, Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y lìa trên mặt, không che giấu chút nào lộ ra mừng như điên vẻ mặt, mà Lý Tử Phong thì trong nháy mắt trợn to hai mắt, không dám tin nhìn đứng ở đường hầm không gian trước mặt hai cái thân ảnh. Không có khả năng, tại sao có thể là bọn họ, tại sao bọn họ? Một chút chuyện cũng không có, Lý Tử Phong trong lòng điên cuồng hét lên, trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Chu thần cùng Tuyết Ngưng quả nhiên không có chết. Lý Tử Phong vốn là cao hứng tâm tình, khi thấy Chu thần cùng Tuyết Ngưng lúc, trong nháy mắt lại té ngã đáy cốc. Hắn đầy ngực mừng rỡ cho là Chu thần cùng Tuyết Ngưng đã chết, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người này quả nhiên cũng còn sống, hơn nữa tại tông môn đại bỉ bắt đầu trước cuối cùng mấy ngày, trở lại tông môn. Tuyết ngưng sư tỷ làm Thẩm Diệu Y thì thấy rõ ràng trước mắt hai đạo nhân ảnh lúc, Thẩm Diệu Y thì trong nháy mắt lệ như suối trào, nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng kinh hỉ vọt tới, ôm lấy Tuyết ngưng sư tỷ, thật quá tốt, ta cuối cùng thấy Tuyết ngưng sư tỷ, Tuyết ngưng sư tỷ, ngươi biết không một năm qua, thật lo lắng chết ta rồi, ta thật sợ Tuyết ngưng sư tỷ ngoài ý. Thẩm Diệu Y thì ôm Tuyết ngưng sư tỷ, đã sớm lệ rơi đầy mặt, kích động nói năng lộn xộn. Diệu Y thì sư muội, cảm ơn ngươi đối với ta lo lắng. Tuyết ngưng vỗ nhẹ nhẹ lấy Thẩm Diệu Y thì bả vai, nàng theo Thẩm Diệu Y thì tình cảm thâm hậu, thấy Thẩm Diệu Y thì khóc theo khóc sướt mướt giống như, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng cũng có chút không tốt chịu. Đặc biệt là nghĩ tới đây thời gian một năm Thẩm Diệu Y thì vì bọn họ lo lắng sợ hãi, thế nhưng nàng nhưng theo Chu Thần làm những thứ kia sự tình, còn theo Chu Thần chung một chỗ, nàng liền không tự chủ được cảm thấy một trận áy náy. Có chút không dám đối mặt Thẩm Diệu Y Lìa. Diệu Y Lìa sư tỷ, ngươi làm như vậy thì không đúng đi, ta cũng đứng ở bên cạnh, ngươi chẳng lẽ sẽ không nhìn thấy ta sao? Chu Thần chính là trong lòng thản nhiên, hoàn toàn không có cảm giác gáy nay thấy, hắn theo Tuyết ngưng những chuyện kia vậy đều không phải là chuyện, đến lúc đó đem Thẩm Diệu Y Lìa cũng thu chính là, có cái gì quá không được đối mặt Thẩm Diệu Y Lìa thời điểm, Chu Thần trong lòng có thể một điểm áy náy cũng không có. Trước sau như một theo Thẩm Diệu Y thì hay nói giỡn trêu ghẹo. Tiểu sư đệ, đi sang một bên, không có thấy ta đang cùng Tuyết ngưng sư tỷ nói chuyện cũ sao? Thẩm Diệu Y thì trắng mắt Chu Thần. Thẩm Diệu Y thì nghiêm trang nhìn Chu Thần giáo dục đạo, coi như tiểu sư đệ, ngươi phải có làm tốt nền giác ngộ. Thẩm Diệu Y thì đối với Chu Thần lo lắng không thua kém một chút nào Tuyết ngưng, chỉ bất quá lúc này bên cạnh có phụ thân Thẩm Thiên Phong còn có Lý Tử Phong. Cho nên Thẩm Diệu Y có chút ngượng ngùng theo Chu Thần qua thân cận, hơn nữa còn muốn giả bộ ra đối với Chu Thần không thèm để ý dáng vẻ. Nàng sợ phụ thân phát hiện gì đó khác thường. Diệu Y kìa sư tỷ, ngươi nói như vậy thật đúng là quá tổn thương ta tâm rồi. Chu Thần vẻ mặt đưa đám, một mặt đau buồn nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta tại giết chóc bên trong không gian, vẫn luôn suy nghĩ Diệu Y sư tỷ ngươi sao? Nhưng là Diệu Y sư tỷ nhưng đối với ta không có chút nào để ý, thật là làm cho người tốt sinh khổ sở. Chu Thần vẻ mặt đau khổ nói, ngươi thật vẫn luôn suy nghĩ ta. Thẩm Diệu Y thì hoài nghi nhìn Chu Thần. Thật, ta xin thề, so với chưng thật đúng là. Chu Thần tay nâng trên đầu, vẻ mặt thành thật nhìn Thẩm Diệu Y. Diệu Y sư tỷ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nói láo. Tại giết chóc không gian thời gian một năm, ta quả thực mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ Diệu Y sư tỷ. Nghe được Chu Thần mà nói, Tuyết ngưng không khỏi ở sau lưng thật to bay Chu Thần một cái liếc mắt, vô sỉ, lưu manh, thứ bại hoại. Nếu không phải là bởi vì bên cạnh có như nở dê người kha cờ, Tuyết ngưng nghe được Chu Thần những lời này, phỏng chừng muốn trực tiếp đem Chu Thần cánh tay bấm sưng. Nếu này thời gian một năm đều muốn lấy Diệu Y thì sư muội nàng kia tính là gì? Mặc dù Tuyết ngưng biết rõ Chu Thần lại cùng Diệu Y thì sư muội hay nói giỡn, nhưng là nghe Chu Thần nói những lời này, Tuyết ngưng trong lòng vẫn còn có chút ghen tức. Ừ, người này miệng lưỡi chân tru, không biết có bao nhiêu đơn thuần cô nương bị hắn lừa dối. Diệu Y Y muội muội đơn thuần như vậy, kia chống đỡ được Chu Thần lời ngon tiếng ngọt, khó trách Diệu Y Y sư muội sẽ thích Chu Thần. Chu Thần miệng quá ngọt rồi, không có nữ nhân có thể thoát khỏi hắn cái miệng. Nghe được Chu Thần mà nói, Thẩm Diệu Y Y mặt đẹp nhất thời giống như là nhiễm một tầng mây hồng giống như, đỏ bừng một mảnh, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ xấu hổ nhìn Chu Thần. Ngươi nghĩ như vậy ta xong rồi gì đó ngươi nói, ngươi có cái gì sao mục tiêu? Ta có thể có cái gì mục tiêu? Ta đương nhiên là bởi vì muốn Diệu Y Lìa sư tỷ, cho nên mới vẫn muốn Diệu Y Lìa sư tỷ. A Chu Thần mặt dày, nghiêm trang nói. Được rồi, Chu sư đệ, ngươi nói thêm gì nữa? Diệu Y Lìa sư muội đánh động đất khoan xuống rồi. Tuyết ngưng bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này Chu Thần, cũng quá sẽ viện đại, đơn thuần Diệu Y Lìa sư muội hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chu Thần đón Tuyết ngưng không tốt ánh mắt, há mồm thiếu chút nữa thì muốn hỏi nàng có phải là ghen hay không, bất quá hắn lờ ơ tư cờ nghi tơ y, đi ra lúc Tuyết ngưng sư tỷ dặn đi dặn lại ngàn vạn lần không nên khiến hắn ở bên ngoài bại lộ cùng hắn quan hệ, không khỏi lập tức nhắm miệng. Chu Thần có chút buồn bực, cũng không biết Tuyết ngưng sư tỷ đang lo lắng cái gì, nếu bọn họ ở cùng một chỗ, có cái gì ngượng ngùng để cho người khác biết Tuyết ngưng, tiểu thần, các ngươi có thể trở về thật là quá tốt. Thẩm Thiên Phong vẫn nhìn Tuyết ngưng, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y để treo gẹo, hắn vẫn không có nói chuyện, bởi vì nhìn bọn hắn trêu ghẹo dáng vẻ, hắn thì có loại không chân thực cảm giác, hắn sợ hãi đây là một hồi ảo giác. Dù là hắn thân là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn, một đời hào kiệt, nhưng khi nhìn đến hai cái chính mình nể trọng nhất học trò đều còn sống xuất hiện ở trước mặt mình lúc, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không nhịn được lão lệ tung hoành. Một năm này kiên trì, cuối cùng không có uổng phí, khi thấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng một khắc kia trở đi, Thẩm Thiên Phong liền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tuyết Ngưng cùng Chu Thần còn sống, hết thảy liền đều còn có cơ hội. Chỉ cần bọn họ còn sống, sẽ không uổng phí hắn hao tổn nhiều như vậy tiên lực vì bọn họ một mực mở ra đường hầm không gian. Sư phụ nghe được Thẩm Thiên Phong thanh âm, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng đều cảm động nhìn Thẩm Thiên Phong. Nếu như không là Thẩm Thiên Phong vì hai người bọn họ một mực kiên trì mở ra đường hầm không gian, phỏng chừng bọn họ cũng không thể dễ dàng như thế theo giết chóc không gian trở lại Càn Khôn Tiên Phủ. Nhìn Thẩm Thiên Phong hơi lộ ra tiểu tụy mặt mũi, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng đều hiểu, đây chính là Thẩm Thiên Phong cưỡng ép vì bọn họ mở ra đường hầm không gian đại giới. Vì bọn họ, Thẩm Thiên Phong cưỡng ép để cho đường hầm không gian kéo dài sắp tới một năm, theo Thẩm Thiên Phong tiểu tụy mặt mũi cũng có thể thấy được. Thẩm Thiên Phong vì bọn họ bỏ ra giá rất lớn. Trong lòng hai người cảm động, bọn họ âm thầm thề, lần này tông môn đại bị lên, bọn họ nhất định phải là Càn Khôn Tiên Phủ lấy được hạng nhất, chỉ có như vậy, tài năng không phụ lòng sư phụ yêu thích ha ha gì đó cũng không nên nói rồi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Thẩm Thiên Phong tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại lấy cuối cùng bốn chữ. Chương 1849, trở lại tông môn, 13. Nay thời gian một năm bên trong, Thẩm Thiên Phong là thực sự vẫn luôn đang lo lắng Tuyết Ngưng cùng Chu Thần, có thể nói, này thời gian một năm bên trong, Thẩm Thiên Phong đều không ngủ qua cái gì tốt thấy. Đương nhiên, đối với bọn hắn những thứ này tiên nhân đến nói, có ngủ hay không cũng không đáng kể, nhưng này nhưng xuyên suốt ra nội tâm của hắn dày vò. Lấy Thẩm Thiên Phong tu vi, bất kể có ngủ hay không đều có thể khống chế tự nhiên, buồn ngủ mà nói, dễ dàng là có thể tiến vào mộng đẹp. Thật ra thì cho dù là đẳng cấp thấp nhất xuống tiên, cũng có thể làm được loại trình độ này. Ngủ hay không toàn bằng bọn họ sở thích, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, những thứ này đều là bọn họ khống chế tự nhiên đồ vật. Thẩm Thiên Phong trong năm ấy, nhưng đến muốn ngủ đều ngủ không được trình độ, lấy hắn cường đại tu vi xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái nguyên nhân, trong lòng xuất hiện ma chướng, tâm thần không yên. Hắn ma chướng chính là Tuyết Ngưng cùng Chu Thần an nguy. Tuyết Ngưng cùng Chu Thần là hắn thích nhất đệ tử, cho nên này thời gian một năm bên trong, Thẩm Thiên Phong vẫn luôn đang lo lắng Chu Thần cùng Tuyết Ngưng an nguy. Khi thấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng xuất hiện ở trước mắt sau, mà lấy hắn tâm tính, cũng không tránh khỏi cảm động, cho nên hắn một mực tái diễn bốn chữ trở lại là tốt rồi. Đúng a, đối với hắn mà nói, không có gì so với Chu Thần cùng Tuyết Ngưng an nguy trọng yếu, chỉ cần hai người bọn họ không việc gì, tự còn có hy vọng. Chu Thần cùng Tuyết Ngưng đều cảm giác được Thẩm Thiên Phong hứng thú, bọn họ rõ ràng có thể sở cảm giác Thẩm Thiên Phong đối với bọn họ lo âu và quan tâm, trong lòng hai người tràn đầy cảm động. So sánh với Thẩm Thiên Phong, Thẩm Diệu Y thấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng kích động, Lý Tử Phong sắc mặt liền phi thường khó coi, Tuyết Ngưng không chết cũng thì thôi, thậm chí ngay cả Chu Thần còn sống, quả thực đáng hận. Đứng ở một bên Lý Tử Phong, nhìn Thẩm Thiên Phong, Thẩm Diệu Y đối với Chu Thần cùng Tuyết Ngưng thân thiết dáng vẻ, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn trong lòng dâng lên nồng đậm ghen tị, quả nhiên sư phụ càng có khuynh hướng thích Tuyết Ngưng bọn họ. Hắn thật sự không nghĩ ra, sư phụ có khuynh hướng thích Tuyết Ngưng còn nói được, chung quy Tuyết Ngưng thiên phú tại trong đệ tử nồng cốt đúng là tốt nhất. Nhưng vì cái gì hắn đối với một cái chính là Chu Thần cũng như vậy tốt? Lý Tử Phong trong mắt liền tràn đầy ghen tị, vốn tưởng rằng Chu Thần sẽ chết tại giết chóc không gian, vì để cho Chu Thần bị vũ nhân tộc bắt đi. Hắn thậm chí không tiếc ở sau lưng xuất thủ ám toán Chu Thần, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thời gian qua đi một năm sau, Chu Thần quả nhiên còn có thể sống được trở lại. Cái kia vũ nhân tộc thật là quá không có ý chí tiến thủ rồi, quả nhiên không có thể đem Chu Thần giết, sớm biết như vậy, hắn ban đầu nên tự mình động thủ. Lý Tử Phong nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền phi thường không cam lòng, hiện tại Chu Thần trở lại Càn Khôn Tiên Phủ, về sau thì càng thêm không có cơ hội. Trung quy Càn Khôn Tiên Phủ môn quy sâm nghiêm, kiên quyết cấm chỉ đệ tử nòng cốt gian chém giết lẫn nhau, nếu như bị phát hiện mà nói, bất luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, cũng không luận ngươi biết bao bị trưởng môn coi trọng, cũng sẽ nhận được cờ nghiêm trị. Tại Càn Khôn Tiên Phủ bên trong mà nói, Lý Tử Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chung quy chém chết Chu Thần chi phí quá lớn, nếu như ngoài ý, bị người phát hiện mà nói, hắn Lý Tử Phong danh tiếng không chỉ biết hủy trong chốc lát, hơn nữa còn sẽ phải chịu tông môn nghiêm trị, cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ là lần này giết chóc không gian chuyến đi, không có thể giết Chu Thần, khiến hắn trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam lòng, nhìn Chu Thần dáng vẻ, hắn liền giận không chỗ phát tiết, có loại muốn đem Chu Thần giết cảm giác. Ha ha, Chu sư đệ, có thể lần nữa gặp đến ngươi thật là quá tốt, còn có Tuyết Ngưng sư tỷ, này thời gian một năm vẫn khỏe chứ. Mặc dù Lý Tử Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng nhìn Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, trên mặt hắn vẫn là treo đầy hài lòng nụ cười, nóng bỏng theo Chu Thần cùng Tuyết Ngưng chào hỏi. Bất kể nói thế nào, hiện tại Thẩm Diệu Y cùng Thẩm Thiên Phong đều ở chỗ này, nếu như nhìn Chu Thần cùng Tuyết Ngưng trở lại, hắn một điểm biểu thị cũng không có mà nói, sẽ để cho Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y hoài nghi. Tuyết Ngưng sư tỷ, Chu sư đệ, các ngươi là không biết một năm nay, chúng ta có nhiều lo lắng ngươi. Lý Tử Phong nói, lo lắng các ngươi sẽ ngoài ý, bây giờ nhìn đến Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu sư đệ không việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Lý Tử Phong lại cao hứng nói. Ha ha, thật đúng là cảm ơn Lý sư huynh nhớ. Chu Thần nhìn Lý Tử Phong, không khỏi gợi lên một vệt chiêu bài thức nụ cười, chỉ bất quá nụ cười kia thấy thế nào đều có chút giả. Hai người bọn họ quan hệ bọn họ lòng biết rõ, lúc này chẳng qua chỉ là cố ý giả bộ đến cho Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y lìa nhìn. Đối với Lý Tử Phong ban đầu ám toán hắn chuyện, Chu Thần có thể một mực đều ghi tạc trong lòng. Lý sư huynh, ngươi khi đó đối với ta làm việc tốt, ta thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen đây. Chu Thần một mặt cảm động nhìn Lý Tử Phong. Lý Tử Phong ban đầu âm thầm hạ thủ, mới để cho hắn bị vũ nhân tộc bắt đi, đương thời vũ nhân tộc lao già kia nói chuyện, Chu Thần có thể một mực ghi ở trong lòng. Chỉ bất quá lời này nghe vào người khác trong thai người khác lại nghe không hiểu, chỉ có Lý Tử Phong lòng biết rõ Chu Thần nói cái gì. Nhìn đến Chu Thần thời điểm, Lý Tử Phong trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hắn sợ Chu Thần với hắn vạch mặt, trở lại một cái liền kiện cáo hắn ám toán. Chu Thần thật ra thì cũng không phải chưa từng nghĩ nói thật, đem Lý Tử Phong ám toán hắn chuyện nói cho Thẩm Thiên Phong, nhưng chung quy không có chứng cứ trực tiếp, hơn nữa khi đó tại chỗ nhiều người như vậy, cũng chỉ có người chim kia phát hiện Lý Tử Phong động tác, Chu Thần cũng không thể tìm tới tại chỗ đệ tử làm chứng cứ. Từ một điểm này tới nói, coi như Chu Thần nói thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, thà rằng như vậy. Chu Thần còn không bằng chính mình ghi ở trong lòng, một ngày kia sẽ tự tìm Lý Tử Phong trả lại. Lấy Chu Thần bây giờ tu vi, đối phó Lý Tử Phong nhất định chính là bắt vào tay, cực kỳ dễ dàng. Nhớ tới một năm trước nhìn đến Lý Tử Phong thời điểm, hắn còn muốn vắt hết óc muốn như thế nào mới có thể tại Lý Tử Phong trong tay sống sót, nhưng là bây giờ nhìn lại Lý Tử Phong, Chu Thần đã hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Chu Thần bây giờ thực lực, đã hoàn toàn không cần đem Lý Tử Phong coi ra gì. Ban đầu trong mắt hắn cao cao tại thượng Lý Tử Phong, cảm thấy vô cùng cường đại Lý Tử Phong, lấy Chu Thần bây giờ nhãn giới đến xem, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lý Tử Phong tu vi là thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, mặc dù vẫn là so với Chu Thần tu vi cao một cái cảnh giới nhỏ, bất quá lấy Chu Thần bây giờ thực lực, hoàn toàn không sợ Lý Tử Phong, Chu Thần có thể bảo đảm, trong vòng 3 chiêu, là hắn có thể đủ đánh bại Lý Tử Phong. Đừng nói thiên tiên, cho dù là đại la thiên tiên hắn cũng có đánh một trận thực lực, cho nên Chu Thần tự nhiên có tư cách đó không đem Lý Tử Phong coi ra gì. Thời gian một năm không thấy, này thời gian một năm Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu sư đệ đều chưa có trở về, chắc hẳn khẳng định tại giết chóc không gian tu luyện đi. Lý Tử Phong đông nhiên giọng nói vừa chuyện, cười lạnh hỏi, không biết Tuyết Ngưng sư tỷ cùng Chu sư đệ tại giết chóc không gian tu luyện thế nào. Lý Tử Phong khỏe miệng thật cao nâng lên, coi hắn hỏi những vấn đề này thời điểm, thần sắc lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Biểu tình kia quả thực phải nhiều cần ăn đòn có nhiều cần ăn đòn. Chương 1850, trở lại tông môn, 14. Ở nơi này thời gian một năm bên trong, Lý Tử Phong tu vi nhanh chóng tăng lên, đã theo thiên tiên trung kỳ đạt tới thiên tiên hậu kỳ. Loại tu luyện này tốc độ đã phi thường kinh khủng, cho nên Lý Tử Phong lúc nói chuyện, trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo. Trung quy hắn coi như không có tại giết chóc không gian tu luyện, cũng theo thiên tiên trung kỳ đạt tới thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng quả thật có kiêu ngạo tư bản. Nếu như Tuyết Ngưng tại giết chóc không gian đợi một năm tu vi cũng không có tăng mà nói, Lý Tử Phong tu vi hãy cùng Tuyết Ngưng giống nhau, về sau Tuyết Ngưng liền không có tư cách xưng là thập đại đệ tử nòng cốt người thứ nhất. ít nhất Lý Tử Phong có thực lực chọn chiến Tuyết Ngưng. Nếu như Tuyết Ngưng tu vi cũng tăng trưởng một cảnh giới, vậy đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, chung quy hắn chỉ là ở bên ngoài tu luyện, thời gian một năm liền tăng lên một cảnh giới, so với Tuyết Ngưng tại giết chóc không gian tu luyện, có thể nói càng đáng giá kiêu ngạo. Về phần Chu Thần, Lý Tử Phong hoàn toàn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, căn bản không để vào mắt, Chu Thần tu vi tăng lên nhiều đi nữa hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Huống chi, Chu Thần có thể ở giết chóc không gian tăng lên bao nhiêu tu vi nhiều lắm là từ dưới tiên thăng cấp làm thượng tiên, dù cho có khả năng để cao một cảnh giới lớn, QNZ không tính được cờ gì đó. Trung quy trước mặt cảnh giới so với phía sau cảnh giới dễ dàng hơn tăng lên, xuống tiên đuổi theo tiên chênh lệch, giống như thiên tiên trung kỳ theo thiên tiên hậu kỳ chênh lệch, dù cho Chu Thần có thể tăng lên một cảnh giới lớn, cũng không thể coi là gì đó. Nghe được Lý Tử Phong câu hỏi, Thẩm Thiên Phong cũng không khỏi nhìn về phía Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, hắn cũng quan tâm Chu Thần cùng Tuyết Ngưng thực lực, hắn suy nghĩ một chút biết rõ Chu Thần cùng Tuyết Ngưng này thời gian một năm bên trong đều tại giết chóc không gian làm gì đó, nếu có thể ở giết chóc không gian đợi thời gian một năm, nhất định là chuyện gì xảy ra mới có thể đợi lâu như vậy. Mới vừa rồi bởi vì đột nhiên thấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng thật cao hứng, Thẩm Thiên Phong đều quên quan sát Tuyết Ngưng cùng Chu Thần tu vi, bây giờ nghe được Lý Tử Phong mà nói, mới phản ứng được. Tu vi tiến triển tương đối chậm chạp, mới vừa đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách đại la thiên tiên còn có một đường khoảng cách. Tuyết Ngưng khiêm tốn nói. Vừa nói, Tuyết Ngưng trong nháy mắt tuôn ra thiên tiên cảnh giới đỉnh cao khí thế, nàng trước một mực tận lực đè nén chính mình khí thế, đây là đi ra thời điểm, nàng theo Chu Thần thương lượng xong, chính là vì cho Thẩm Thiên Phong một cái kinh hỉ. Khi cảm giác được Tuyết Ngưng bộc phát ra thiên tiên cảnh giới đỉnh cao vận may thế, Thẩm Thiên Phong nhất thời lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, kinh hỉ nói, hảo hảo hảo, có khả năng đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, đã rất tốt, vi sư tin tưởng, lần này tông môn đại bị lên, nhất định có thể là tông môn lấy được tốt thứ tự không nghĩ đến Tuyết Ngưng vậy mà thật đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao. Lý Tử Phong nhìn về phía Tuyết Ngưng ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, mặc dù hắn đã dự liệu được loại tình huống này, bất quá khi chân chính nhìn thấy lúc, trong lòng vẫn là phi thường không cam lòng. Tuyết Ngưng đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, liền ý nghĩa hắn lại mất đi theo Tuyết Ngưng tranh đoạt đệ tử nòng cốt người thứ nhất cơ hội. Hừ, chẳng qua chỉ là ỷ vào tại giết chóc không gian tu luyện, tài năng theo thiên tiên hậu kỳ đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, không biết có gì đáng tự hào. Lý Tử Phong trong lòng cười lạnh, chỉ bất quá trên mặt nổi cũng không có biểu hiện ra. Ha ha, chúc mừng Tuyết Ngưng sư tỷ. Tuyết Ngưng sư tỷ tu vi đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, lần này nhất định sẽ ở tông môn đại bị lên rực rỡ hào quang. Lý Tử Phong treo ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười, rồi trá chúc mừng đạo. Bất kể trong lòng của hắn như thế nào đi nữa khó chịu, ngoài mặt chắc chắn sẽ không biểu hiện ra. Sư phụ, thật ra thì ta đây cũng không coi vào đâu, ngươi muốn là biết rõ tiểu sư đệ hiện tại tu vi, nhất định sẽ kinh ngạc cằm đều rớt xuống. Đối với Lý Tử Phong chúc mừng, Tuyết Ngưng giống như là làm như không nghe thấy, đều không có trả lời Lý Tử Phong, mà là trực tiếp nói với Thẩm Thiên Phong đạo. Có khuyết đại như vậy Thẩm Thiên Phong nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Chu Thần, tiểu thần, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi hả? Thẩm Thiên Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được Tuyết Ngưng lần đầu tiên như vậy khen ngợi người khác, lấy Tuyết Ngưng tính cách, nếu như không là lời thật lòng, Tuyết Ngưng tuyệt đối sẽ không nói giả tạo mà nói. Thẩm Diệu Y cùng Lý Tử Phong cũng tò mò nhìn Chu Thần, Thẩm Diệu Y trong mắt tràn đầy mong đợi, liền Tuyết Ngưng sư tỷ đều như vậy khen ngợi Chu Thần, điều này làm cho trong nội tâm nàng thật cao hứng, nàng cũng rất muốn biết Chu Thần đạt tới cảnh giới gì. Về phần Lý Tử Phong, trong ánh mắt thì tràn đầy khinh thường, hắn cũng không tin, mới ngắn ngủi thời gian một năm, Chu Thần có thể phát sinh bao lớn thay đổi, có thể trở thành thượng tiên cũng là không tệ rồi. Tuyết Ngưng trong lời nói như vậy khen ngợi Chu Thần, nhìn hai người này thời gian một năm chung sống, để cho bọn họ hai người quan hệ tốt rất nhiều. Điều này làm cho Lý Tử Phong trong lòng không nhịn được có chút ghen tị, hắn thật không biết Chu Thần tiểu tử này đến cùng có chỗ nào tốt, tại sao bất kể là Thẩm Diệu Y hay vẫn là Tuyết Ngưng, đều đối với hắn không giống nhau. Sư phụ, còn nhớ ban đầu sư phụ thu ta làm đệ tử lúc, ta nói rồi mà nói sao Chu Thần cũng không có trực tiếp triển lộ ra thực lực. Mà là nhìn Thẩm Thiên Phong ánh mắt, nhẹ nhàng nói, suy nghĩ dần dần lâm vào trong ký ức, khi đó ta nói rồi, chỉ cần sư phụ thu ta làm đồ đệ đệ, ta nhất định sẽ trở thành sư phụ kiêu ngạo, trở thành càn khôn tiên phủ kiêu ngạo thu học cho ngày ấy. Sư phụ theo ta định ra ước định, muốn ta trong vòng một năm, tu vi từ dưới tiên đạt tới thượng tiên, thật đáng tiếc, sư. Phụ ngươi cái yêu cầu này, cũng thật là quá thấp một chút. Chu thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói nhưng tràn đầy một cỗ phách lối bá đạo ý. Bây giờ thời gian một năm đã đến, ta không chỉ có hoàn thành theo sư phụ ước định, ta tu vi cũng từ dưới tiên đạt tới thiên tiên trung kỳ. Chu thần đột nhiên một tiếng quát to, rồi sau đó trong nháy mắt bạo phát ra cường đại khí tức. Sau một khắc, loại trừ Tuyết Ngưng bên ngoài, bao gồm Thẩm Thiên Phong ở bên trong, Thẩm Diệu Y Y cùng Lý Tử Phong đều khiếp sợ nhìn Chu Thần, bọn họ cơ hồ tất cả đều mắt tròn váng. Tuyết Ngưng bởi vì đã sớm biết rồi Chu Thần thực lực, cho nên lúc này ngược lại rất bình tĩnh, bất quá cảm giác Chu Thần khí thế cường đại, nàng trong lúc nhất thời vẫn không khỏi có chút hoảng hốt, suy nghĩ một chút một năm trước Chu Thần còn chỉ là một tu vi yếu tiểu xuống tiên, ngắn ngủi thời gian một năm. Chu thần cũng đã có thể tính được lên tiên giới cường giả. Thiên tiên tại tiên giới đã có thể nói là cường giả. Khi cảm giác được Chu thần hoàn toàn bộc phát ra khí thế sau, Thẩm Thiên Phong, Thẩm Diệu Y, Lý Tử Phong khiếp sợ nhìn Chu thần, ánh mắt kia, quả thực giống như là đang nhìn quái vật. Mà lấy Thẩm Thiên Phong tâm tính, trong lòng cũng cảm thấy mãnh liệt rung động, hắn sống mấy vạn năm, cũng chưa từng thấy qua Chu thần biến thái như vậy nhân vật, ngắn ngủi thời gian một năm. Quả nhiên liền từ xuống tiên thành vì thiên tiên. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng trước mắt đứng ở trước mặt hắn Chu thần, đó là sống miễn cưỡng tiền lệ, không cho phép hắn không tin. Tiểu thần ngươi quả nhiên không có để cho vi sư thất vọng, Thẩm Thiên Phong kích động nói. Chương 1851, trở lại tông môn, 15. Thẩm Thiên Phong là thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm. Chu thần dĩ nhiên cũng làm từ dưới tiên đạt tới cảnh giới thiên tiên, liền nhảy ba cái đại cảnh giới, dù cho dõi mắt tiên giới, cũng có thể nói lên được tiền vô cổ nhân rồi, loại trừ trong truyền thuyết thánh nhân, còn không có người nào tốc độ tu luyện so với Chu thần còn nhanh hơn. Dù là Nam Phương Tiên Đỉnh, Bắc Phương Tiên Đỉnh, Tây Phương Tiên Đỉnh Tam Đại Tiên Đỉnh Tiên Chủ, được khen là tiên giới thiên phú mạnh nhất ba người, cũng không có Chu thần biến thái như vậy. Thẩm Thiên Phong nhìn Chu thần, trong lúc nhất thời thật là muôn vàn cảm khái, đối với ban đầu nhận lấy Chu thần làm đồ đệ chuyện này, hắn thật là cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Thật may ban đầu không có cự tuyệt Chu thần, nếu không thì, càn khôn tiên phủ thật sự muốn tổn thất một cái thiên tài. Tiểu sư đệ, trời ạ, ngươi mà Thẩm Diệu Y Y càng là chấn kinh đến không nói gì chỉnh tự bài văn rồi, nàng trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn Chu thần, hoàn toàn không biết nên nói thở, ánh mắt kia, quả thực giống như là đang nhìn quái vật. Mặc dù nàng biết rõ Chu thần rất lợi hại, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết rõ Chu thần quả nhiên lợi hại như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Thế nào Diệu Y thì sư tỷ, Chu thần có chút buồn cười nhìn Thẩm Diệu Y thì phản ứng. Ngươi là quái vật sao? Thẩm Diệu Y thì không che giấu chút nào trong giọng nói kinh ngạc, nếu như không là biến thái mà nói, tại sao khủng bố như vậy? Thẩm Diệu Y thì khoa trương nói. Ha ha ha, Diệu Y thì sư tỷ chẳng lẽ thử qua? Nếu không làm sao biết ta là biến thái? Chu thần nghe được Thẩm Diệu Y Y khiếp sợ thanh âm, không khỏi cười to nói. Theo mà, ngươi nói bậy bạ gì đó biến thái quái vật. Thẩm Thiên Phong thấy Thẩm Diệu Y Y quả nhiên nói như vậy Chu thần, không khỏi trừng mắt nhìn Thẩm Diệu Y Y. Chu thần bây giờ có thể nói nhất định chính là càn khôn tiên phủ bảo bối, chung quy Chu thần thiên tài như vậy, liền tam đại tiên đỉnh tiên chủ cũng không sánh nổi. Đợi một thời gian, chỉ cần cho Chu thần trưởng thành không gian, khó có thể tưởng tượng Chu thần sẽ trưởng thành đến kinh khủng bực nào trình độ. Hi hi, phụ thân, ta chính là chỉ đùa một chút. Thẩm Diệu Y Y gãi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, nàng chẳng qua là bởi vì quá khiếp sợ rồi, cho nên không biết đang nói cái gì. Nội tâm của nàng là cao hứng vô cùng, là Chu thần lấy được thành tựu cao hứng, bộ dáng kia, giống như ngắn ngủi một năm từ dưới tiên thăng cấp đến thiên tiên là nàng giống nhau, nàng là đánh trong lòng là Chu thần cảm thấy cao hứng. Loại trừ cao hứng Thẩm Diệu Y thì cùng Thẩm Thiên Phong, bên cạnh Lý Tử Phong, liền hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Lý Tử Phong nghe được Chu thần đã đạt tới thiên tiên trung kỳ thời điểm, giống vậy tràn đầy khiếp sợ. Hắn khiếp sợ theo Thẩm Diệu Y thì cùng Thẩm Thiên Phong không giống nhau. Thẩm Thiên Phong Thẩm Diệu Y thì sau khi hết khiếp sợ là vì Chu thần cảm thấy nội tâm cao hứng, mà Lý Tử Phong chính là nồng đậm ghen tị và phẫn hận. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu thần lại là biến thái như vậy nhân vật. Hắn còn tưởng rằng Chu thần chỉ là từ dưới tiên biến thành thượng tiên, kết quả thực tế thật to đập hắn một bạt tai. Chu thần nào chỉ là thượng tiên, quả nhiên đã đạt đến thiên tiên trung kỳ cảnh giới, so với hắn cũng chỉ là sai một đường khoảng cách mà thôi. Trên thế giới tại sao có thể có biến thái như vậy? Nhân vật Lý Tử Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Chu thần ánh mắt tràn đầy ghen tị, vốn cho là hắn thiên phú đã rất khá, thế nhưng theo Chu thần vừa so sánh với, hoàn toàn liền bị Chu thần so không bằng. Nhớ hắn trước còn đang là hắn đột phá thiên tiên hậu kỳ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự tin, thế nhưng trong nháy mắt, thực tế liền tàn nhẫn quăng hắn một bạt tai. Tuyết Ngưng đột phá thiên tiên cảnh giới đỉnh cao thì coi như xong đi, chung quy Tuyết Ngưng cho tới nay đều vượt qua hắn. Nhưng là Chu thần tốc độ phát triển cũng quá biến thái một điểm. Suy nghĩ một chút, một năm trước Chu thần còn chỉ là một người người đều xem thường xuống tiên, nhưng là bây giờ đã trở thành có thể với hắn ngồi ngang hàng thiên tiên, quả thực đáng sợ. Sớm biết Chu thần tiềm lực khủng bố như vậy, hắn tại giết chóc không gian thời điểm, coi như mạo hiểm bị người phát hiện mạo hiểm, cũng hẳn giết Chu thần. Chiếu Chu thần hiện tại tốc độ trưởng thành tiếp, sợ rằng không được bao lâu, Chu thần sẽ vượt qua hắn. Đến lúc đó nguy hiểm sẽ biến thành hắn. Tốt tại Chu thần hiện tại mặc dù đã trở nên rất lợi hại, nhưng so với cái khác đúng là vẫn còn kém một cái cảnh giới nhỏ, hắn còn có cơ hội giết Chu thần. Lý Tử Phong con ngươi đen nhánh né qua vẻ sắc ý, nhất định không thể lại để cho Chu thần tiếp tục trưởng thành tiếp rồi, nếu như lại để cho Chu thần tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn liền thật không phải là Chu thần đối thủ. Ha ha, chúc mừng Chu sư đệ, chúc mừng Chu sư đệ, thật là không có nghĩ đến, Chu sư đệ thiên phú quả nhiên khủng bố như vậy. Trong lòng lóe lên đối với Chu thần sắc ý, nhưng ngoài mặt, Lý Tử Phong lại giả vờ ra một bộ kích động dáng vẻ, hắn mang theo khoa trương nụ cười, không ngừng chúc mừng Chu thần, Chu sư đệ thiên phú quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a, tương lai chấn hưng càn khôn tiên phủ nghiệp lớn, liền muốn hoàn toàn giao cho Chu sư đệ rồi. Lý Sư Huynh, lời này của ngươi là thật tâm sao? Đối với Lý Tử Phong chúc mừng, Chu thần cũng không có làm ra gì đó đáp lại, hắn tử tôn nói. Đương nhiên là thật lòng. Lý Tử Phong ngẩn người, sau đó hắn vỗ ngực bảo đảm nói. Ha ha, không nghĩ đến nguyên lai Lý Sư Huynh lòng dạ như vậy rộng rãi, đó thật đúng là cảm ơn Lý Sư Huynh chúc phúc. Chu thần nhếch miệng lên một vệt châm chọc nụ cười, Lý Sư Huynh yên tâm, chỉ cần có ta tại một ngày, liền nhất định sẽ dẫn dắt càn khôn tiên phủ đi về phía cường thịnh, tương lai sư phụ nhất định sẽ cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Chu thần không chút khách khí nói. Ha ha, ta tin tưởng Chu sư đệ, lấy Chu sư đệ thiên phú nhất định có thể làm được. Lý Tử Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nhất định có thể làm được, chính là không biết Lý Sư Huynh có thể hay không may mắn nhìn đến ngày đó. Chu thần trầm trọng nói. Ha ha, được rồi, hôm nay là cao hứng thời gian. Chúng ta càn khôn tiên phủ đệ tử, hẳn là cao hưng mới đúng. Tuyết Ngưng thấy Chu thần cùng Lý Tử Phong mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, không ngừng đánh chặt đứt hai người đối thoại, hiện tại kẻ ngu cũng nhìn ra được Chu thần theo Lý Tử Phong có chút không hợp nhau. Chớ nói chi là Thẩm Thiên Phong như vậy người khôn khéo vật rồi, khẳng định đã nhìn ra rồi Chu thần cùng Lý Tử Phong bất hòa, bất quá tổng đệ tử trong môn phái bất hòa sự tình không nói thường gặp, nhưng số lượng cũng không ít. Cho nên Thẩm Thiên Phong cũng không có thả vào trong lòng. Ngược lại Thẩm Diệu Y, nếu đúng như là dĩ vãng mà nói, nàng khẳng định đã sớm đứng ra là Lý Tử Phong nói chuyện, thế nhưng lần này, Thẩm Diệu Y nhưng vẫn không có đứng ra, ai cũng không có bang. Thẩm Diệu Y thái độ biến chuyển, để cho Chu thần cùng Lý Tử Phong trong lòng đều có ý tưởng. Tiểu thần, Tuyết Ngưng, đừng nói trước, các ngươi mới vừa rồi giết chóc không gian trở lại, một đường phong trần mệt mỏi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Thiên Phong đông nhiên nói, còn có 7 ngày, tông môn đại bỉ liền muốn bắt đầu, các ngươi cũng chuẩn bị thật tốt chuẩn bị, tiếp theo chính là để cho những tông môn kêu biết rõ chúng ta càn khôn tiên phủ lợi hại thời gian. Phải sư phụ. Chu thần cùng Tuyết Ngưng đồng thời gật gật đầu. Chương 1852, trở lại tông môn, 16. Đối với cái này lần tông môn đại bỉ, Thẩm Thiên Phong không bao giờ nữa giống như kiểu trước đây mặt ủ mày cho. Hắn tràn đầy lòng tin, lần này Tuyết Ngưng tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, mà Chu thần cũng là xông vào thiên tiên trung kỳ cảnh giới. Căn cứ năm trước kinh nghiệm, thiên tiên cảnh giới đỉnh cao đã có thể tại tông môn đại bỉ lên lấy không tầm thường thành tích, về phần Chu thần, lần này tông môn đại bỉ cũng có thể trực tiếp tham gia. Mặc dù có lẽ không lấy được tốt thứ tự, nhưng ít ra có thể để cho Chu thần sớm thấy được tông môn đại bỉ tàn khốc. Thiên tiên trung kỳ cảnh giới muốn tại tông môn đại bỉ lên cầm đến tốt thứ tự, xác thực hy vọng không lớn. Thẩm Thiên Phong cũng không có đem hy vọng đặt ở Chu Thần trên người, Chu Thần nhiệm vụ là lần kế tông môn đại bỉ, Chu Thần hao tổn lên, lấy Chu Thần thiên phú, lần kế tông môn đại bỉ, quả thực không dám tưởng tượng, Chu Thần thực lực sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Đến lúc đó Chu Thần ắt sẽ trợ lực càn khôn tiên phủ tại tông môn đại bỉ lên lấy được hạng nhất. Lần này có thể hay không ở tông môn đại bỉ lên lấy được thành tích tốt, vẫn còn cần nhìn Tuyết Ngưng phát huy. Sư phụ, đệ tử cũng đi trước. Thấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bọn họ chuẩn bị đi, Lý Tử Phong cũng nói theo, đã kiến thức Tuyết Ngưng cùng Chu Thần tu vi, cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Ừm. Thẩm Thiên Phong gật gật đầu. Thẩm Diệu Y theo Chu Thần cùng Tuyết Ngưng cùng đi, một năm không có thấy Chu Thần cùng Tuyết Ngưng rồi, Thẩm Diệu Y trong lòng phi thường nhớ, chỉ mong nhiều theo chân bọn họ đợi một hồi, cho nên tự nhiên liền đi theo Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bên người. Tiểu sư đệ, thật là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Thẩm Diệu Y thì nói, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ xuống tiên biến thành thiên tiên, thật không hổ là sư đệ ta, trẻ nhỏ dễ dạy trẻ con là dễ dạy. Đi trên đường thời điểm, Thẩm Diệu Y đi theo Chu Thần treo gẹo nói, ra trang ra một bộ lao luyện bộ dáng. Há ha Diệu Y thì sư tỷ, chỉ sợ ngươi về sau không thể để cho ta tiểu sư đệ. Chu Thần bỗng nhiên cười lớn tiếng đạo. Như thế không thể để cho ngươi tiểu sư đệ Thẩm Diệu Y ý nhất thời không phản ứng kịp, thở phì phò mắng, trở thành thiên tiên rồi, cánh cứng cắp rồi, liền sư tỷ đều không nhận không dám không dám, ta coi như không nhận chính mình, cũng không dám không nhận Diệu Y ý sư tỷ. A Chu Thần khoa trương la lên, chỉ bất quá chẳng lẽ Diệu Y ý sư tỷ quên tông môn quy củ. Chu Thần không có hảo ý nói. Gì đó quy củ? Thẩm Diệu Y ý vẫn là không phản ứng kịp. Tông môn quy củ? Đệ tử nòng cốt không lấy nhập môn sớm muộn là thứ tự, mà là lấy tu vi là thứ tự. Tuyết Ngưng đại sư tỷ trước mắt tu vi vẫn cao nhất cái kia, cho nên hoàn toàn xứng đáng vẫn là đại sư tỷ. Chu Thần một mặt đắc ý nói, mà ta bây giờ tu vi đã tại Diệu Y sư tỷ bên trên, cho nên Diệu Y sư tỷ có phải hay không nên đổi giọng gọi ta Chu sư huynh rồi hả? Này thời gian một năm Thẩm Diệu Y tu vi cũng tăng lên không ít, bất quá vẫn còn địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách thiên tiên còn có cách một con đường, cho nên luận tu vi mà nói, trầm hay đã bị Chu Thần xa xa bỏ lại đằng sau rồi. Nếu như án càn khôn tiên phủ quy củ, Thẩm Diệu Y xác thực nên gọi Chu Thần một tiếng sư huynh. Thẩm Diệu Y thật đúng là quên cái gốc này, nếu không phải Chu Thần nhắc tới mà nói, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến. Không được không được không được, ta bất kể ta bất kể, dù sao ngươi là sư đệ chính là sư đệ. Ngươi ở trong mắt ta chính là tiểu sư đệ. Thẩm Diệu Y ôm đầu không ngừng lắc đầu nói, chính là không nghe Chu Thần mà nói. Thật vất vả có cái tiểu sư đệ, nhưng không nghĩ đến người tiểu sư đệ này thiên phú biến thái như vậy, mới thời gian một năm, tu vi liền đã vượt qua nàng, nàng người sư tỷ này cũng còn không có qua hết nghiện, chỉ lát nữa là phải kêu Chu Thần sư huynh, nàng khẳng định nói cái gì cũng không nguyện ý. Ha ha, Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y cái bộ dáng này, nhất thời không khỏi tức cười. Lớn tiếng nở nụ cười. Ngay cả Tuyết Ngưng khỏe miệng đều không kìm lòng được gợi lên một nụ cười trầm biếm. Bất quá đồng thời trong lòng nàng ấy náy cũng càng ngày càng nồng nặc. Mắt thấy Diệu Y sư muội theo Chu Thần quan hệ tốt như vậy, nghĩ đến Diệu Y sư muội nếu là biết rõ nàng theo Chu Thần ở cùng một chỗ, Diệu Y sư muội khẳng định không thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây loại sự tình, Tuyết Ngưng sẽ không nhẫn tâm tổn thương Diệu Y sư muội. Hừ, cười cái gì cười? Có cái gì tốt cười? Thấy Chu Thần dám cười như vậy mà nói nàng, Thẩm Diệu Y nhất thời thở phì phò hét, chẳng lẽ ngươi còn dám không nhận ta người sư tỷ này sao? Hử, đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta cường, ta sẽ sợ ngươi, dù sao ta bất kể, ngươi chính là muốn cứ gọi ta là sư tỷ. Cũng chỉ có theo Chu Thần chung sống thời điểm mới có thể thoải mái như vậy. Trong chốc nhóm này, Thẩm Diệu Y trong lòng đống nhiên né qua một tia hiểu ra. Lúc trước nàng theo Chu Thần chung sống dễ dàng, còn có thể quy kết đến Chu Thần tu vi so với nàng yếu rất nhiều, cho nên hắn không cố kỵ chút nào. Bây giờ Chu Thần tu vi đã vượt qua xa nàng, nhưng là nàng theo Chu Thần chung sống thời điểm như cũ không có gì cố kỵ, đây là cùng người khác chung sống thời điểm, hoàn toàn chưa từng có thể nghiệm. Phảng phất theo Chu Thần chung sống thời điểm, nàng chưa bao giờ sẽ lo lắng Chu Thần sinh khí giống nhau, nàng có thể tùy hứng đối với Chu Thần nổi giận, dùng tiểu tính tình. Mà Chu Thần chưa bao giờ sẽ cùng nàng sinh khí. Lại nghĩ đến tại Chu Thần cùng Tuyết Ngưng sư tỷ biến mất một năm nay, nàng nhớ Chu Thần thời gian quả nhiên so với Tuyết Ngưng sư tỷ còn nhiều hơn vì chuyện này, nàng vẫn cảm thấy thẹn với Tuyết Ngưng sư tỷ. Rõ ràng nàng theo Tuyết Ngưng sư tỷ nhận biết đã nhiều năm như vậy, rõ ràng nàng theo Tuyết Ngưng sư tỷ quan hệ tốt như vậy, rõ ràng nàng theo Tuyết Ngưng sư tỷ giống như thân tỷ muội giống nhau, nhưng là tại sao nàng nhớ Chu Thần thời gian so với Tuyết Ngưng sư tỷ còn nhiều hơn rõ ràng? Nàng theo Chu Thần nhận biết thời gian mới ngắn như vậy mà thôi a, mặc dù trong lòng rõ ràng, có thể nàng chính là không nhịn được nghĩ niệm Chu Thần, chiều tư mộ tưởng, buổi sáng muốn, buổi trưa muốn, buổi tối muốn, nàng cũng không biết là chuyện gì, loại cảm giác đó giống như là lấy ma giống nhau. Đột nhiên, lúc này trong lòng nàng lóe lên một tia hiểu ra, chẳng lẽ ta đã thích hắn sao? Nhớ tới từ lúc Chu Thần sau khi xuất hiện, nàng sự chú ý đã từ từ chuyển tới Chu Thần trên người. Lúc trước rõ ràng nàng chú ý tiêu điểm đều là Lý Tử Phong sư huynh, nhưng là bây giờ nàng đối với Lý Tử Phong đã vì an toàn không có cảm giác rồi. Hơn nữa coi như nàng tự nhận thích Lý Tử Phong sư huynh thời điểm, nàng cũng cho tới bây giờ không giống nhớ Chu Thần nghĩ như vậy qua Lý Tử Phong. Chẳng lẽ đây chính là thích không không thấy được thời điểm chiều tư mộ tưởng, thấy thời điểm lại lúc nào cũng cãi vã gây gổ. Đối với Lý Tử Phong, nàng lúc trước càng nhiều hẳn là chỉ là sùng bái chứ ô rượu y lìa sư tỷ. Ngươi làm sao vậy, như thế khuôn mặt đỏ như vậy? Chu Thần phát hiện Thẩm Diệu Y Y khuôn mặt bỗng nhiên liền đỏ, hắn một mặt ngộng bức nhìn Thẩm Diệu Y Y, hoàn toàn không biết Thẩm Diệu Y Y chuyện gì xảy ra, nói thế nào thật tốt bỗng nhiên liền mặt đỏ cơ chứ. Thẩm Diệu Y Y chú ý tới Chu Thần quan tâm ánh mắt, bỗng nhiên không dám giống như kiểu trước đây nhìn thẳng ánh mắt của hắn rồi, nàng xấu hổ túi lầu xuống, ngập ngừng nói, không có không có. Chương 1853, bên trong tông tỷ võ. Chu Thần trong lòng buồn bực, không hiểu nổi Thẩm Diệu Y Y như thế đột nhiên liền đỏ mặt, chẳng lẽ cô nàng này hôm qua cái uống nhiều rượu lòng dạ nữ nhân từ trước đến giờ so với nam nhân càng thêm nhạy cảm cùng nhắn nhủi. Tuyết Ngưng nhìn thêm mấy lần Thẩm Diệu Y Y, trong lòng nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nếu là lúc trước mà nói, Tuyết Ngưng có lẽ cũng sẽ không phát hiện gì đó, thế nhưng theo Chu Thần chung một chỗ một năm rồi, Tuyết Ngưng tâm tư ít nhất so với lúc trước càng thêm giống như nữ nhân. Đương nhiên, cũng không phải nói lúc trước Tuyết Ngưng sẽ không giống như nữ nhân, chỉ bất quá lúc trước Tuyết Ngưng giống như là không dính khói bụi trần gian tiên tử, chưa bao giờ quan tâm nam nữ gian cảm tình, tâm tư đương nhiên sẽ không giống như hiện tại nhạy cảm như vậy. Chu Thần cậy ra nàng nội tâm, đi vào trong nội tâm nàng, để cho nàng lần đầu tiên cảm thấy tình yêu nam nữ, một ít Chu Thần không thể phát hiện sự tình, nàng nhìn càng thêm thấu triệt. Sợ rằng Diệu Y sư muội hiện tại cuối cùng tỉnh ngộ đối với Chu Thần tình cảm đi, Tuyết Ngưng ngầm thở dài. Nữ nhân ánh mắt chính là đi thông tâm linh cửa sổ, nàng mặc dù có thể nhận ra được Thẩm Diệu Y cảm tình biến hóa, cũng là bởi vì Thẩm Diệu Y nhìn về phía Chu Thần ánh mắt, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Mang theo ba phần ngượng ngùng, ba phần vui sướng, ba phần kiêu ngạo, còn có một tia ngọt ngào, đây chính là nữ nhân yêu nam nhân biểu hiện, hoàn toàn biểu hiện ở trong đôi mắt. Lúc trước Diệu Y sư muội nhìn về phía Chu Thần ánh mắt hoàn toàn không giống như là như bây giờ. Lúc trước Diệu Y sư muội càng nhiều giống như là nhìn bằng hữu như vậy, giống như là tốt nhất bạn xấu. Mặc dù khi đó Diệu Y sư muội cũng đã thích Chu Thần rồi, chỉ bất quá khi đó Diệu Y sư muội vẫn không có thể nhận ra được đối với Chu Thần cảm tình. Mà bây giờ, Diệu Y sư muội sợ rằng cuối cùng nhận ra được đối với Chu Thần tình cảm, Tuyết Ngưng âm thầm nghĩ tới. Sau đó nàng lại càng thêm cảm thấy thật xin lỗi Thẩm Diệu Y Y rồi. Nếu là Diệu Y Y sư muội biết rõ nàng theo Chu Thần ở cùng một chỗ, thật không biết về sau làm như thế nào đối mặt Diệu Y Y sư muội ai. Tuyết Ngưng thở dài, nàng trước mắt có thể làm cũng chính là có thể giấu giếm một ngày là một ngày, dù sao tại tông môn thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra theo Chu Thần cử chỉ thân mật, bộc lộ ra nàng theo Chu Thần quan hệ. Tuyết Ngưng sở dĩ giấu giếm nàng theo Chu Thần quan hệ, không phải sợ người khác nghị luận, nàng quan tâm người chỉ có một cái Thẩm Diệu Y Y, nàng không biết nên như thế đối mặt Thẩm Diệu Y Y, chỉ có thể tạm thời giấu giếm theo Chu Thần quan hệ. Tuyết Ngưng đầy bụng tâm sự, một đường cũng không nói gì, mà Thẩm Diệu Y Y bởi vì cuối cùng nhận ra được đối với Chu Thần cảm tình, trong lúc nhất thời không dám đối mặt với Chu Thần, lại không dám nói với Chu Thần mà nói. Chu Thần cũng muốn tông môn đại bị sự tình, cho nên dọc theo đường đi ba người đều không nói lời nào. Liền ở trong trầm mặc tiến tới, gần đến giờ phân biệt thời điểm, ba người đều không nói lời nào. Cứ như vậy, Chu Thần trở lại chính mình trụ sở, thời gian qua đi một năm, lần nữa trở lại chỗ này, Chu Thần trong lúc nhất thời thật đúng là có loại không chân thực cảm giác. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ tới hắn mới tới tiên giới lúc cảnh tượng, khi đó đối với hết thảy đều còn tràn ngập tò mò, mà bây giờ, hắn đi tới tiên giới đã một năm rồi, lập tức cũng phải tham gia Đông Phương Tiên Vực Tông Môn Đại Bỉ rồi. Đông Phương Tiên Vực, Tông Môn Đại Bỉ, cũng có thể nói là năm tông hội võ, là Đông Phương Tiên Vực cách mỗi 50 năm cao cấp nhất thịnh sự, bởi vì năm tông hội võ là Đông Phương Tiên Vực cường đại nhất năm cái tông môn tỷ thí. Đông Phương Tiên Vực là tiên giới đặc biệt nhất khu vực, bởi vì bất kể là Nam Phương Tiên Vực, Bắc Phương Tiên Vực vẫn là Tây Phương Tiên Vực, đều đã sớm biến thành sự nghiệp thống nhất đất nước một vương triều, lấy tiên đỉnh vi tôn. Nam Phương Tiên Vực, Bắc Phương Tiên Vực, Tây Phương Tiên Vực tình huống giống như là nhân gian cổ đại lúc vương triều, mặc dù cũng có tông môn, nhưng những tông môn kia giống như là cổ đại lúc giang hồ, theo tiên đỉnh so ra, quả thực nhỏ bé như con kiến hôi, căn bản không đáng nhắc tới. Tại Nam Phương Tiên Vực, Bắc Phương Tiên Vực, Tây Phương Tiên Vực, tiên chủ là người thống trị cao nhất, thống soái tiên đỉnh, giống như là nhân gian cổ đại triều đình giống nhau, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực. Chỉ có Đông Phương Tiên Vực, vẫn còn hỗn loạn thời kỳ, đại tiểu tông môn vô số, thế lực đa dạng, mà ở những tông môn này chung, lại có 5 cái cường đại nhất tông môn, theo thứ tự là Hỏa Vân Tông, Ngàn Điểu Các, Ảnh Lôi Tông, Thái Nhất Đạo, Càn Khôn Tiên Phủ. Này 5 cái tông môn đại biểu Đông Phương Tiên Vực cường đại nhất chiến lực, là Đông Phương Tiên Vực sở hữu trong tông môn cường đại nhất 5 cái tông môn, là có thể cùng tiên giới Tam Đại Tiên Đình chính diện đối thoại tồn tại. Hình tượng một điểm nói, Tam Đại Tiên Đình giống như nhân gian cổ đại vương triều, mà 5 đại tông môn giống như là phân phong chư hầu, mặc dù không bằng tiên đình, nhưng cũng có thể nói là tiên giới đỉnh cấp thế lực. Mỗi 50 năm một lần 5 tông thi đấu, xưa nay cũng sẽ trở thành Đông Phương Tiên Vực thịnh sự. Mặc dù năm tông thi đấu chỉ có này 5 cái tông môn tham gia, thế nhưng cũng không gây trở ngại như nở dê người kha cờ quan sát năm tông thi đấu nhiệt tình. Năm tông thi đấu phái ra đệ tử đều là trong tinh anh, đại biểu Đông Phương Tiên Vực thế hệ trẻ cường đại nhất chiến lực. Cao thủ tỷ thí, lúc nào cũng có khả năng hút để người chú ý lực, hơn nữa quan sát cao thủ tỷ thí, nói không chừng vận khí tốt liền lĩnh ngộ được gì đó, còn có thể làm cho mình thực lực được đến tăng lên. Mỗi lần năm tông thi đấu thời điểm, cũng sẽ hấp dẫn đại lượng người vây xem, loại trừ năm đại tông môn đệ tử, còn có cái khác tất cả thế lực lớn nhỏ tới xem cuộc chiến. Năm nay năm tông thi đấu, vừa lúc là tại Càn Khôn Tiên Phủ cử hành, cho nên tông môn đại bỉ còn chưa bắt đầu, cũng đã có vô số thế lực hướng Càn Khôn Tiên Phủ hội tụ. Càn Khôn Tiên Phủ cũng là mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, những thứ kia phụ thuộc Càn Khôn Tiên Phủ thế lực đều bị phái tới nghênh đón những thứ này tới tham gia năm tông thi đấu thịnh sự tông môn. Năm tông thi đấu làm chủ mà, đều là tại năm đại tông môn gian dựa theo thứ tự thay phiên đến, lần này năm tông thi đấu, vừa vặn đến phiên Càn Khôn Tiên Phủ. Càn Khôn Tiên Phủ tại năm tông thi đấu lên đã liên tục 200 năm đều xếp hạng đội sổ, lần này Càn Khôn Tiên Phủ coi như chủ nhà, nếu như Càn Khôn Tiên Phủ còn xếp hạng đội sổ mà nói, sợ rằng Càn Khôn Tiên Phủ liền thật muốn tại năm đại tông môn bên trong không ngóc đầu lên được. Lần này năm tông hội võ, Càn Khôn Tiên Phủ thật ra thì cũng tràn đầy áp lực, chung quy nếu như lần này còn xếp hạng đội sổ mà nói, coi như chủ nhà, tại có ưu thế sân nhà dưới tình huống, cũng còn không thể lấy được tốt thứ tự, liền thật không nói được. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy mà nói, đến lúc đó sợ rằng sẽ giảm mạnh Càn Khôn Tiên Phủ tại mảnh địa khu này thống trị lực, thậm chí còn có thể sẽ uy hiếp được Càn Khôn Tiên Phủ năm đại tông môn địa vị. Trung quy năm đại tông môn, không vẹn vẹn có thể dựa vào thế hệ trước cường giả chống giữ, nếu như không có cường đại tân sinh lực lượng, liền ý nghĩa cái này tông môn không có tương lai. Chương 1854, bên trong tông tỷ võ, 2. Nam tông hội võ tiểu đại biểu lấy năm đại tông môn tân sinh một đời cường đại nhất sức mạnh. Chu Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi. Trong đầu hồi tưởng liên quan tới năm tông thi đấu kiến thức, những thứ này Chu Thần đã sớm hiểu rõ ràng rồi, chung quy Chu Thần ngay từ đầu liền định tham gia năm tông thi đấu, cho nên nhất định phải hiểu rõ ràng liên quan tới năm tông thi đấu kiến thức. Hiện tại hắn đã là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mồi lửa, chờ năm tông thi đấu chính thức bắt đầu. Tại năm tông thi đấu lên, lần này, hắn nhất định sẽ là Càn Khôn Tiên Phủ tranh thủ hạng nhất sư phụ, ngươi chờ đó. Lần này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, Chu Thần âm thầm thề. Thẩm Thiên Phong một năm trước phá cách thu hắn làm đệ tử nòng cốt, không biết bị biết bao nhiêu chỉ trích cùng trở lực, không chỉ có đệ tử trong môn không hiểu Thẩm Thiên Phong làm phép, còn có Càn Khôn Tiên Phủ trưởng lão hội, cũng một mực phản đối Thẩm Thiên Phong. Nếu như không là Thẩm Thiên Phong sức dẹp nghị luận của mọi người, không để ý mọi người chỉ trích, cưỡng ép thu Chu Thần là đệ tử nòng cốt, nếu không thì, lấy Chu Thần đương thời tu vi, đừng nói trở thành đệ tử nòng cốt rồi, coi như là trở thành đệ tử bình thường đều có chút huyền. Thẩm Thiên Phong mới vừa thu hắn làm đệ tử, liền đem nhất kiếm Càn Khôn quyết cuối cùng hai thức truyền thụ cho hắn. Thẩm Thiên Phong đối với hắn ân tình cùng tín nhiệm, Chu Thần một mực ghi ở trong lòng, hiện tại cũng là hồi báo Thẩm Thiên Phong ân tình thời gian. Đối với Thẩm Thiên Phong tốt nhất hồi báo, chính là lần này tông môn đại bị lên lấy được hạng nhất, là Càn Khôn Tiên Phủ hãnh diện. Hắn muốn dùng sự thật chứng minh, Thẩm Thiên Phong thu hắn làm học trò là Thẩm Thiên Phong làm đứng đầu đối với một chuyện, đồng thời để cho những thứ kia chỉ trích người khác ý miệng, cũng là vì cho Thẩm Thiên Phong tránh mặt mũi. Thời gian trong trước mắt, trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua, vốn là Chu Thần chuẩn bị tại trụ sở đợi 7 ngày nên đón sau 7 ngày năm tông thi đấu, thế nhưng không chờ đợi đến 7 ngày, mới qua 3 ngày thời gian, Chu Thần nhận được trưởng môn mệnh lệnh, đi đại điện nghị sự tập họp. Chu Thần trong lòng không hiểu, mặc dù hắn biết rõ lúc này sư phụ gọi bọn hắn đại điện nghị sự tập họp, hơn phân nửa là theo năm tông thi đấu có quan hệ, nhưng Chu Thần cũng không biết sư phụ chuẩn bị nói gì. Ôm lòng hiếu kỳ, Chu Thần đi tới đại điện nghị sự, coi hắn đi đến đại điện nghị sự thời điểm, cái khác đệ tử nòng cốt đã đến đại điện nghị sự. Nhìn những đệ tử nòng cốt này, Chu Thần ngược lại cũng không cảm thấy xa lạ, một năm trước giết chóc không gian mở ra thời điểm, Chu Thần tiểu gặp qua những người này, mặc dù đã qua thời gian một năm, nhưng Chu Thần vẫn có thể đem tên theo những người này khuôn mặt chống lại. Xem ra lần này giết chóc không gian chuyến đi, những đệ tử nòng cốt này đều an toàn trở lại Càn Khôn Tiên Phủ, chỉ là không biết, tại giết chóc không gian thời điểm, những đệ tử nòng cốt này đi rồi địa phương nào, hắn theo Tuyết Ngưng bọn họ tìm lâu như vậy, đều không tìm tới những đệ tử nòng cốt này. Tiến vào giết chóc bên trong không gian tầng thời điểm, cũng không thấy bọn họ thân ảnh. Làm những đệ tử nòng cốt này nhìn đến Chu Thần thời điểm, mỗi một người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ và không dám tin vẻ mặt, theo bọn họ trong ánh mắt, có thể thấy được thật sâu kinh hãi cùng khiếp sợ, ánh mắt kia quả thực giống như là đang nhìn quái vật. Nhìn dáng dấp những người này đã biết rõ Chu Thần sự tích, nếu không thì cũng sẽ không lộ ra loại biểu tình này. Mặc dù Chu Thần đã không phải lần thứ nhất trở thành tiêu điểm, nhưng đây là Chu Thần lần đầu tiên bởi vì cho thấy thiên phú cường đại mà trở thành người khác tiêu điểm. Tại những đệ tử nòng cốt này trong ánh mắt, Chu Thần lại QNZ không nhìn thấy châm chọc cùng coi thường, thuần một sắc khiếp sợ và hoảng sợ. Chu Thần vẻ mặt tràn đầy tự hào, bởi vì Chu Thần biết rõ, những người này đều là bởi vì hắn tu vi tốc độ tăng trưởng cảm thấy kinh khủng. Suy nghĩ một chút một năm trước, những người này còn đối với Chu Thần tràn đầy coi thường, thế nhưng trong nháy mắt, Chu Thần thực lực đã tại bọn họ bên trên rồi, tốc độ này xác thực đủ để cho người khiếp sợ hoảng sợ. Chu Thần đứng ở Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ở bên người. Thấy người đã đến kỳ, ngồi ở thủ tọa Thẩm Thiên Phong trầm ngâm nói, hôm nay gọi mọi người tới, là bởi vì có một việc muốn tuyên bố. Thẩm Thiên Phong thanh âm có chút trầm thấp, hắn trầm giọng nói. Không biết là chuyện gì, sư phụ sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt. Chu Thần thấy Thẩm Thiên Phong thần sắc không đúng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hôm nay lão phu tạm thời nhận được Thái Nhất đạo trưởng môn tin tức, năm nay năm tông hội võ quy củ có biến. Thẩm Thiên Phong trầm giọng nói, năm nay năm tông thi đấu không hề theo dĩ vãng giống nhau, lúc trước năm tông thi đấu, có thể tùy ý phái ra đệ tử dự thi, sẽ không hạn chế số lượng, thế nhưng năm nay năm tông thi đấu, hạn định mỗi một tông môn chỉ có thể phái ra 2 gã đệ tử. Nghe được Thẩm Thiên Phong mà nói, dưới trận 10 cái đệ tử nòng cốt nhất thời một mảnh xôn xao. Bởi vì như vậy vừa đến mà nói, liền ý nghĩa trong bọn họ chỉ có thể chọn lựa 2 người tham gia năm tông thi đấu, cũng không thể như dĩ vãng như vậy, tất cả đều tham gia năm tông tỷ thí. Cho nên các ngươi cũng hẳn rõ ràng vi sư ý tứ, bởi vì năm tông thi đấu sửa lại dự thi quy củ, cho nên lần này năm tông thi đấu chỉ có thể ở trong các ngươi chọn lựa 2 gã đệ tử tham gia trận đấu rồi. Thẩm Thiên Phong sắc mặt khó coi nói, hắn không phải là bởi vì năm tông hội võ quy củ bị đổi mà tức giận, mà là bởi vì hắn lại là cuối cùng mới biết tin tức người kia, hơn nữa còn là lập tức phải tại năm tông thi đấu bắt đầu thời điểm mới biết tin tức. Trọng yếu nhất thời điểm, càng nên năm tông hội võ dự thi quy củ trọng yếu như vậy sự tình, hắn trước đó quả nhiên không một chút nào hiểu rõ tình hình, tốt đối đại hắn cũng là năm đại tông môn trưởng môn một trong, trọng yếu như vậy sự tình, quả nhiên đều không tìm hắn thương lượng liền trực tiếp quyết định, đây cũng quá không để hắn vào trong mắt rồi. Thẩm Thiên Phong sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì này những người này không nhìn, khiến hắn trong lòng phi thường khó chịu. Đây quả thực là phải đem hắn loại bỏ tại Nam Đại Tông Môn ở ngoài tình huống các ngươi cũng biết. Thẩm Thiên Phong nói, các ngươi yên tâm, vi sư cũng sẽ không thiên vị người nào, nếu mỗi một tông môn chỉ có thể chọn lựa hai gã đệ tử tham gia trận đấu, kia chọn lựa đệ tử, nhất định phải là bên trong tông môn mạnh nhất hai gã đệ tử mới đúng, cho nên có thể không thể tham gia năm tông thi đấu, liền muốn xem các ngươi biểu hiện. Vi sư quyết định từ các ngươi 10 người rút thăm tỉ thí, cuối cùng thắng được hai người, thì đại biểu Càn Khôn Tiên Phủ xuất chiến năm tông thi đấu. Thẩm Thiên Phong nói năng có khí phách nói. Phải đối với Thẩm Thiên Phong an bài, tất cả mọi người không có ý nghĩa, trên thực tế, trong lòng bọn họ thật ra thì vẫn là có chút mất mát, bởi vì sa sút người liền ý nghĩa không thể tham gia lần này tông môn đại bị rồi. Bất quá loại chuyện này bọn họ cũng không có cách nào, ai bảo lần này năm tông hội võ dự thi quy củ tạm thời thay đổi, đây loại chuyện này coi như là Thẩm Thiên Phong cũng không có cách nào xoay chuyển. Được, nếu không có ý kiến mà nói, hiện tại đến diễn võ trường rút thăm tỉ thí đi. Thẩm Thiên Phong nói tiếp. Ngay sau đó, tại Thẩm Thiên Phong dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới sân tỉ võ, chuẩn bị tiếp theo tỉ thí.